Chương 1849 làm cha bên dưới, chương 1849 làm cha bên dưới phốc. Một bên Diệp Thiên Vũ buồn cười, đột nhiên bật cười. Cho dù là lãnh đạm kiếm nữ hoàng cũng là một bộ muốn cười lại không cười bộ dáng. Cho phù đồ cổ tộc thủ tọa vị này danh chấn thái cổ thế giới cường giả làm cha, tiểu tử này cái miệng này thật đúng là tổn hại a. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, sát ý ngập trời trong nháy mắt bắt đầu từ trên thân nó bạo phát ra, cấp độ kia khí tức kinh khủng lúc này làm cho thiên địa biến sắc, tầng mây quay cuồng. Tiểu xuất sinh, ngươi lớn mật, Trường Lâm cổ đế bọn người đồng thời bước ra một bước, khí tức kinh người bạo phát xuống như là muốn đem không che đậy miệng Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ. Thấy vậy, khí tông cường giả nhao nhao xuất hiện, chỉ có mấy ngàn người, bất quá ở trong đó, thông thiên cảnh cường giả liền chiếm hơn 10 người. Bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện tại Trần Huyền ba người sau lưng, không sợ Thác Bạt Vô Thiên bọn người. Tại loại này trong lúc mấu chốt còn dám đứng ra cùng phù đồ cổ tộc đối nghịch, những người này đối với Diệp Thiên Vũ độ trung thành cũng đủ để thấy một đốm. Cha, Thiên Cơ Thành bên ngoài, phàm là nghe được Trần Huyền lời này, người tu hành thân thể nhao nhao lắc một cái, bọn hắn tất cả đều không thể tưởng tượng nổi hướng Trần Huyền nhìn lại. Tiểu tử này là ai vậy? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Dám can đảm cho thủ tọa Thác Bạt Vô Thiên làm cha, hắn chán sống rồi hả? Tốt điên cùng tiểu tử à, bất quá hôm nay phù đồ cổ tộc xuất động 10 vạn đại quân giáng Lâm Thiên Cơ Thành, cùng khí tông đứng chung một chỗ hắn vốn là không sống nổi. Có lẽ biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới sẽ trước khi chết cản rỡ một lần đi. Thiên Cơ Thành trên không, Thác Bạt Vô Thiên hận không thể đem Trần Huyền ép thành thịt nát. Tiểu tử, ngươi yên tâm, hôm nay bản thủ tọa nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành trên đời này chết thảm nhất người. Trần Huyền nhún vai, một mặt không sợ nói ra, tốt, con ngoan, cha chờ ngươi con bất hiếu này tới giết. Bất quá đầu tiên nói trước, ngươi muốn không có bản lĩnh này, lao tử cũng sẽ không đối với ngươi con bất hiếu này hạ thủ lưu tình. Tiểu xuất sinh, hảo hảo cảm thụ một chút ngươi tại thế gian này sau cùng không khí đi. Thác Bạt Vô Thiên cường chịu đựng trong lòng cái kia vô biên bạo ngược, sắc ý, hắn chậm rãi nhìn về phía Diệp Thiên Vũ nói ra, nói nhảm, bản thủ tọa sẽ không ở lập lại, hiện tại bản thủ tọa chỉ hỏi khí thủ nhất khắp, ta phủ đồ cổ tộc một vị nửa hiền, một vị thiếu chủ, bốn vị cổ đế đến cùng là chết tại người nào trong tay. Chỉ cần khí thủ có thể cho bản thủ tọa một cái hoàn mỹ bàn giao, bản thủ tọa hiện tại liền rút quân. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói, bàn giao, ngươi phủ đồ người cổ tộc chết cùng bản đế có quan hệ gì? Bản đế dựa vào cái gì muốn cho ngươi phủ đồ cổ tộc một cái công đạo? Lui một bước mà nói, coi như bản đế cho các ngươi một cái giá thỏa mãn, hôm nay các ngươi thật sẽ rút quân sao? Chưa chắc đi. Thác Bạt Vô Thiên lạnh như băng nói, rất tốt, đã như vậy bản thủ tọa nhận định ta phù đồ cổ tộc người là chết tại ngươi khí tông trong tay cũng không quá đáng đi. Hừ, Thác Bạt Vô Thiên, trước lúc này bản đế còn kính ngươi là cái nhân vật, hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá là một cái tiểu nhân mà thôi. Diệp Thiên Vũ cười lạnh nói, muốn động thủ liền động thủ, làm gì tìm như thế đường hoàng lý do? Lấy ngươi phù đồ cổ tộc tại phù đồ hoang giới địa vị có cần thiết này sao? Cho dù ngươi phủ đầu người cổ tộc không phải chết tại ta khí tông trong tay, ngươi phủ đầu cổ tộc diệt ta khí tông người trong thiên hạ lại dám nói thứ gì? Hừ, nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân, xem ở đế sư trên mặt mũi, những năm gần đây ta phủ đầu cổ tộc tùy ý ngươi tại phủ đồ hoang giới làm lớn, danh chấn một phương, bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta phủ đầu cổ tộc không dám động tới ngươi đi. Dù là ngươi là đế sư đệ tử, hôm nay cũng phải trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạt Vô Thiên một cánh tay vung lên, âm thanh động thiên địa, khí tông người giết ta phủ đồ cổ tộc đệ tử, tất cả mọi người nghe lệnh, hủy diệt khí tông, không thể thả đi một cái. Tại Thác Bạt Vô Thiên tiếng nói này rơi xuống đằng sau, chỉ gặp đem toàn bộ Thiên Cơ Thành đều bao vây lại 10 vạn đại quân giống như phô thiên cái điệp như châu chấu tràn vào Thiên Cơ Thành bên trong. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ Thành bên ngoài người tu hành ánh mắt kinh hãi, như vậy như bài sơn đảo hải lực lượng đem khí tông ép thành mảnh vỡ đều không nói chơi. Dù là có kiếm nữ hoàng chỗ dựa, hôm nay khí tông cũng khó thoát một kiếp. Chấm đã. Đúng lúc này, chỉ mỗi ngày cơ ngoài thành, có lần lượt từng bóng người lăng không mà đến, tốc độ bọn họ phi phàm, khí tức cường đại, khoảng chừng hơn trăm người. Sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt chính là vượt qua phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân, xuất hiện tại Thiên Cơ trong thành. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn lại, đồng tử lúc này co rụt lại. Đó là Nam Võ Đế, còn có Tuyết Đế, Bạch Sơn Đế, Hải Đế, Đêm Đế, Ngạo Tiên Đế, Huệ Đế đô tới, bọn hắn có thể tất cả đều là ta phủ đồ hoang giới đại đế trên bảng cường giả. Không chỉ có là bọn hắn, còn có Dương Thiên Quân, Vô Song Thiên Quân, Bích Giao Thiên Quân, Vân Thiên Quân chờ chút những này long hổ trên bảng cường giả đồng dạng tới. Mọi người đều biết, khí thủ vì người khác luyện chế binh khí từ trước tới giờ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Dưới mắt những này đến cường giả bọn hắn sử dụng binh khí đều là khí thủ tự mình chế tạo, mỗi một người đều thiếu khí thủ nhất cái nhân tình to lớn, giờ phút này chạy đến, nhất định là vì khí thủ ra mặt. Nhìn thấy những người đến này, Trần Huyền cũng là hơi cảm giác ngoài ý muốn, mặc dù những người này cùng khổng lồ phù đồ cổ tộc so ra không đáng giá nhắc tới, bất quá bọn hắn liên hợp cùng một chỗ cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Xem ra ngũ sư tỷ những năm này tại phù đồ cổ tộc căn cơ được đặt nền móng thật đúng là không kém a. Giờ phút này một số người dám vì Diệp Thiên Vũ ra mặt, mặc kệ bọn hắn cuối cùng có thể hay không động thủ, đều đủ để thấy Diệp Thiên Vũ trong lòng bọn họ địa vị cao bao nhiêu. Nhìn thấy những người này đến, Thác Bạt Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm sao, hẳn là các ngươi muốn cùng ta phù đồ cổ tộc đối nghịch phải không? Bản thủ tọa khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả. Nam Võ Đế trầm giọng nói, thủ tọa, chúng ta tự nhiên không dám cùng phù đồ cổ tộc đối nghịch, bất quá việc này phù đồ cổ tộc phải chăng có ý thế hiếp người thành phần? Toàn bộ phù đồ cổ tộc ai chẳng biết khí thủ là người, nàng như thế nào giết phù đồ cổ tộc người? Làm như vậy đối với khí thủ có chỗ tốt gì? Cho nên còn xin thủ tọa nghĩ lại. Ừ, như bản thủ tọa khư khư cố chấp, các ngươi lại nên làm như thế nào? Thác Bạt Vô Thiên một mặt thất bá, hôm nay hắn nếu lựa chọn độc thủ, đương nhiên sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Như bởi vì những người này lui, ngược lại là hắn phủ đồ cổ tộc mặt mũi để ở đâu? Nghe vậy, Nam Võ Đế đám người ánh mắt trầm xuống. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ mở miệng nói ra, hôm nay chư vị có thể vì bản đế ra mặt, bản đế đã là vô cùng cảm kích, bất quá việc này bản đế tự sẽ giải quyết, chư vị liền không cần liên lụy trong đó. Khí thủ Nam Võ Đế bọn người cười khổ một tiếng. Chỉ gặp Tuyết Đế nói ra, năm đó nếu không có khí thủ làm gốc đế luyện chế khắc chế đối thủ binh khí, bản đế chỉ sợ đã chết tại trong tay của địch nhân, hôm nay khí lần đầu thấy khó, bản đế tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu muốn chiến, tính bản đế một cái, cũng coi như chúng ta một cái. Bạch Sơn Đế, Hải Đế, Hoè Đế bọn người nhao nhao bước ra một bước. Nhìn đến đây, Thác Bạt Vô Thiên trong mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, rất tốt, đã các ngươi đều muốn muốn chết, phiêu chiến ta phủ đồ cổ tộc uy nghiêm, như vậy hôm nay, bản thủ tọa liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi đoàn tụ đi. Có đúng không? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, con ngoan, nói cũng không nên nói quá vẹn toàn, tin hay không làm cha hôm nay có thể để ngươi 10 vạn đại quân này đều hủy diệt tại ngày này cơ thành. Để thế nhân nhìn một chút vĩ đại cổ tộc bất quá cũng như vậy. Chương 1850 lịch chuyển chi lực, chương 1850 lịch chuyển chi lực, hử, nói khoác mà không biết ngượng tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi, ngươi là đang nằm mơ sao? Thác Bạt Vô Thiên một mặt xâm nhiên chi sắc, kinh khủng sát cơ tựa như đã thực chất hóa bình thường, toàn bộ thiên cơ thành trên không đã trở nên càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, hôm nay ta phủ đồ cổ tộc nếu không đưa ngươi thiên đao bạc quả, về sau còn thế nào tại phủ đồ hoang giới đặt chân? Nghe được Trần Huyền cái này không gì sánh được cuồng vọng lời nói, Trường Lâm cổ đế bọn người hận không thể lập tức xuất thủ đem Trần Huyền diệt sát. Một bên, phía Nam Võ Đế bọn người cầm đầu cường giả cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hủy diệt phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này, tiểu tử này nói đùa cái gì? Cho dù là trước khi chết điên cuồng, lời này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng điểm đi. Không cứu nổi, cũng không biết tiểu tử này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện lăng đầu thanh, vậy mà như thế điên cuồng. Hừ, hủy diệt phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này, hắn khi 10 vạn đại quân này là có thể tùy ý giẫm chết sâu kiến sao? Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, tại toàn bộ phủ đồ hoang giới, cho dù là Thái Huyền xem cũng không dám nói ra bực này cuồng vọng lời nói đến, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Thiên cơ thành bên ngoài, tất cả người tu hành âm thầm lắc đầu, Trần Huyền điên cuồng không chỉ có lên phủ đồ cổ tộc các cường giả trong lòng danh sách tử vong, cũng tương tự tiến nhập những người này trong lòng danh sách tử vong, không có người cảm thấy Trần Huyền hôm nay còn có thể hào hào sống sót. Ha ha, làm sao, con oan, xem ra các ngươi là không tin làm cha có thực lực này. Trần Huyền móc móc lỗ tai, bộ dáng thoải mái kia nửa điểm đều không có đem phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này để ở trong mắt. Thác Bạt Vô Thiên một mặt dữ tợn, nói ra, tiểu xuất sinh, bản thủ tọa lần đầu tiên trong đời đối với một người sinh ra khủng bố như thế sắc ý, ngươi rất vinh hạnh, để bản thủ tọa thật sâu nhớ kỹ ngươi. Hắc hắc, con ngoan, không nhớ kỹ cha ngươi, ngươi muốn nhớ kỹ ai đây? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Đủ, đột nhiên, âm thanh khủng bố đột nhiên tại thiên cơ trên thành bầu trời vang lên, ngay sau đó, một bóng người đáng sợ giống như thần linh thiên hàng bình thường xuất hiện ở Thác Bạt Vô Thiên bên người. Cấp độ kia khí tức cường đại, làm cho kiếm nữ hoàng trong nháy mắt chính là rút ra chính mình thanh phong kiếm, trên thân nó đã có chiến ý kinh người tán phát ra. Lăng nhân kiếm ý hô khiếu thiên địa, cái kia một đôi lãnh mâu đã khóa chặt lại tên này cường giả khủng bố. Bán Sơn Hiền giả, nhìn thấy người xuất hiện, Nam Võ Đế đám người trong lòng đống nhiên trầm xuống, giờ phút này xuất hiện vị này chính là phù đồ cổ tộc hai đại nửa hiền một trong, có bực này cường giả khủng bố tham dự trận chiến tranh này, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Hừ, quả nhiên xuất động nửa hiền. Diệp Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng. Trần Huyền trong mắt hơi híp, khóe miệng của hắn từ từ lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, vừa rồi hắn sở dĩ cuồng vọng như vậy không che lại miệng. Nó mục đích chính là muốn bức ép một cái phù đồ cổ tộc núp trong bóng tối cực giả. Dù sao phù đồ cổ tộc đến cùng có hay không xuất động cổ hiền, Trần Huyền cũng không rõ ràng, cho nên tự nhiên đến điên cuồng thăm dò một chút. Mà bây giờ, mục đích của hắn đã đạt đến. Ha ha, nửa hiền, con ngoan, ngươi phù đồ cổ tộc thật đúng là để mắt chúng ta a. Trần Huyền mỉm cười, tiếp tục nói, nếu ngay cả nửa hiền đều xuất động, cái này âm thầm còn gì nữa không? Không bằng cùng một chỗ cút ra đây đi. Nghe vậy, Bán Sơn Hiền giả lạnh lẽo đạo, tiểu tử, dám như thế nhục nhã ta phù đồ người cổ tộc, ngươi vẫn là thứ nhất. Nói xong, hắn nhìn xem Diệp Tiên Vũ nói ra, khí thủ, nguyên bản xem ở ngươi là đế sư đệ tử phân thượng, là binh sư Diệp Lăng Chi nữ phân thượng, ta phủ đồ cổ tộc thật đúng là không muốn giết ngươi, bất quá ngươi như vậy dùng túng tiểu tử này đục nhã ta phủ đồ cổ tộc, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Diệp Tiên Vũ cười lạnh nói, ngươi phủ đồ cổ tộc vô duyên vô cớ đối với ta khí tông xuất thủ, làm nhục các ngươi thì như thế nào? Các ngươi thật coi bản đế sợ sao? Rất tốt, đã như vậy, vậy các ngươi toàn bộ đều xuống địa ngục đi thôi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Bán Sơn Hiền giả bỗng nhiên vừa xài bước ra, tốc độ như vậy nhanh giống như một đạo lưu quang, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Đối thủ của ngươi là bản hoàng, kiếm nữ hoàng một kiếm đâm ra, lập tức đem đạo lưu quang kia cản trở lại. Thấy vậy, đã sớm nhịn không được trong lòng cái kia điên cuồng sát ý Thác Bạt Vô Thiên lúc này hạ lệnh, giết, đem nơi này san thành bình địa, không thể thả đi một cái. Con ngong ngong. Trong khoảnh khắc, phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân hình thành vây quanh chi thế, đồng thời hướng Trần Huyền bọn người giết tới đây. Nhìn đến đây, khí tông cường giả, Nam Võ Đế bọn người trong nháy mắt làm xong nên chiến chuẩn bị, mặc dù bọn hắn biết trận chiến này tuyệt không phần thắng, nhưng là hiện tại đã không có đường lui. Xong, từ nay về sau ta thiên toàn bực lại không khí tông. Thiên cơ thành bên ngoài, đông đảo người tu hành trong lòng thở dài. Hừ, con ngoan, ngươi thật sự cho rằng làm cha chính là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Hiện tại trận to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đi. Trần Huyền một mặt sâm nhiên, nó tiếng như hùng trùng, vang vọng tại thiên cơ ngoài thành, đều đi ra đi, phù đồ cổ tộc người một tên cũng không để lại. Trong chốc lát, tại Trần Huyền ra lệnh một tiếng đằng sau, đã sớm đang chú ý thiên cơ thành phát sinh đây hết thảy Trần Vương tộc lập tức động, ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn đã sớm nhịn không được. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có thể đem trong lòng lệ khí toàn bộ thả, phóng xuất. Trong lúc nhất thời, kinh thiên động địa khí tức giống như sơn hà rung chuyển, lít nha lít nhít bóng người giống như nạn châu chấu, trải rộng bầu trời, liếc nhìn lại, cái kia đen nghịt bóng đen trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tính toán có bao nhiêu người. Bọn hắn lướt qua đông đảo người tu hành trên không, tựa như một đám mây đen to lớn hướng phía thiên cơ thành mà đến. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Một màn kia, trong nháy mắt đem thiên cơ thành bên ngoài người tu hành khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, ngửa đầu, nhìn xem cái kia lướt qua đỉnh đầu mây đen to lớn, hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Giờ phút này, đang chuẩn bị động thủ Thác Bạt Vô Thiên cũng là lập tức dừng lại, nó đột nhiên quay người nhìn lại. Phù đồ cổ tộc cái kia 10 vạn đại quân cũng giống như thế. Nhìn xem cái kia như muốn đem toàn bộ thiên cơ thành đều cho che lại mây đen to lớn, Thác Bạt Vô Thiên tâm bên trong chấn động mãnh liệt, bởi vì cái kia gào thét mà đến khí tức, cho dù là mạnh như hắn đều cảm thấy tựa như tận thế giống như cảm giác nguy cơ. Phù đồ hoang giới lúc nào xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy? Vì cái gì hắn phù đồ cổ tộc nửa điểm tin tức đều không có đạt được? Cái này Nam Võ Đế bọn người đồng dạng khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân rất đáng sợ, rất cường đại. Nhưng là hiện tại xuất hiện nguồn lực lượng này càng đáng sợ, càng cường đại, hoàn toàn có thể đem phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân trong nháy mắt nghiền ép. Tiểu tử này dưới trướng lực lượng vậy mà cường đại như thế, kinh người như thế, giờ khắc này, Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người cũng rốt cuộc biết Trần Huyền dưới trướng lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, khó trách tiểu tử kia lòng tin cường đại như thế, bởi vì phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này ở tại trước mặt, thật không có nhảy nhót tư cách. Trong khoảnh khắc, tại vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp Trần Vương tộc 900.000 đại quân đã từ giữa trong ngoài bên ngoài đem phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân cho bao vây lại. Giống như một tấm thiên la địa võng, sẽ nhất định bại cục trong nháy mắt nguy chuyển. Chương 1851 sợ hãi phù đồ cổ tộc chương 1851 sợ hãi phù đồ cổ tộc nhìn xem đem phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân triệt để bao vây lại cái kia cố kinh thế lực lượng, giờ khắc này, phù đồ cổ tộc trên dưới tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Bởi vì nguồn lực lượng này đừng nói diệt đi bọn hắn, coi như đơn đấu toàn bộ phù đồ cổ tộc sợ là đều không nói chơi. Cùng lúc đó, Bán Sơn Hiền Giả cùng Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, chấn kinh, không thể tin, nghi hoặc. Đủ loại biểu lộ không ngừng từ trong mắt của bọn hắn sẽ qua. Bởi vì bọn hắn thật sự là không nghĩ ra cỗ này kinh thế hai tộc lực lượng kinh khủng đến cùng là từ đâu mà đến. Chơi ạ. Giờ này khắc này, thiên cơ thành bên ngoài cái kia đến mấy triệu ở vào trong lúc khiếp sợ người tu hành lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn lên trời cơ trên thành không đã đem phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân triệt để vây quanh lực lượng kinh khủng, linh hồn của bọn hắn đều đang run lấy, vô số cái dấu hỏi cũng là không ngừng tại trong đầu của bọn hắn hiện lên. Con oan, hiện tại ngươi còn cho là làm cha chính là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Đột nhiên, theo lời này từ Trần Huyền trong miệng vang lên, trong thành ngoài thành, vô số đạo ánh mắt gần như đồng thời hướng phía Trần Huyền nhìn lại. Thác Bạt Vô Thiên cùng Bán Sơn Hiền Giả hai người cũng giống như thế, lực lượng kinh khủng này tựa hồ cũng là bởi vì tiểu xuất sinh này mà xuất hiện. Tiểu tử này lại phải trang, bức, ngoài thành bên ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, chúng nữ bĩu môi, bất quá các nàng đôi mắt đẹp cũng là si ngốc nhìn xem cái kia tựa như minh tinh giống như chói mắt nam nhân. Giờ khắc này, chúng nữ cảm giác phảng phất lại về tới Đại Đường Quốc, về tới Trần Huyền cùng các đại vương tộc, cùng thượng giới đạo thống giao phong tranh hùng lúc kia. Thời khắc này Trần Huyền, cũng như năm đó, Trần Huyền trong nữ nhân, trừ Tham Chiến Lâm Tô Ý Điệp, Triệu, Nam Sơ, Nhan Hậu Bụ, Hạ Lạc Thần, Thẩm Sơ Vân, Lãnh Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam những này thông thiên viên mãn cảnh cường giả bên ngoài, còn lại nữ nhân toàn bộ đều không có tham chiến. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hướng Thác Bạt Vô Thiên nói ra, ta nói qua, có thể để ngươi phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này đều hủy diệt tại ngày này cơ thành, hiện tại, làm cha nói ra đã làm được, không biết ngươi cảm tưởng như thế nào. Ngay vậy, thiên cơ thành bên ngoài lập tức vang lên điên cuồng tiếng nghị luận, lực lượng kinh khủng này thật là gia hỏa này người, hắn rốt cuộc là ai? Thật là đáng sợ, khó trách người này dám cản rỡ như thế, như vậy không có sợ hãi, nguyên lai phía sau hắn lại có kinh người như thế lực lượng. Xem ra hắn đã sớm đem nguồn lực lượng này giấu ở thiên cơ thành bên ngoài, liền đợi đến phủ đồ cổ tộc chính mình chui vào trong. Thế nhưng là gia hỏa này đến cùng là ai a? Có lai lịch gì? Nam Võ Đế mấy người cũng là một mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, tại phủ đồ hoang giới, bọn hắn chưa từng nghe qua nhân vật này. Mới chỉ là vô thượng bắt trọng tiên, nhưng lại có thể hiệu lệnh kinh người như thế lực lượng kinh khủng, đơn giản liền như là một cái đáng sợ cổ tộc. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt biến ảo chợt trợn. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, con oan, ngươi mẹ hắn muốn động ta vị này mỹ mạo như hoa sư tỷ. Ta kẻ làm sư đệ này sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Nghe thấy lời này, Diệp Thiên Vũ oán trách chừng giá hỏa này một chút. Hừ, còn nói đối với mình sư tỷ không có ý nghĩ, cái này không biết xấu hổ gia hỏa lại đang trêu chọc tao, chúng nữ tức giận bất bình. Sợ cái gì, lần sau trừng phạt gấp bội chính là, nhìn tiểu tử này còn thế nào ra ngoài làm loạn. Bất quá nghe thấy Trần Huyền lời này sau, trong thành ngoài thành, tất cả người tu hành trong lòng đều là giật mình. Khí thủ sư đệ, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đế sư đệ tử? Thế nhưng là đế sư tọa hạ 8 vị đệ tử, không đối. Không biết là nghĩ tới điều gì, vô số đạo ánh mắt đều ở đây khắc buộc phát ra hào quang sáng chói. Chẳng lẽ hắn là Trần Huyền, đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử, cái kia tại Bách Triều Thiên vực chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa Cổ Vương đạo tiên điên. Nguyên lai là hắn, khó trách không có đem phù đồ cổ tộc để ở trong mắt, nghe nói Hỗn Nguyên cổ tộc liên hợp Thanh Khâu cổ tộc, Tu La cổ tộc, Thiên Dực cổ tộc, Ngũ Hành cổ tộc giết vào Bách Triều Thiên vực, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, trừ Cổ Liệt Hiển giả còn sống rời đi Bách Triều Thiên vực, mà các ngũ đại người cổ tộc toàn bộ đều đã chết. Gia hỏa này thế nhưng là một người điên à, ngay cả Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa Cổ Vương đạo cũng dám giết, còn có người nào là hắn không dám động. Thế nhưng là sợ rằng đều không có nghĩ tới tên này sau lưng lại còn có một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy đi. Lần này sợ là không ổn, một khi gia hỏa này thống hạ sát thủ, phù đồ cổ tộc đi vào thiên cơ thành lực lượng chỉ sợ thực sẽ bị giết tuyệt. Nguyên lai kẻ này lại là khí thủ sư đệ, đế sư tọa hạ vị thứ 9 đệ tử. Nam Võ Đế bọn người hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, Thác Bạt Vô Thiên cũng là đoán được Trần Huyền thân phận, chỉ gặp hắn thần sắc sâm nhiên, nguyên lai lại là ngươi thế mà tới ta phù đồ hoang giới, hơn nữa còn mang đến một cỗ lực lượng cường đại như thế. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, con oan, ai bảo ngươi muốn động sư tỷ ta đâu? Cho nên khi cha chỉ có thể ngựa không ngừng vó chạy đến ngăn cản ngươi đứa con bất hiếu này. Tốt, nói nhảm đã nói xong, hiện tại làm cha cũng rốt cục có thể đưa ngươi đứa con bất hiếu này quy thiên. Nghe vậy, Bán Sơn Hiền giả lập tức mở miệng, nói ra, tiểu tử, ngươi nếu thực như thế điên cuồng, chân thiết tâm yếu cùng ta phủ đồ cổ tộc đối nghịch. Mặc dù bản Hiền giả thừa nhận ngươi dưới trướng lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể so với một cái cổ tộc, bất quá bản Hiền giả khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng làm như thế hậu quả, ta phủ đồ cổ tộc có được cổ hiền tọa trấn, một khi trả thù đứng lên, ngươi chịu được nổi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức phá lên cười. Lão gia hỏa, ngươi mẹ hắn đây là đang uy hiếp ta sao? Là ai quyết tâm muốn tìm lên trận chiến tranh này? Là ngươi phù đồ cổ tộc, làm sao? Hẳn là hiện tại các ngươi phù đồ cổ tộc sợ phải không? Hừ, Cổ Hiền. Trong thiên hạ hẳn là cũng chỉ có ngươi phù đồ cổ tộc có được Cổ Hiền phải không? Thời ta Tiêu Cửu Trọng ngay tại quay về Cổ Hiền chi cảnh, một khi hắn bay về cái kia địa đường, ngươi phù đồ cổ tộc chịu được nổi. Hậu quả, ngươi phù đồ cổ tộc xuất binh trước đó cân nhắc qua sao? Đã các ngươi đều không có cân nhắc qua hậu quả này, ta tại sao muốn cân nhắc? Âm vang hữu lực thanh âm vang vọng đất trời, Trần Huyền hai con ngươi trong nháy mắt giống như lợi kiếm bình thường nhìn thẳng Thác Bạt Vô Thiên cùng Bán Sơn Hiền giả. Lão gia hỏa, nhiều lời vô ích, chúng ta hay là so tài xem hư thực đi. Hôm nay ngươi phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân này ta ăn chắc. Trần Vương tộc, hiện tại nên các ngươi hướng những này vĩ đại cổ tộc hiện ra các ngươi răng nanh thời điểm đến, để thế nhân nhìn cho kỹ, cho dù là vĩ đại cổ tộc tại ta Trần Vương tộc trước mặt cũng không có tư cách phách lối. Giết đi, người sống ta một cái cũng không được. Thấy vậy, Bán Sơn Hiền giả ánh mắt phát lạnh, nó vội vàng nói, tiểu hữu, chậm đã, trận chiến này là ta phủ đồ cổ tộc cân nhắc không chu toàn, ngươi ta song phương dừng ở đây, dừng tay giảng hòa như thế nào? Ha ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi mẹ hắn thật so ta sẽ còn nằm mơ. Trần Huyền cười to vài tiếng, sau đó nó đột nhiên hướng phía Thác Bạt Vô Thiên bắn tới, con ngoan, làm cha tới lấy ngươi mạng chó, tiếp chiêu đi. Chương 1852 tính áp đảo lực lượng. Chương 1852 tính áp đảo lực lượng. Trần Huyền động, dùng hành động thực tế đến trả lời trận chiến tranh này không có ngừng nghỉ khả năng, hiện tại song phương chỉ có một trận chiến, không chết không thôi. Bóng người kia tựa như kinh khủng lưu quang, thẳng bước Thác Bạt Vô Thiên mà đến. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền khẽ động, kiếm nữ hoàng cũng đi theo động, thứ nhất xuất kiếm chính là thẳng bước lưng chừng núi Hiền Giả mà đi, đây là nàng nhận định mục tiêu. Về phần Thác Bạt Vô Thiên, cùng nàng căn bản không tại trên cùng một cấp độ mặt, nàng không làm sao có hứng nổi. Trần Vương tộc 900. Không không không đại quân đồng giản động, bọn hắn khẽ động, đơn giản liền như là thiên địa đảo ngược, thế giới đổ sụp, không cách nào hình dung lực lượng từ bốn phương tám hướng cùng nhau thẳng hướng ở vào đang bao vây phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân. Một khắc này, một màn kia, kém chút sáng mù đám người ánh mắt. Bởi vì Trần Vương tộc vừa ra tay chính là diệt sát phù đồ cổ tộc trên vạn người, đơn giản liền như là chém dưa thái rau một dạng, nhẹ nhõm tới cực điểm. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Trần Vương tộc mặc kệ là tại trên nhân số hay là tại trên lực lượng, toàn bộ đều chiếm cứ lấy ép, đổ tính như thế, 900. Không không không đại quân một khi xuất thủ, loại lực lượng kia có thể nghĩ. Một bên khác, Trần Huyền nắm đấm cũng đã đến Thác Bạt Vô Thiên trước mặt, kỳ lực như sơn nhạc, hùng hãn vô song. Đối mặt Thác Bạt Vô Thiên đẳng cấp này cường giả, dưới mắt coi như Trần Huyền không sử dụng lá bài tẩy của mình lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đem nó ngược, giết. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt lớn gan chó, nhìn thấy phù đồ cổ tộc tộc nhân trong nháy mắt chính là tử vong trên vạn người, Thác Bạt Vô Thiên giờ phút này đã nhanh lên rồi, đối mặt Trần Huyền một quyền đánh tới, kỳ đồng dạng là một quyền nổ tung đi lên. Hôm nay, bản thủ tọa cũng muốn nhìn xem ngươi là như thế nào giết Cổ Vương đạo. Cho ta bạn. Phanh. Hai người nắm đấm điên cuồng va chạm, giữa thiên địa một tiếng nổ vang như muốn đem hư không đều đánh nổ, vô tận lực lượng hủy diệt từ hai người điểm trung tâm lan tràn đi ra, làm cho ngay tại trùng quanh đại chiến Nam Võ Đế bọn người chỉ có thể thối lui. Bất quá một quyền cứng đối cứng đằng sau, chỉ gặp Thác Bạt Vô Thiên thân thể điên cuồng lùi lại, một tiếng hét thảm cũng là từ trong miệng của hắn truyền đến. Không ít người tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Thác Bạt Vô Thiên tay phải đã uốn lượn cực kỳ doan người, khuỷu tay vị trí xương cốt đều đâm rách huyết đục, bại lộ trong không khí. Lần này, Thác Bạt Vô Thiên tay phải xem như triệt để phế đi, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm mạnh. Trái lại Trần Huyền, chỉ gặp nó trên hư không dạo bước mà ra, khí tức như thường, không có lọt vào nửa điểm tổn thương. Thật là khủng khiếp gia hỏa, nguyên bản đối với gia hỏa này chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa Cổ Vương đạo sự tình ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, gia hỏa này thật sự có thực lực thế này, ngoài thành người tu hành trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Trần Huyền trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, bởi vì Trần Huyền mới vô thượng bắt trọng thiên, nhưng là nó chiến lực đã sớm siêu việt cảnh giới này. không hổ là đế sư đệ tử, từng cái đều là rồng phượng trong loài người, thiên chi tiêu tử, mỗi một người đều là một mình đảm đương một phía nhân vật đáng sợ. Nam võ đế bọn người một mặt rung động nghĩ đến. Ông Trần Huyền vung tay lên, đáng sợ không gian pháp tắc giống như một tấm thiên địa lưới lớn, hướng phía Thác Bạt Vô Thiên bao phủ xuống. Giết Thác Bạt Vô Thiên, Trần Huyền tự nhiên sẽ làm. Bất quá tại giết nó trước đó, dù sao cũng phải để nó làm ra điểm cống hiến đi. Không tốt. Cảm thụ được cái kia từ trên trời giáng xuống lồng giam không gian, vừa mới dừng lại Thác Bạt Vô Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nó thân thể khẽ động, 3000 phù đồ. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người lấy Thác Bạt Vô Thiên làm trung tâm không ngừng nổi lên, phóng hướng thiên bốn phương tám hướng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, "Con oan, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, bởi vì ngươi căn bản là trốn không thoát." Nói xong, Trần Huyền lại vận dụng thời gian phát tắc, trong nháy mắt đó, Trần Huyền phía trước hết thảy toàn bộ đều bị đứng im, bao quát đang chuẩn bị thoát đi Thác Bạt Vô Thiên. Trần Huyền không có lãnh đạo, to lớn giơ tay lên, thôn vệ pháp tắc đem Thác Bạt Vô Thiên bao phủ, bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy đối phương lực lượng trong cơ thể. Hiện nay Trần Huyền đã là vô thượng bắt trọng tiên chi cảnh, hắn muốn nhanh chóng tiến bộ, thôn vệ những cường giả đỉnh cao này lực lượng tự nhiên là không có chỗ thứ hai, chỉ có như vậy cảnh giới của hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, đến Trần Huyền cảnh giới cỡ này muốn tăng lên, mỗi một bước đều khá khó khăn, càng lên cao tăng lên độ khó càng là càng lớn. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Thác Bạt Vô Thiên vị này phù đồ cổ tộc thủ tọa một thân lực lượng chính là bị Trần Huyền thôn vệ không còn một mảnh. Bất quá coi như thôn vệ Thác Bạt Vô Thiên cường giả bực này lực lượng, Trần Huyền cũng cảm giác được hắn tự thân lực lượng căn bản không có biến hóa gì. Thân thể của hắn liền như là một cái động không đáy bình thường, điểm ấy lực lượng căn bản là lấp không đầy. Đối với cái này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, hắn muốn tăng lên đến vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, thậm chí vô thượng cửu trọng thiên chi cảnh, một cái Thác Bạt Vô Thiên lực lượng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có lẽ đến mấy cái nửa hiền mở một chút dạ dày lời nói, không chừng có thể làm cho hắn có chỗ tiến bộ. Nghĩ tới đây, chỉ gặp Trần Huyền một tay một nắm, sau một khắc, Thác Bạt Vô Thiên thân thể lập tức nổ tung lên. Đường đường phù đồ cổ tộc thủ tọa cứ như vậy chết tại Trần Huyền trong tay. Phạm La nhìn thấy một màn này trong lòng người đều là nhảy một cái, bởi vì trong mắt bọn họ Trần Huyền chém giết Thác Bạt Vô Thiên liền cùng chơi một dạng, cơ hồ không chút xuất thủ Thác Bạt Vô Thiên liền chết. Nhiều như vậy tài nguyên tốt cũng không thể lãng phí. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, sau đó hắn lần nữa bắt đầu chuyển động, nó bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Vũ phía trước, trong nháy mắt đưa nàng đối thủ Trường Lâm cổ đế giam cầm, tiếp tục bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Gia hỏa này Diệp Thiên Vũ hé miệng cười một tiếng, sau đó nó chậm rãi thối lui, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Huyền, nhìn hắn biểu diễn. Rất nhanh, theo Trường Lâm cổ đế một thân lực lượng bị Trần Huyền thôn vệ sạch sẽ sau, Trần Huyền tiếp tục hướng phía phù đồ cổ tộc mặt khác cổ đế cường giả lao đi, một cái tiếp một cái thôn vệ bọn hắn tự thân lực lượng. Khi Trần Huyền đem phù đồ cổ tộc tất cả cổ đế cường giả toàn bộ thôn vệ sau, toàn bộ thiên cơ thành chiến tranh cũng trên cơ bản kết thúc, phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân dưới mắt cũng chỉ thừa ngàn người tả hữu, người còn lại toàn bộ đều chiến tử tại thiên cơ thành tòa này đất chết bên trong. Duy nhất còn có thể làm cho người chú mục chính là kiếm nữ hoàng cùng lưng chừng núi hiền giả giữa hai người siêu cấp đại chiến. Trần Huyền cũng là hướng phía hai người bọn họ nhìn sang, lấy kiếm nữ hoàng thực lực mặc dù không cách nào chém giết nửa hiền cường giả, bất quá lấy nàng cái kia cường đại kiếm trận lực lượng vẫn như cũ có thể cùng nửa hiền cường giả cân sức ngang tài. Bất quá Trần Huyền đã không muốn lại tiếp tục trì hoãn, hiện tại hắn nhất định phải nhanh giải quyết lưng chừng núi hiền giả, thôn vệ cả người lực lượng, sau đó rời đi nơi đây, nếu không, phù đồ cổ tộc bên kia một khi biết được nơi này phát sinh sự tình, đến lúc đó cổ hiền ra mặt, cái kia đem không ai có thể ngăn cản. Ông Trần Huyền vừa xài bước ra, đột nhiên xuất hiện tại kiếm nữ hoàng cùng lưng chừng núi hiền giả hai người, đại chiến chi địa, tùy ý khí tức kinh khủng kia quét ngang mà đến, thân thể của hắn như là một cây giống cây lao không núc ních tí nào. Là Trần Huyền, gia hỏa này chẳng lẽ lại còn muốn cùng nửa hiền một trận chiến? Giữa thiên địa ánh mắt nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Chương 1853 bán sơn hiền giả chết, chương 1853 bán sơn hiền giả chết. Ông tại trên mảnh phế tích này, cùng nơi xa vô số người tu hành nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền động, nó bước ra một bước kia giống như một tòa nặng nề sơn nhạc bạo kích tại vùng hư không này. Vô tận lực lượng hướng thẳng đến bán sơn hiền giả quét ngang mà đi. Gia hỏa này thực có can đảm động thủ, nhìn thấy Trần Huyền cử động, phàm là nhìn thấy người không khỏi là cực kỳ kinh hãi, đây chính là một vị nửa hiền, mà Trần Huyền đâu? Bất quá mới vô thượng bắt trọng thiên chi cảnh. Bực này chiến tranh thế nhưng là so với lúc trước tại đại đường quốc thời điểm đáng sợ nhiều, động một tí hủy diệt thiên địa, phá hủy một tòa thành trì đều dễ như trở bàn tay, xem ra chúng ta phải từ từ đi thích ứng loại nhân sinh này, chỉ có như vậy, tương lai mới có thể giúp đến gia hỏa này. Nơi xa, Hạ Lạc Thần bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe thấy lời này, chúng nữ yên lặng nhẹ gật đầu. Trần Huyền lần này dẫn các nàng đi ra, các nàng tự nhiên có thể đoán được Trần Huyền ý đồ. Trên hư không, cảm nhận được này bán sơn hiền giả một chiêu bức lui kiếm nữ hoàng đằng sau, thần sắc hắn xâm nhiên hướng Trần Huyền nhìn lại, "Tiểu xuất sinh, diệt ta phủ đồ cổ tộc 10 vạn đại quân, càng giết ta phủ đồ cổ tộc thủ tọa, tương lai ta phủ đồ cổ tộc chắc chắn cùng ngươi không chết không nứt." Thanh âm rơi xuống, bán sơn hiền giả một trưởng liền đem cái kia quét ngang mà đến lực lượng mất diệt, sau đó nó thân thể như là một viên đáng sợ thiên thạch một dạng hướng Trần Huyền giết tới. Đối với Trần Huyền, bán sơn hiền giả có thể nói là thống hận tới cực điểm, cho dù là chết hắn cũng phải đem Trần Huyền cùng nhau kéo vào địa ngục. "Hừ, lão gia hỏa, ta Trần Vương tộc có thể hủy diệt ngươi phù đồ cổ tộc 100,000, liền có thể hủy diệt ngươi phù đồ cổ tộc mấy triệu, bất quá một ngày này ngươi là không thấy được." Trần Huyền một cánh tay vung lên, thiên ma tí sáo trong nháy mắt bao trùm lên cánh tay phải của hắn, chiến thần binh giáp cũng cùng nhau hiện hiện. đối mặt Bán Sơn Hiền Giả đánh tới, Trần Huyền tạm thời còn không có dự định vận dụng sáng tạo, thế, lấy hắn cùng kiếm nữ hoàng hai người liên thủ thực lực, cho dù không sử dụng sáng tạo, thế cũng có thể đem Bán Sơn Hiền Giả chém giết. Dù sao, lấy Trần Huyền trước mắt chiến lực đã có thể cùng nửa hiện cấp độ này cường giả đứng ngang hàng. Lập tức chỉ gặp Trần Huyền một quyền đánh sát mà ra, thiên địa rung chuyển, một quyền kia liền như là một tôn ma thần một dạng. Một bên khác, kiếm nữ hoàng trong tay thanh phong giống như thuần sát chi kiếm, tuột tay mà bay, đồng dạng hướng Bán Sơn Hiền Giả đánh tới. Hai người một quyền này một kiếm đồng thời xuất động, không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt quyết tán phía dưới. Diệp Thiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, nó vất tay nói ra, tất cả mọi người, lui. Trên phế tích người không dám thất lễ, vội vàng hướng về phương xa thối lui, một mực thối lui đến ngoài thành hơn nghìn dặm địa phương bọn hắn mới dừng lại. Mà giờ khắc này, Trần Huyền nắm đấm đã cùng Bán Sơn Hiền Giả đụng nhau cùng một chỗ, hai người nắm đấm liền như là hai ngôi sao đối chọi, đột ngột tới cực điểm đánh nổ âm thanh trong nháy mắt liền đem chúng quanh hư không đánh rách tả tơi. Không chỉ có như vậy, đã biến thành một tòa phế tích thiên cơ thành tại bực này lực lượng nghiền ép phía dưới, như là toàn bộ thế giới đều muốn đã nứt ra một dạng, từng đầu sâu không thấy đáy vết nứt không ngừng tại trong phế tích nổi lên, một mực lan tràn đến ngoài thành hơn nghìn dặm vị trí mới dừng lại. Nhìn về phía trước trên đại địa cái kia không ngừng lan tràn tới, sâu không thấy đáy khủng bố vết nứt, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn lần nữa hướng Trần Huyền nhìn sang, cùng nửa hiền đụng nhau, ra hỏa kia kết cục như thế nào? Tại mọi người trong tầm mắt, chỉ gặp Trần Huyền thân thể ở trên bầu trời không ngừng lùi lại. Tại Trần Huyền đối diện, Bán Sơn Hiền Giả cũng giống như thế, một chiêu này cứng đối cứng, hai người ai cũng không có chiếm được thượng phong. Bất quá đúng lúc này, kiếm nữ hoàng một kiếm kia đã đến Bán Sơn Hiền Giả sau lưng, như vậy cực nhanh tốc độ kiếm, căn bản không có cho Bán Sơn Hiền Giả bao nhiêu thời gian phản ứng. Khi Bán Sơn Hiền Giả cảm ứng được nguy cơ phủ xuống thời giờ, cho dù hắn muốn tuấn di rời đi nơi đây đã trễ rồi, nó bản năng chết đi hạ thân thể, sau đó một kiếm kia trong nháy mắt đem hắn cánh tay phải chém xuống. Một kiếm đắc thủ, kiếm nữ hoàng thân như khinh hồng, nó vây tay một cái, thanh phong kiếm đột nhiên xông lên tiến cùng. Nhất sinh vật vật. Sau đó chỉ gặp từng đạo lợi kiếm treo lơ lửng thiên cung, đến mãi không hết, toàn bộ đều nuôi kiếm hướng xuống, đem Bán Sơn Hiền Giả bao phủ trong đó. Lập tức những lợi kiếm này như là mưa kiếm bình thường, toàn bộ đều hướng phía Bán Sơn Hiền Giả cùng nhau giết bên dưới. Đáng chết tổn thất một cánh tay Bán Sơn Hiền Giả trong lòng hoảng hốt, chín thành đại đạo chi lực trong nháy mắt tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một đạo cường đại phong ngự, muốn đem cái này kinh khủng mưa kiếm đều ngăn lại. Bất quá theo cái kia đến mãi không hết mưa kiếm không ngừng oanh sát xuống, Bán Sơn Hiền Giả phòng ngự đều trở nên lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thấy vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Sau một khắc, nó trong nháy mắt xuất hiện tại Bán Sơn Hiền Giả ngoài 10 dặm, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng nhau thi triển đi ra, song trọng lực lượng đem Bán Sơn Hiền Giả bao phủ. Trong nháy mắt đó, Bán Sơn Hiền Giả chỉ cảm thấy chính mình bị vô tận giam cầm, đó là đến từ thời gian phong, khóa cùng không gian hoành ép. Cho tan vỡ. Trần Huyền vây bàn tay lớn một cái, loại thứ ba pháp tắc lực lượng giáng lâm, toàn phương vị bao phủ Bán Sơn Hiền Giả, đem nó lực lượng trong cơ thể điên cuồng thôn phệ. Giờ khắc này, Bán Sơn Hiền Giả chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Giờ phút này ngay tại chống cự đến từ kiếm nữ hoàng kiếm trận công kích hắn, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Huyền thôn phệ trong cơ thể hắn lực lượng. Tiểu xuất sinh, ta phủ đồ cổ tộc tương lai chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bán Sơn Hiền Giả gào thét thiên địa. Trần Huyền bất vi sở động, tại hắn thôn phệ phía dưới, hắn cảm giác Bán Sơn Hiền Giả thể nội hơn phân nửa lực lượng đều đã tiến nhập trong thân thể của mình, thôn phệ lực lượng của hắn Trần Huyền mới cảm giác mình lực lượng trong cơ thể có chậm rãi tăng trưởng, bất quá vẫn như cũ còn không cách nào trợ hắn đột phá. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ gặp Bán Sơn Hiền Giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được dữ tợn. Tiểu xuất sinh, bản Hiền Giả cho dù là hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối sẽ không đem cái này một thân lực lượng chuyển tặng cùng ngươi. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng lập tức cảm ứng được Bán Sơn Hiền Giả lực lượng trong cơ thể trở nên không gì sánh được sao động. Không tốt, hắn muốn tự bạo bản thể. Kiếm nữ hoàng ánh mắt phát lạnh. Đi. Trần Huyền không dám thất lễ, trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc hướng về phương xa bỏ chạy. Kiếm nữ hoàng tốc độ cũng là không chậm, theo sát lấy Trần Huyền. Đi mau. Phương xa giữa thiên địa, Diệp Thiên Vũ mấy người cũng phát hiện điểm này, trong nháy mắt hướng phía càng xa giữa thiên địa thối lui. Sau một khắc, ngay tại Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng vừa mới rời đi đã biến thành phế tích thiên cơ thành trên cung lúc, tiếng nổ kinh thiên động địa giống như diệt thế thiên lôi tại bọn hắn hậu phương nổ vang đi ra. Một khắc này, đã trở thành một vùng phế tích thiên cơ thành không thấy, phương viên hơn nghìn dặm ngọn núi không thấy. Trên đại địa, từng đầu vết nứt vượt sâu không ngừng hiện hiện. Nồng đậm bụi bặm bay lăn giữa thiên địa, có thể xưng một mảnh tận thế chi cảnh. Lập tức, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người đều cảm thấy một cỗ diệt thế lực lượng quét ngang mà đến, muốn đem bọn hắn trong nháy mắt gạt bỏ. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người ánh mắt ngưng tụ. Sau đó hai người đều rất có ăn ý dừng lại, xoay người một khắc này, Trần Huyền lập tức đứng ở kiếm nữ hoàng gần phía trước vị trí, vô tận lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trên người bọn họ tỏa ra, chống cự lại cái kia cỗ diệt thế chi lực tập sát. Đông đông đông đông. Trên bầu trời, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người lùi lại lui, sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhợt, một vị nửa hiển tự bạo bản thể, không chút khách khí nói, phá hủy nửa cái thiên toàn vực đều không nói chơi. Nếu như không phải Trần Huyền ngay từ đầu thôn vệ Bán Sơn Hiền Giả thể nội hơn phân nửa lực lượng, đối phương tự bạo, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bán Sơn Hiền Giả chết, một mặt kinh hãi dừng lại người tu hành quay người nhìn lại, nhìn cái kia tận thế giống như chẳng cảnh, bọn hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Cùng lúc đó, xa xôi phủ đồ thánh thành, một vị đang bế quan cường giả đống nhiên mở ra hai con ngươi, chín thành đại đạo lực lượng, là tộc ta người. Chương 1854 chiến cổ hiển chương 1854 chiến cổ hiển tầm mắt nhìn thấy, lấy đã biến thành phế tích thiên cơ thành làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm hết thảy toàn bộ cũng thay đổi bộ dáng. Cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, đổ nát thê lương ngọn núi, mỗi một chỗ hình ảnh đều để người nhìn thấy mà giật mình, nơi này nghiêm nhiên đã biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Nửa hiền tự bạo bản thể, loại lực lượng kia trừ phi chân chính cổ hiền, không phải vậy trong thiên hạ không người nào có thể chính diện ngăn kháng. Giờ khắc này, thiên địa im lặng, không người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người tại ngừng thở nhìn xem trong tầm mắt cái kia giống như hủy thiên diệt địa hình ảnh đáng sợ. Thế giới này cường giả đều tốt đáng sợ, lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút quá yếu, nhìn Trần Huyền không có việc gì, chúng nữ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong đầu cũng là tại nghĩ như vậy. Các nàng muốn giúp đến Trần Huyền, thực lực trước mắt tựa hồ còn chưa đủ. Trên bầu trời, Trần Huyền trường thư một hơi, hắn cũng không nghĩ tới cái này lưng chừng núi hiền giả vậy mà lại tự bạo bản thể, đây chính là tương đương hồn phi phách tán. Bất quá cũng may hắn đã thôn vệ lưng chừng núi hiền giả hơn phân nửa lực lượng, cho dù đối phương tự bạo bản thể uy lực cũng có hạn, nếu không, hắn muốn sống sót đều quá sức, chớ nói chi là những người khác. Kiếm nữ hoàng đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên một vòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, nàng không để lại dấu vết hướng Trần Huyền mắt nhìn, vừa rồi ra hỏa này thế mà ngăn tại trước mặt của mình, nếu thật ngăn không được lưng chừng núi hiền giả cố này tự bạo lực lượng, như vậy ngay lúc đó Trần Huyền thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Nghĩ tới đây, kiếm nữ hoàng cái kia lãnh đạm trong đôi mắt cũng là xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác nhu hòa chi sắc. Đi thôi, rời đi nơi này. Trần Huyền không dám ở lâu, vạn nhất bên này phát sinh đại chiến bị phù đồ cổ tộc cổ hiền cảm ứng được, không được bao lâu đối phương liền có thể lại tới đây. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền dự định lúc rời đi, mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi trên không phế tích, đột nhiên có một cỗ kinh thế hai tộc lực lượng phảng phất là phá vỡ vũ trụ hư không mà đến, giáng lâm đến khu này trên phế tích. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người thân thể đồng thời chấn động, bọn hắn lập tức ngẩng đầu lên. Không tốt, đây là cổ hiền lực lượng. Diệp Thiên Vũ trong lòng kinh hãi, nó vội vàng hướng phía Trần Huyền vị trí lao đi. Thấy vậy, Trần Huyền một trưởng liền đem Diệp Thiên Vũ bước lui trở về, sau đó nó một tay phất lên, một hạt châu liền hướng phía Diệp Thiên Vũ bay đi, bị Diệp Thiên Vũ nắm chặt ở trong tay. Trần Huyền quay người nói ra, "Ngũ sư tỷ, Cẩm Mẫu Nghi mang theo tất cả mọi người đi mau, rời đi nơi đây." Tại Trần Huyền tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo trưởng ấn to lớn, che khuất bầu trời giống như trưởng ấn đã xuất hiện ở trên mảnh phế tích này, giống như một màn trời, cũng tựa như một tòa che đậy thế giới khủng bố ngọn núi, hướng phía Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người hoành ép mà đến. Một khắc này, Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người trên đỉnh đầu đã hoàn toàn tối sầm xuống, tận thế giống như khí tức kiểm chế bọn hắn liền hô hấp đều cảm giác mười phần khó khăn. Giờ này khắc này, cho dù là Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người muốn chạy trốn đều không làm được. Đối mặt đạo này che khuất bầu thiên trường ấn, bọn hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Trời ạ, đây là lực lượng gì? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đạo này kinh khủng cự trưởng mới vừa vặn xuất hiện, phía dưới phế tích ngay tại không ngừng lom xuống dưới, tựa như viên tinh cầu này đều muốn bị một trưởng này đánh xuyên. Đây là cổ hiền lực lượng, cái này nhất định là phù đồ cổ tộc Nam Huyền cổ hiền xuất thủ. Chạy mau, không chạy liền không có mệnh. Trong lúc nhất thời, vô số người tu hành giống như con ruồi không đầu một dạng hướng phía chạy trốn từ phía. Trần Vương tộc chư cường thấy vậy, mặc dù bọn hắn cũng vô cùng chấn kinh, bất quá nhưng không có một người chọn rời đi. Trên thân tất cả mọi người đều tại bộc phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Cổ hiền thì như thế nào? Nghiêm toàn tộc chi lực, chẳng lẽ bọn hắn còn đấu không lại một cái cổ hiền sao? Ngũ sư tỷ, đi mau, các ngươi đi đến càng xa ta càng an toàn. Trần Huyền ánh mắt ngưng trọng, sau một khắc, sáng tạo thế đã hiện lên ở trong tay nó. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhìn một chút trong tay mẫu nghi, nàng cắn răng, nhìn xem Trần Vương tộc chư cường nói ra, đi, hiện tại không đi, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta rời đi, hắn liền có một chút hy vọng sống. Nói xong, Diệp Thiên Vũ trực tiếp đi xa. Khí tông cường giả cùng Nam Võ Đế bọn người trong nháy mắt đuổi theo. Trần Vương tộc chư cường sắc mặt không gì sánh được khó coi, muốn bọn hắn cứ như vậy ném Trần Vương đảm mệnh. Thời khắc mấu chốt, chỉ gặp Lâm Tố Y Y đứng ra nói ra, đi thôi, đừng quên hắn còn có thiên hoang thế giới, chúng ta lưu lại sẽ chỉ kéo hắn chân sau, đi. Nghe thấy Lâm Tố Y Y lời này, Trần Vương tộc chư cường cũng chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Thiên hạ bạc kiếm, duy ta vĩnh hằng, phá. Kiếm nữ hoàng dẫn đầu xuất kiếm, nó một tay cầm kiếm, thân hình tiêu sái, một kiếm phá không, thẳng bước trên bầu thiên đạo kia giáng lâm mà đến khủng bố cự trưởng. Đối mặt một vị kinh khủng cổ hiền cường giả, kiếm nữ hoàng tự nhiên là không dám có bất kỳ lưu thủ, một kiếm này cơ hồ là nàng trước mắt cường đại nhất một kiếm. Trần Huyền đồng dạng không dám tàng tư, sáng tạo, thế ở tại trong tay huyền hóa thành một thanh sắc bén không gì sánh được trường đao, sau đó, 180 chủng pháp tắc lực lượng đều tụ đến, quán chú tại trên thân đao. Chém. Trần Huyền hai tay nắm chặt trường đao, nó ngửa đầu, đột nhiên một đao hướng phía trên bầu trời chém tới. Tại bàn tay khổng lồ kia bao phủ xuống lờ mờ giữa thiên địa, cái này một vòng đao quang liền như là chiếu sáng thế giới quang minh, tại một đao kia chém tới quỹ tích bên trên, giống như một mảnh tấm màn đen từ giữa đó bị xé mở, có thể đạt tới vũ trụ cuối cùng một dạng. Trong khoảnh khắc, một đao một kiếm, lên như diều gặp gió, cùng nhau sát nhập vào trường ấn to lớn kia bên trong. Một khắc này, chỉ gặp trường ấn to lớn kia phía trên trong nháy mắt nổi lên từng vết nước, phản phất đạo này trường ấn to lớn tùy thời đều đem tiêu tán một dạng. Hừ, đồ hỗn trướng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo tựa như kinh lôi khủng bố thanh âm. Sau đó đạo kia kinh khủng cự trưởng hạ xuống tốc độ càng nhanh, đáng sợ nghiền ép lực lượng làm cho Trần Huyền cảm giác đều có thể đem hắn ép thành thịt nát. Một bên, kiếm nữ hoàng không thể kiên trì được nữa cấp độ kia lực lượng kinh khủng hoành ép, một ngụm máu tươi lúc này từ trong miệng cuồng thổ đi ra, nàng cảm giác mình khí hải núi tuyết tại nguồn lực lượng này hoành đè xuống đều nhanh phá toái một dạng. Nhị sư tỷ, Trần Huyền trong lòng giật mình, có thể tại bản cổ hiền thủ hạ giao phong một hai người các ngươi thật đúng là hiếm có thiên tài, bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Theo lời này vang lên đằng sau, Trần Huyền trong lòng phát lạnh, hắn cảm giác thời khắc này chính mình ngay tại lưng đeo toàn bộ thế giới lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền một tay phất lên, trong tay nó trường đao đột nhiên biến hóa, hình thành một mặt cự thuẫn. Chỉ gặp Trần Huyền một tay giơ cự thuẫn, ngăn tại đỉnh đầu của mình phía trên. Cùng lúc đó, Trần Huyền lập tức thanh kiếm nữ hoàng kéo đến trong ngực của mình, ôm thật chặt nàng. Tại cự thuẫn bảo hộ phía dưới, cái kia kinh khủng trường ấn cũng là trong nháy mắt liền đánh vào phía trên. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng đánh vào trên cự thuẫn, loại lực lượng kia thông qua Trần Huyền cánh tay truyền lại mà đến, trong nháy mắt làm cho Trần Huyền miệng phun máu tươi. Tại cỗ này tuyệt thế mãnh lực trọng kích phía dưới, Trần Huyền đột nhiên quỳ một chân trên đất, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn nổ tung một dạng. Chương 1855 nhị sư tỷ, xin mời nằm xuống. Chương 1855 nhị sư tỷ, xin mời nằm xuống tiểu tử. Nhìn xem cái này đem chính mình bảo hộ trong ngực thanh niên, kiếm nữ hoàng trong lòng giật mình, bởi vì giờ khắc này hoàn toàn là Trần Huyền đang chịu đựng đạo này cự trường lực lượng, mà chính nàng thì hoàn toàn bị Trần Huyền bảo vệ. Đáng chết lao thất phu. Trần Huyền cuồng thổ máu tươi, hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn nổ, nếu không có sáng tạo, thế cho hắn ngăn trở đại bộ phận lực lượng, đối mặt đạo này cự trường bánh sát, hắn hiện tại chỉ sợ đã biến thành một đống thịt nát. Đây là bình khí gì? Phu đô thánh thành, đang bế quan trong mắt cường giả hiện lên một vòng đáng sợ tinh mang, ngay cả lực lượng của hắn đều không thể đem bực này binh khí phá hủy, chợt chỉ gặp to lớn vung tay lên, lực lượng đáng sợ xuyên thấu vô tận hư không, giáng lâm đến Trần Huyền hai người trên đỉnh đầu. Lúc này, tại kiếm nữ hoàng nâng đỡ vừa mới đứng dậy Trần Huyền lập tức phát hiện xa xa ngọn núi ngay tại không ngừng hướng bọn họ bên này hội tụ. Chỉ gặp từng tòa ngọn núi đằng không mà lên, trôi nổi tại trời, thanh thế to lớn, kinh khủng hành ép phía trên từ trên những ngọn núi này tràn ngập ra, muốn đem giữa vùng thiên địa này hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Trần Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn cố nén trên thân thể cái kia kinh khủng thương thế, nói ra, nhị sư tỷ, tiến vào thiên hoàng thế giới, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Sau đó Trần Huyền lập tức thanh kiếm nữ hoàng đưa vào thiên hoàng thế giới. Lúc này, vô số ngọn núi đã đến Trần Huyền trên đỉnh đầu, ngay tại điên cuồng hướng vị trí của hắn nện xuống đến. Lập tức, chỉ gặp Trần Huyền trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu trắng, tại Trần Huyền thôi động phía dưới, thân thể của hắn từ mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi trong chiến trường đột nhiên biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng vô pháp cảm giác được Trần Huyền lại như thế nào biến mất. Sau một khắc, vô số ngọn núi đồng thời giáng lâm tại Trần Huyền vị trí, một tiếng kia tiếng vang, làm cho toàn bộ thiên toàn vực đều rung động, run lên bên dưới. Lấy Trần Huyền vừa rồi vị trí làm trung tâm, trong phạm vi 800 dặm đều đổ sụp. Cùng lúc đó, phu đô cổ tộc cổ hiền trong mắt cường giả hiện lên một vòng hàn quang, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là lấy thực lực của hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra Trần Huyền chạy trốn, vừa rồi hắn một chiêu cũng không có chém giết bất luận sinh linh gì. Sau một khắc, phu đô cổ tộc cổ hiền cường giả trong nháy mắt biến mất. Giờ này khắc này, Diệp Thiên Vũ chính dẫn theo tất cả mọi người nhanh chóng mà đi. Diệp Thiên Vũ rất rõ ràng, phu đô cổ tộc Nam Huyền cổ hiền nhúng tay, cho dù là Trần Huyền may mắn từ nó thủ hạ đào tẩu, cuối cùng đối phương cũng sẽ đuổi theo. Cho nên, nàng hiện tại nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất rời đi phủ đồ hoang giới, bởi vì lấy đối phương tốc độ sớm muộn sẽ đuổi kịp bọn hắn. Lúc này, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ bên cạnh quang mang lóe lên, Trần Huyền thân ảnh trong nháy mắt nổi lên, trong miệng vẫn tại phun máu tươi. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ lập tức dừng lại, trong nội tâm nàng giật mình, "Tiểu tử, ngươi cảm giác như thế nào đây?" Chúng nữ cũng là đồng thời xuất hiện tại Trần Huyền bên người. Trần Huyền khoát khoát tay, nói ra, "Không chết được, Ngũ sư tỷ, hiện tại ta nhất định phải nhanh tiến vào tiên hoang thế giới chữa thương, mặt khác nhị sư tỷ cũng thụ thương không nhẹ." Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ lập tức minh bạch Trần Huyền ý nghĩ, nàng nhìn xem Nam Võ Đế đám người nói, chuyện lần này đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, nếu như chư vị lo lắng phủ đồ cổ tộc trả thù, có thể theo ta khí tông người tiến về Diệp thị bộ tộc, đến lúc đó chúng ta tại Diệp thị bộ tộc hội hợp. Nam Võ Đế bọn người nhẹ gật đầu, khí thủ khá bảo trọng. Đi thôi. Diệp Thiên Vũ đối với khí tông cường giả nhẹ gật đầu. Sau đó khí tông cường giả cùng Nam Võ Đế bọn người toàn bộ đều rời đi. Thấy ở đây, Trần Huyền đối với Triệu Thất Nan cùng Tần Nam nói ra, xóa thất, lão đại, hai người các ngươi lập tức khởi hành tiến về Bách Triệu Thiên vực, trên đường không nên dừng lại. Chỉ có các ngươi rời đi phủ đồ hoàng giới, tình cảnh của chúng ta mới tính an toàn. Ngũ sư tỷ, đem mẫu nghi cho bọn hắn. Diệp Thiên Vũ tự nhiên minh bạch Trần Huyền ý nghĩ, chỉ cần Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người mang theo mẫu nghi rời đi, bọn hắn đi càng xa, Trần Huyền liền càng an toàn. Tần Nam nắm chặt mẫu nghi, trọng trọng gật đầu nói ra, lão tứ, yên tâm, hai huynh đệ chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người vừa rời đi, Trần Huyền liền đem tất cả mọi người đưa vào thiên hoàng thế giới, khổng lồ như thế lực lượng cùng một chỗ hành động, mục tiêu quá lớn, Trần Huyền hiện tại muốn làm chính là lập tức che giấu. Sau đó đem thương thế của mình khôi phục lại nói, chỉ cần đi vào thiên hoang thế giới, Trần Huyền hoàn toàn không cần lo lắng phù đồ cổ tộc cổ hiền cường giả, một khi trở thương thế hắn phục hồi như cũ, Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người rời đi phù đồ hoang giới đằng sau, Trần Huyền cũng có thể vận dụng tử nghi lập tức rời đi phù đồ hoang giới. Đến lúc đó hết thảy thần không biết quỷ không hay, phù đồ cổ tộc coi như đem toàn bộ phù đồ hoang giới lật qua cũng đừng hòng tìm tới hắn nửa điểm tung tích. Tiến vào thiên hoang thế giới sau, Trần Huyền cảm ứng kiếm nữ hoàng vị trí, đối phương giờ phút này ngay tại một chỗ trong rừng rậm chữa thương, đối mặt một vị cổ hiền lực lượng, kiếm nữ hoàng cũng thụ thương không nhẹ. Thậm chí nàng nhận tổn thương so Trần Huyền còn nghiêm trọng hơn. Sau đó Trần Huyền liền tiến vào Trần Vương điện mật thất bắt đầu chữa thương, cùng cổ hiền giao phòng, nếu không phải Trần Huyền có được sáng tạo, thế nơi tay, trận chiến này hắn đừng nói là mệnh, chỉ sợ tại phù đồ cổ tộc Nam Huyền cổ hiền xuất thủ trong nháy mắt liền đem hắn gạt bỏ. Đối mặt đẳng cấp này cường giả xem ra ta vẫn như cũ còn kém rất xa. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy, Lý Thanh Y thì lúc trước nói qua, tại nửa hiền mà nói, nửa hiền phía dưới đều là sâu kiến. Mà tại cổ hiền mà nói, cho dù là nửa hiền đều là sâu kiến. Thông qua trận chiến này, Trần Huyền cũng coi là cảm ứng ra cổ hiền rất đáng sợ, có thể nói nếu như bọn hắn muốn giết nửa hiền, hoàn toàn là phất tay sự tình. Mà lại lần này Trần Huyền có thể trốn thoát, trừ hắn tự thân có đông đảo át chủ bài pháp bảo bên ngoài, còn có nhất định may mắn thành phần. Dù sao lần này hắn đối mặt cũng không phải là cổ hiền đích thân tới, chỉ có thể coi là cách xa nhau vạn dặm cùng cổ hiền cách không giao thủ. Một khi cổ hiền đích thân tới, trừ phi là hắn lập tức vận dụng tử mẫu dụng cụ làm mệnh, hoặc là lập tức tiến vào thiên hoang thế giới, không phải vậy hắn liền đối phương một chiêu đều gánh không được. Nhoáng một cái, 5 ngày thời gian trôi qua, có được thanh mục pháp tắc tại thân, cho dù nặng hơn nữa thương thế, Trần Huyền muốn khôi phục tự nhiên đều rất dễ dàng. Rời đi mật thất sau, Trần Huyền nhắm mắt lại tiếp tục cảm ứng kiếm nữ hoàng tình huống trước mắt. Chợt hắn hơi nhướng mày, một thân trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong rừng rậm. Tại Trần Huyền trước mặt, kiếm nữ hoàng ngồi xếp bằng, rất nhỏ có thể thấy được nó trên trán có mồ hôi trượt rơi xuống. Lúc này chỉ gặp một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồng thổ đi ra, kiếm nữ hoàng cũng mở mắt. Nhị sư tỷ Trần Huyền vi nhướng mày, hắn dò xét hạ kiếm nữ hoàng thương thế, sau đó thanh một pháp tắc liên tục không ngừng hướng phía kiếm nữ hoàng thể nội dũng mãnh lao tới. Kiếm nữ hoàng không chỉ có khí hải núi tuyết bị hao tổn, mà lại nó thể nội còn có một cỗ lực lượng đáng sợ ngay tại tứ ngược lấy kinh mạch của nàng, không cần phải nói nguồn lực lượng này tuyệt đối là thuộc về Nam Huyền cổ hiền. Hiện tại Trần Huyền không chỉ có muốn giúp kiếm nữ hoàng chữa trị bị hao tổn khí hải núi tuyết, còn muốn giúp nàng đem thể nội nguồn lực lượng kia bức ra bên ngoài cơ thể. Kiếm nữ hoàng không có cự tuyệt Trần Huyền trợ giúp, thứ nhất là bởi vì tình huống nàng bây giờ hoàn toàn chính xác không thể lạc quan, thứ hai, thông qua vừa rồi trận chiến kia, nội tâm của nàng đối với Trần Huyền thành kiến cũng giảm bớt không ít. Chỉ ít, tiểu tử này đã không giống lấy trước như vậy chán ghét. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền vi nhướng mày, nói ra, "Nhị sư tỷ, xin mời nằm xuống." Chương 1856 cho sư tỷ chữa thương, chương 1856 cho sư tỷ chữa thương. Vừa mới đối với Trần Huyền có một chút hảo cảm, kiếm nữ hoàng nghe nói như thế, sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống, nó ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ. Tiểu tử này nói cái gì? Để nàng nằm xuống? Rừng núi hoang vắng này hắn để cho mình nằm xuống muốn làm gì? Thừa dịp chính mình không cách nào phản kháng thời điểm, muốn đối với mình rối loạn sự tình. Dù sao Trần Huyền bây giờ muốn đối với nàng làm bất cứ chuyện gì nàng đều không có năng lực đi phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, kiếm nữ hoàng trên thân đều có sát ý đang tỏa ra đến, nếu như không phải nàng bản thân bị trọng thương, khí hải núi tuyết bị hao tổn, mà lại thể nội cố lực lượng đáng sợ kia đã đem kinh mạch của nàng đánh gãy lời nói, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ rút kiếm hầu hạ ra hòa này. "Tiểu tử, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Kiếm nữ hoàng một mặt lăng lệ nhìn xem hắn. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, hắn lập tức biết kiếm nữ hoàng hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích nói, "Nhị sư tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia quá mức bá đạo, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bước ra bên ngoài cơ thể. Còn nữa, khí hải núi tuyết cùng kinh mạch bị hao tổn, lấy ngươi bây giờ tình huống muốn khôi phục tới cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hay là nằm dễ chịu một chút. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có làm loạn ý nghĩ, lại nói, ta nào dám a." Kiếm nữ hoàng ánh mắt lăng lệ nhìn xem hắn, phảng phất là muốn xác định tiểu tử này nói lời đến cùng là thật hay giả. Nhìn đến đây, Trần Huyền trong lòng có chút im lặng, chẳng lẽ tại nữ nhân này trong lòng chính mình thật như vậy tốt? Sắc. Khụ khụ, mặc dù có đôi khi hắn xác thực. Cái kia, nhưng là, ngươi mẹ nó hiện tại cũng bị thương thành dạng này, ta dám làm loạn sao? Vạn nhất làm ra nhân mạng làm sao bây giờ? Chớ ước nửa phút đồng hồ sau, kiếm nữ hoàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó thẳng tắp nằm xuống, nhắm mắt lại, động thủ đi. Nhìn nằm ở trước mặt mình cái này một bộ áo trắng nữ nhân, Trần Huyền vẫn là không nhịn được nhiều đánh giá hai mắt, cái này thon dài hoàn mỹ hình thể, đẹp đẽ lanh diễm ngũ quan thật đúng là không phải bình thường mỹ nữ có thể có được. Đặc biệt là nó ngực, trước. Trần Huyền tâm lý rung động, nhìn kiếm nữ hoàng đống nhiên như mày, hắn vội vàng thu tầm mắt lại, vạn nhất chờ chút nữ nhân này báo nổi cũng có chút khó làm. Trần Huyền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu cho kiếm nữ hoàng chữa thương, có được thanh mục pháp tắc tại thân, kiếm nữ hoàng thương thế có thể rất nhanh khôi phục lại, khó làm chính là nó thể nội nguồn lực lượng kia. Dù sao, đây chính là cổ hiền lực lượng, cho dù là lấy Trần Huyền thực lực muốn đem nó bước ra bên ngoài cơ thể sợ là đều rất khó khăn, bất quá dưới mắt ở thiên hoang thế giới cũng chỉ có thực lực của hắn cường đại nhất. Theo thanh mục pháp tắc liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, kiếm nữ hoàng có thể cảm giác được chính mình bị hao tổn khí hải núi tuyết ngay tại một chút xíu khôi phục, đánh gãy kinh mạch cũng tại chuyển tốt lại. Cảm giác được nơi này, kiếm nữ hoàng mở to mắt nhìn Trần Huyền, nhìn ra hỏa này ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chữa thương cho mình, nàng căng cứng sắc mặt cũng là dần dần hòa hoãn xuống tới, trong đầu của nó lại nghĩ tới cùng Nam Huyền cổ hiền một trận chiến lúc Trần Huyền vì bảo hộ nàng đem nàng ôm vào trong ngực sự tình. Lúc kia, nếu không phải Trần Huyền vận dụng sáng tạo, thế đưa nàng bảo hộ trong ngực, nàng chỉ sợ đã chết tại Nam Huyền cổ hiền trong tay. Loại cảm giác này, cái kia an toàn hữu lực ôm ấp, dù là kiếm nữ hoàng lãnh diễm cao ngạo, đối với bất kỳ nam nhân nào đều không coi ra gì. Thế nhưng là Trần Huyền cái này ôm một cái cũng trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nghĩ tới đây, kiếm nữ hoàng nội tâm có chút phức tạp, từ khi gia hỏa này thấy hết thân thể của nàng, phá nàng thủ đúc kiếm tâm đằng sau, đã giữa bất chi bất giác trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Tại Trần Huyền thanh một pháp tắc chữa trị bên dưới, kiếm nữ hoàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại, bất quá nó thể nội cố lực lượng đáng sợ kia vẫn như cũ còn tại tứ, ngược, nếu không đem nó bước ra bên ngoài cơ thể, đối với kiếm nữ hoàng thực lực đem thật to ảnh hưởng. Hô. Trần Huyền trường thư một hơi, hắn nhìn xem mở mắt kiếm nữ hoàng nói ra, nhị sư tỷ, không khỏi ngoài ý muốn, sau đó hai người chúng ta hợp lực đem nguồn lực lượng kia bức ra bên ngoài cơ thể. Tốt. Kiếm nữ hoàng cố thủ bản tâm, nó lập tức điều động lực lượng trong cơ thể. Trần Huyền cũng không có lãnh đạo, khi cả hai lực lượng hội tụ thời khắc, lập tức đối với kiếm nữ hoàng thể nội cái kia cô đáng sợ, nóng nảy lực lượng thực hành chấn ép. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền cùng kiếm nữ hoàng hai người hợp lực phía dưới, cái kia cô nóng nảy lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, giống như một viên sắc bạo tạc tạc đạn bình thường, phản phất tùy thời đều sẽ tại kiếm nữ hoàng thể nội nổ tung lên. Cảm giác được nơi này Trần Huyền trong lòng giật mình, hắn cùng kiếm nữ hoàng hai người liên thủ đô chấn ép không được nguồn lực lượng này, một khi để kỳ phản đạn, kiếm nữ hoàng sẽ bị thương lần nữa, mà lại chỉ sợ sẽ so với một lần trước thương càng thêm nghiêm trọng. Kiếm nữ hoàng cũng là cảm thấy điểm này, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, cổ hiền lực lượng thật không phải nàng cấp độ này có thể đi chống lại, giữa hai bên chênh lệch liền như là một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Đương nhiên, chỉ cần kiếm nữ hoàng bước qua đầu này sâu không thấy đáy khe rãnh, tiến vào cái kia thế nhân đều hướng tới địa đường, như vậy nàng cũng có thể cùng cổ hiền bình khởi bình toạn. Cho ta chấn. Trần Huyền bạo quát một tiếng, nó khống chế tất cả pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ, chấn, để ép cái kia cô nóng nảy lực lượng đáng sợ. Hoa. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ kiếm nữ hoàng trong miệng cuồng thổ đi ra, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm tái nhợt. Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, vị kiếm nữ hoàng hỏi, nhị sư tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? Kiếm nữ hoàng khỏe miệng chảy xuôi vết máu, nói ra, lấy hai người chúng ta chi lực căn bản là không có cách chấn, ngăn chặn nguồn lực lượng này đưa nó bước ra bên ngoài cơ thể, cưỡng ép đi làm, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cổ hiền lực lượng dù là hai người chúng ta liên thủ đều không chống lại được. Trần Huyền đương nhiên biết điểm ấy, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói ra, nhị sư tỷ, vì kế hoạch hôm nay còn thừa lại một loại biện pháp, dưới cơ duyên xảo hợp ta tu luyện dị tộc lực lượng hắc ám, loại lực lượng này cũng cực kỳ bá đạo, đến lúc đó ba loại lực lượng liên hợp hẳn là có thể đưa ngươi thể nội nguồn lực lượng kia bước đi ra, bất quá quá trình có chút hung hiểm, hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi. Lực lượng hắc ám, tiểu tử ngươi làm sao lại tu luyện dị tộc lực lượng hắc ám? Kiếm nữ hoàng có chút kinh hãi nhìn xem hắn. Nhị sư tỷ, chuyện này ta phía sau lại giải thích với ngươi, hiện tại tình huống của ngươi đã không có khả năng lại trì hoãn. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng cắn răng, tốt, ngươi làm đi. Trần Huyền không có trì hoãn, từng luồng cường đại lực lượng hắc ám lập tức từ trong cơ thể của hắn lan tràn đi ra, tiến vào kiếm nữ hoàng trong thân thể. Nguồn lực lượng này do Trần Huyền chính mình trưởng không lấy, cũng không sợ đối với kiếm nữ hoàng tạo thành tổn thương gì. Duy nhất hung hiểm địa phương chính là cố lực lượng hắc ám này có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Ban đầu ở phong ma trong trận Trần Huyền liền không có kiên trì nổi, nếu không phải Lý Thanh Y đi kính dâng ra thân thể của mình, Trần Huyền chỉ sợ đã sớm bị lực lượng hắc ám từng bước xâm chiếm tâm trí. Con. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền nguyên bản lực lượng, kiếm nữ hoàng lực lượng, còn có lực lượng hắc ám, cái này ba cố lực lượng liên hợp phía dưới, trong nháy mắt thanh kiếm nữ hoàng thể nội nguồn lực lượng kia chấn, đè ép xuống. Có hy vọng. Trần Huyền trong lòng vui mừng. Bất quá đúng lúc này, có lẽ là cảm thấy cảm giác nguy cơ, kiếm nữ hoàng thể nội nguồn lực lượng kia đột nhiên bộc phát ra đáng sợ uy lực, mãnh liệt kinh đạo từ kiếm nữ hoàng thể nội khuếch tán ra đến, không chỉ có đem Trần Huyền quét ngang ra ngoài mấy chục mét, chung quanh trong rừng rậm thực vật cũng trong nháy mắt hóa thành một biển. Không chỉ có như vậy, kiếm nữ hoàng trên người quần áo cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này, trong nháy mắt phân hóa, biến mất. Chương 1857 lần thứ 2 chương 1857 lần thứ 2 Trần Huyền tâm bên dưới kinh hãi, sự mạnh mẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt một màn kia kém chút sáng mù hắn hợp kim titan mắt chó. Bởi vì tại kiếm nữ hoàng thể nội cái kia cô đáng sợ kinh đạo lực lượng bạo phát xuống, kiếm nữ hoàng quần áo trên người toàn bộ đều biến mất không thấy, thời khắc này nàng không đến mảnh vải, đem hết thể tất cả đều bại lộ trong không khí. Càng bại lộ tại Trần Huyền trước mắt. Giờ khắc này, Trần Huyền đô quên mấy mắt, một đôi tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kiếm nữ hoàng mãnh liệt nhìn, phảng phất là đã mê mẩn một dạng. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đầu góc chập mạch thời điểm, kiếm nữ hoàng đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn xem ra, nó đôi tròng mắt kia xích hồng, tựa như mất lý trí dã thú một dạng. Sau một khắc, nàng lập tức hướng phía Trần Huyền công kích tới, một đôi lợi chảo giống như đáng sợ thần kiếm, thẳng bức Trần Huyền chán. Một chiêu này vừa nhanh vừa độc, làm cho nhìn mê mẩn Trần Huyền đô kém chút không có kịp phản ứng. Nhị sư tỷ, chậm đã. Trần Huyền trong nháy mắt lùi lại, bất quá kiếm nữ hoàng công kích vẫn như cũ lạnh lùng như phong, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Trần Huyền lui được nhanh, tốc độ của nàng càng nhanh, phản phất không chém xuống Trần Huyền đầu người trên cổ thể không bỏ qua một dạng. Thấy ở đây, Trần Huyền lúc này mới phát hiện kiếm nữ hoàng dị dạng, không tốt, lực lượng hắc ám ăn mòn tâm trí của nàng. Nghĩ xong, Trần Huyền lúc này dừng lại, ngạnh sinh sinh tiếp nhận kiếm nữ hoàng cái này lăng lệ mà đáng sợ một chiêu. Chỉ gặp Trần Huyền nắm chặt kiếm nữ hoàng cổ tay, đang chuẩn bị đưa nàng thể nội lực lượng hắc ám thu hồi lại thời khắc, kiếm nữ hoàng lại lần nữa xuất thủ, nó bàn tay trái như kiếm, thẳng bức Trần Huyền lồng ngực. Dù là Trần Huyền chiến lược rất mạnh, cũng không dám không nhìn kiếm nữ hoàng một chiêu này, thế nhưng là chính hắn lại không dám không giữ lại chút nào vận dụng tự thân lực lượng đi đối phó kiếm nữ hoàng, vạn nhất không cẩn thận thương tổn tới nàng đâu. Một ý niệm, Trần Huyền tại tránh đi kiếm nữ hoàng cái kia đáng sợ một chiêu đằng sau, một tay nắm chặt cánh tay phải của nàng, một cái ném qua vai liền đem nó ném xuống đất, sau đó Trần Huyền lập tức cơi tại kiếm nữ hoàng trên thân, hai cánh tay ngăn chặn tay của nàng, để nó không cách nào động đậy. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền lập tức bắt đầu thu hồi tiến vào trong cơ thể nàng lực lượng hắc ám, chỉ cần đem nguồn lực lượng này rút về, kiếm nữ hoàng thần trí liền đem dần dần tỉnh táo lại. Rất nhanh, theo Trần Huyền đem kiếm nữ hoàng thể nội lực lượng hắc ám thu hồi, chỉ gặp bị Trần Huyền đặt ở thân, bên dưới không ngừng dãy rủa kiếm nữ hoàng, cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu cũng dần dần trở nên bình thường. Trong khi đôi mắt dần dần thanh tịnh đằng sau, kiếm nữ hoàng nhìn xem cưỡi tại trên người mình, gắt gao đè ép chính mình Trần Huyền, trên người nàng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống một cái điểm giới hạn, cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng cũng giống như lợi kiếm bình thường, muốn đem Trần Huyền thân thể đều bắn thủng. Thấy vậy, đã thu hồi kiếm nữ hoàng thể nội lực lượng hắc ám Trần Huyền lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, nhị sư tỷ, sự tình vừa rồi không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích, là ngươi bị lực lượng hắc ám ăn mòn tâm trí, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ, ta thể, ta thật không có muốn đem ngươi như thế nào. Giờ khắc này kiếm nữ hoàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai. Lần này chỉ sợ so với một lần trước nhìn còn rõ ràng. Tiểu tử đang chết, ngươi còn nói, còn không đem mắt chó của ngươi hạt châu xoay qua chỗ khác. Kiếm nữ hoàng hai tay ôm ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dù là hắn kiếm tâm cường đại, tâm trí kiên định, giờ khắc này cũng có một loại không mặt mũi gặp người, còn không bằng chết xúc động. Tiểu tử đáng chết này thật chẳng lẽ chính là nàng mệnh trung chú định oan ra sao? Trần Huyền vội vàng xoay người sang chỗ khác, vẫn không quên tiếp tục giải thích nói, nhị sư tỷ, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, vừa rồi thật là chuyện đột nhiên xảy ra, là một cái ngoại ý muốn. Trần Huyền lời nói còn chưa nói xong, hắn lập tức cảm thấy một thanh băng lạnh mũi kiếm đặt ở đầu vai của mình. Trần Huyền lập tức im bặt mà dừng, hắn nghiêng đầu nhìn xuống, đặt ở chính mình đầu vai chính là danh kiếm Thanh Phong. Ngoa tạo, lại tới. Trần Huyền khóc không ra nước mắt. Tại Trần Huyền sau lưng, kiếm nữ hoàng đã đổi một bộ y phục mặc vào, nàng ngang tay giơ kiếm, lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền bóng lưng, nó nửa ngày đều không có nói chuyện, cái kia một đôi đôi mắt đẹp cũng là phức tạp tới cực điểm. Mặc dù vừa rồi chuyện gì xảy ra kiếm nữ hoàng không rõ ràng, nhưng là nàng cũng biết, Trần Huyền nói khẳng định là sự thật, cũng chỉ có bị lực lượng hắc ám ăn mòn tâm trí nàng mới có thể đối cứng mới sự tình đã mất đi ký ức. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lần thứ hai bị Trần Huyền thấy hết thân thể, mà lại so lần thứ nhất nhìn càng nhiều, trong nội tâm nàng liền không nhịn được cái kia cô để hắn phát điên phẫn nộ. Thế nhưng là, thật một kiếm đánh chết tiểu tử này, kiếm nữ hoàng hạ thủ được sao? Nàng bây giờ đương nhiên không xuống tay được, dù sao đây chính là nàng tiểu sư đệ. Huống chi nàng ra tay cũng phách không chết ra hỏa này, tại song phương trên lực lượng, kiếm nữ hoàng không thể không thừa nhận Trần Huyền đã mạnh hơn nàng một chút, một khi Trần Huyền vận dụng sáng tạo, thế, ngay cả nàng vị này kiếm đạo thiên hạ đệ nhất nhân đều không phải là Trần Huyền đối thủ. Nhị sư tỷ, ta thật không phải cố ý, ta cũng không muốn à, huống chi ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Cảm giác được kiếm nữ hoàng chậm chạp không có động tác, Trần Huyền nhịn không được nói lần nữa. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng đột nhiên rút về thanh phong kiếm, nàng gắt gao cắn môi, nhìn xem Trần Huyền bóng lưng nói ra, chuyện này ngươi nếu dám đối ngoại nói một chữ, bản hoàng kiếm nữ hoàng không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng biết uy hiếp nói cũng là nói vô ích. Trần Huyền đưa lưng về phía kiếm nữ hoàng gật đầu nói, nhị sư tỷ ngươi yên tâm, ta thể, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói một chữ. Lan, Trần Huyền nào dám lưu lại, lập tức xám xịt chạy. Kiếm nữ hoàng thể nội nguồn lực lượng kia vừa rồi đã bị buộc đi ra, hiện tại nữ nhân này sức chiến đấu thế nhưng là trạng thái đỉnh phong, một khi nàng quyết tâm muốn động thủ, Trần Huyền muốn ngăn chặn nàng, còn không phải vận dụng sáng tạo, thế không thể. Thế nhưng là một khi vận dụng sáng tạo, thế bạn nhất làm bị thương nàng đâu. Cho nên, tại nữ nhân này không có thay đổi chủ ý trước đó, cách nàng càng xa càng tốt. Ha ha, nhị sư tỷ, xem ra ngươi cùng tiểu tử này duyên phận thật đúng là không phải bình thường sâu à. Lúc này, ngay tại Trần Huyền rời đi không bao lâu, Diệp Thiên Vũ từ trong rừng rậm đi ra, nó cười híp mắt nhìn xem kiếm nữ hoàng, mặt mũi tràn đầy vẻ chế nhạo. Nghe vậy, kiếm nữ hoàng đột nhiên quay người, sắc mặt của nàng lần nữa trở nên tương đương khó coi, ngươi chừng nào thì tới? Diệp Thiên Vũ nhún vai, cười nói, không chậm cũng không nhanh, thời gian vừa vặn. Kiếm nữ hoàng sắc mặt trầm xuống, nói như vậy nữ nhân chết bầm này đem vừa rồi hết thảy toàn bộ đều nhìn thấy. Ha ha, nhị sư tỷ, sự tình vừa rồi ngươi thật đúng là không thể đi trách tiểu tử này, ai bảo ngươi tựa như phát điên muốn giết người ta, tiểu tử kia không có tại chỗ đem ngươi giải quyết tại chỗ, đã là hạ thủ lưu tình. Diệp Thiên Vũ khẽ cười một tiếng. Diệp Thiên Vũ, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Kiếm nữ hoàng gắt gao trừng mắt nàng. Diệp Thiên Vũ lập tức giơ tay lên, tốt, ta không nói, bất quá ngươi cùng tiểu tử này duyên phận sâu như thế, hơn nữa còn liên tiếp bị hắn thấy hết hai lần, muốn ta nhìn ngươi liền theo tiểu tử này tính toán, kể từ đó ngươi cũng mới không lỗ thôi. Kiếm nữ hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngũ sư muội, nếu như ngươi có ý tưởng này, làm sư tỷ có thể thành toàn. Lời tuy như vậy, nhưng là kiếm nữ hoàng trong nội tâm cũng là hiện lên một vòng rung động chi sắc, tiểu tử kia có vẻ như thật là khắc tinh của nàng a. Bị cùng một cái nam nhân thấy hết hai lần, chẳng lẽ đây chính là mệnh trung chú định sao? Chương 1858 tranh giành tình nhân, chương 1858 tranh giành tình nhân, rời đi rừng rậm sau Trần Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy mỹ diệu hình ảnh, trong đầu của hắn phảng phất là tại tuần hoàn phát ra một dạng, không ngừng hiện lên vừa rồi nhìn thấy hình ảnh. Kiếm nữ hoàng dáng người tự nhiên là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là hoàn mỹ không có nửa phần tì vết, bằng phẳng tiểu, bụng không có một tia thịt thừa, mà lại lần này Trần Huyền hoàn toàn chính xác so với một lần trước ở Thiên Trì nhìn càng rõ ràng hơn. Loại kia dư vị mà, làm cho Trần Huyền nội tâm cũng nhịn không được rung động. Bất quá nghĩ đến kiếm nữ hoàng cái kia lãnh đạm khuôn mặt sau, Trần Huyền cũng là nhịn không được dùng mình một cái, hắn cảm thấy mình nếu là đối với nữ nhân này có ý khác lời nói, mất đi tính mạng hẳn là không thể nào. Nhưng là vứt bỏ mệnh, dễ đây tuyệt đối có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức đem trong đầu những cái kia không nên có suy nghĩ toàn bộ ném rơi. Sau đó Trần Huyền liền trở về chúng nữ chỗ ở, lấy thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ mà tính, dưới mắt Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người tuyệt đối còn không có rời đi phủ đồ hoang giới, cho nên Trần Huyền tạm thời cũng không có ý định ra ngoài. Hắn vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này tới làm một ít chuyện. Trần Huyền vừa mới trở về, liền gặp được trong sân trừ mang theo Tiểu Thiên Giận cùng Tiểu Thiên Kiêu Tần Thục Nghi, Giang Vô Song, cùng đã mang thai Tô Thiên Vũ, Dương Quynh Thành, Độc Cô Phượng Hoàng, Bạch Mị, Lý Vi Nhi, Hoàng Phủ Thiên Thiền, La Mỹ Phượng, Mục Vân San, còn có về sau dung nhập đại gia đình này A Đại Ti bên ngoài, những nữ nhân khác một cái đều không tại. Trần Huyền hỏi thăm xuống mới từ Tần Thục Nghi trong miệng biết những nữ nhân này đều đi bế quan, lần này ở bên ngoài thấy được loại kia so thần tiên đánh nhau còn kinh khủng chiến tranh sau, hoàn toàn kích phát chúng nữ đối với lực lượng hát, nhìn. Mặc dù các nàng trước mắt lực lượng đã coi như là rất cường đại, đặc biệt là Lâm Tô Y và những sư nương này đoàn, các nàng có lực lượng tại thái cổ thế giới đã coi như là siêu nhất lưu cường giả. Thế nhưng là các nàng cũng rõ ràng, loại lực lượng này cho dù có thể đến giúp Trần Huyền cũng rất có hạn, trừ phi là lực lượng của các nàng còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Nghe Tần Thục Nghi nói xong, Trần Huyền không nói thêm gì, kỳ thật tại hắn trong tất cả nữ nhân, trừ sư nương đoàn cùng Lãnh Tiên Tú cùng Mộ Dung Đường Nam, tương lai có lẽ có như vậy một cơ hội đi trùng kích cổ hiền bên ngoài, những nữ nhân khác cơ hồ không có cơ hội này, trừ phi là có cơ duyên to lớn giáng lâm tại trên người của các nàng. Không có cách nào, tự thân thể chất đã hạn chế các nàng sự phát triển của tương lai, cho dù Trần Huyền vì bọn nàng cung cấp cường đại công pháp cũng nhiều lắm là có thể giúp các nàng tăng lên tới thông thiên viên mãn cảnh. Tiểu tử, ngươi bị kia ngũ sư tỷ có vẻ như đối với ngươi sự tình thật để ý à, gần nhất mỗi ngày hướng chúng ta nơi này chạy, ngươi thành thật bằng giao cùng nàng vụng trộm có phải hay không có một chân? Đột nhiên Giang Vô Song nhìn chằm chằm Trần Huyền hỏi. Trần Huyền sững sờ, ngũ sư tỷ, cái này sao có thể? Hoàng Phủ Thiên Tiền hừ nhẹ một tiếng, nói ra, mặc dù tiểu tử ngươi đã cực lực giải thích qua, bất quá ta cũng cảm thấy có khả năng này. Lui một bước mà nói, cho dù tiểu tử ngươi cùng vị kia mỹ mạo động lòng người sư tỷ không có quan hệ gì, nhưng người nào dám cam đoan nàng liền sẽ không đối với ngươi động tâm đâu? Trần Huyền một mặt im lặng, nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều, ngũ sư tỷ làm sao lại đối với ta có ý tưởng? Ha ha, tiểu tử, vậy nhưng nói không chính xác. Dù sao giống ngươi ưu tú như vậy bạn lữ hiện tại thế nhưng là rất khó gặp được. Lúc này, bên ngoài viện đống nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, Diệp Thiên Vũ liền như là về tới trong nhà mình một dạng, nên ngang đi đến. Chúng nữ tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy nữ nhân này lại tới, các nàng nhao nhao bĩu môi. Tại Trần Huyền chữa thương mấy ngày nay, Diệp Thiên Vũ cơ hồ mỗi ngày chạy tới nơi này. Trần Huyền đứng dậy nói ra, ngũ sư tỷ, làm sao ngươi tới đâu? Tiểu tử, nhà của ngươi không phải liền là nhà của ta sao? Chẳng lẽ nơi này sư tỷ không thể tới? Diệp Thiên Vũ cười híp mắt ngồi xuống, mà lại là sát bên Trần Huyền tòa hạ. Trần Huyền cười cười xấu hổ, đương nhiên có thể đến, đúng rồi ngũ sư tỷ, nếu như ngươi không có chuyện có thể ở chỗ này nhiều tu luyện một chút, gần nhất 2000 năm này nội ngã cũng sẽ không rời đi. Nếu như sư tỷ ta muốn ở chỗ này một mực ở lại đi đâu? Diệp Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Cái này đương nhiên là có thể, ngũ sư tỷ ngươi muốn ở bao lâu đều thành. Trần Huyền cười mở cười nói. Bất quá có vẻ như có ít người không quá hoan nên ta ạ. Diệp Thiên Vũ quét mắt chúng nữ, hé miệng cười một tiếng. Cho ăn, ngay trước chúng ta mặt mà nết, dẫn nam nhân của chúng ta. Ta khuyên ngươi chớ quá mức nhìn thấy Diệp Thiên Vũ cùng Trần Huyền mắt đi mày lại, Lý Vi Nhi lập tức nhịn không được. Nhất, dẫn. Diệp Thiên Vũ một mặt vô tội nhìn xem Lý Vi Nhi nói ra, tiểu, muội muội, lời này của ngươi coi như có chút không đúng, chúng ta sư tỷ đệ tình cảm thâm hậu chẳng lẽ cũng coi là nhất, dẫn sao? Ngươi Lý Vi Nhi nâng cao bụng lớn tức giận không thôi. Nhìn thấy nhà mình tỷ muội bị đuổi, Dương Khuynh Thành không mặn không nhạt nói, ai biết người nào đó trong lòng là nghĩ như thế nào, không chừng là lão nhu muốn ăn cỏ non. Nghe vậy, Hoàng Phủ Thiên Tiền cười híp mắt nói ra, không có cách nào, để ai chúng ta nam nhân ưu tú như vậy luôn có chút hồ ly tinh muốn bản thân rán, đi lên. Ha ha, hồ ly tinh trung quy là hồ ly tinh, người nào đó như muốn đăng đường nhập thất, còn phải hỏi một chút chúng ta những tỷ bội này có đáp ứng hay không. Tô Thiên Vũ nói tiếp. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền lập tức có chút xấu hổ. Nha, cùng chung mối thù a. Diệp Thiên Vũ cũng không tức giận, nàng nhìn xem Trần Huyền cười nói, tiểu sư đệ, xem ra sư tỷ muốn tại ngươi nơi này ở lại sợ là không dễ dàng như vậy, đối với cái này chẳng lẽ ngươi liền không chuẩn bị nói chút gì? Nghe vậy, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ngũ sư tỷ, các nàng đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi đừng để trong lòng, ta vẫn là câu nói kia, ở thiên hoang thế giới ngươi muốn ở bao lâu đều có thể, bao quát nhị sư tỷ cũng giống vậy. Chúng nữ nhao nhao chừng giá hỏa này một chút. Ha ha, có tiểu sư đệ câu nói này là đủ rồi. Diệp Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, nàng quét mắt chúng nữ tiếp tục nói, mặc dù cái vỏ này giấm rất chua, bất quá ta đã quyết định, hôm nay liền đem đến nơi này đến ở, tại ngươi trước khi rời đi, ta sẽ một mực ở lại nơi này đi. Chúng nữ sắc mặt tối sầm, nữ nhân này đơn giản chính là ở ngoài sáng mắt dương gan khiêu khích các nàng bọn này chính cung địa vị. Trần Huyền chính chuẩn bị mở miệng, chỉ gặp Dương Khuynh Thành bỗng nhiên đánh gậy hắn, đối với Diệp Thiên Vũ nói ra, ngươi thật xác định muốn ở chỗ này một mực ở lại đi? Không đổi ý. Diệp Thiên Vũ nhún vai, cười nói, bản đế nói ra liền như là nước đã đổ ra. Tốt, ta đồng ý. Dương Khuynh Thành lúc này đánh nhịp quyết định ra đến, sau đó nàng đối với Tần Thục Nghi nói ra, lão cửu, đi, đem bọn tỷ muội toàn bộ đều gọi trở về, từ hôm nay trở đi, để tiểu tử này không biết ngày đêm làm việc, ta ngược lại muốn xem người nào đó có thể hay không gánh vác được, cuối cùng có thể hay không chạy trối chết. Nghe thấy lời này, chúng nữ lập tức một mặt cười quỷ dị. Nụ cười này cũng là làm cho Diệp Thiên Vũ có chút không rõ ràng cho lắm. Một bên, Trần Huyền kém chút một cái giấm, cố từ trên ghế ngã xuống, không biết ngày đêm làm việc, ông trời của ta, cái này chí ít còn có hơn 2000 năm, chất lượng cho dù tốt động cơ cũng phải làm thế. Chương 1859 sư tỷ, ngươi thua. Chương 1859 sư tỷ, ngươi thua. Nghĩ đến loại kia như lang như hổ khủng bố hình ảnh, Trần Huyền nhịn không được đánh cái nước tiểu rung động, mặc dù ở đây trong nữ nhân cũng chỉ có Tần Thục Nghi cùng Giang Vô Song hai cái sức chiến đấu, nhưng là lại thêm trong bế quan chủ nữ, vậy tuyệt đối đủ Trần Huyền uống một bầu. Chớ nói chi là hay là không biết ngày đêm làm việc, liền xem như làm bằng sắt máy móc cũng chịu không được loại này tàn phá a. Tỷ muội nơi đó ta đi thông chi. Giang Vô Song đem Tiểu Thiên Kiêu hướng Trần Huyền hoài bên trong đưa tới, sau đó đứng dậy một mặt quỷ dị nhìn xem Diệp Thiên Vũ, nói ra, vị sư tỷ này, những ngày tiếp theo ngươi tốt nhất đứng vững, nếu không tại tỷ muội chúng ta trước mặt ngươi coi như thua. Nói xong lời này, Giang Vô Song liền biến mất. Nhìn thấy đám nữ nhân này muốn chơi thật, Trần Huyền lập tức biến thành mặt bước đắng, nhìn xem ngực mình Tiểu Thiên giận cái kia một đôi thiên chân vô tà mắt to đang theo dõi chính mình, sắc mặt của hắn so với khóc còn khó nhìn hơn. Nhìn thấy chúng nữ cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, còn có Trần Huyền rõ ràng rất sợ biểu lộ, Diệp Thiên Vũ trong lòng càng thêm hồ nghi, nàng hỏi: "Tiểu sư đệ, các ngươi đây là tình huống như thế nào?" Trần Huyền há to miệng, hoàn toàn không biết nên nói thế nào, hắn cũng không thể nói mình tại phương diện kia sợ đám nữ nhân này đi. "Ha ha, tình huống như thế nào có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Dương Khuynh Thành bình tĩnh cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền trên khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình không có xử lý, các ngươi làm sao? Muốn chạy?" Trần Huyền còn chưa nói xong liền bị Hoàng Phủ Thiên Tiền đánh gãy, nàng cười híp mắt nói ra: "Tiểu tử, lão nương trước tiên đem nói buông xuống, hôm nay ngươi nếu là dám đi, nơi này ngươi cũng đừng trở lại nữa." "Bọn tỉ muội, các ngươi nói sao?" Chúng nữ hung tợn trừng Trần Huyền một chút: "Ngươi đi một cái thử một chút." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn nhở vả giống như hướng Tần Thục Nghi nhìn sang, bây giờ có thể giúp hắn nữ nhân đoán chừng cũng chỉ có Tần Thục Nghi cái này hiển thê lương mẫu. Bất quá đối mặt Trần Huyền quăng tới ánh mắt, Tần Thục Nghi chỉ có thể cho hắn một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, dù sao tiểu tử này thế nhưng là phạm vào nhiều người tức giận, nàng coi như muốn thay ra hỏa này đỡ một chút cũng hữu tâm vô lực. Thấy thế, Diệp Thiên Vũ đại mi vậy một cái, bởi vì đám nữ nhân này nhìn về phía nàng cái kia càng ngày càng quỷ dị ánh mắt để nàng đều có chút hoảng, cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hoặc là, ta thương lượng như thế nào, nhìn thấy tránh không khỏi, Trần Huyền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra: "Cái kia, ta gần nhất là thật có chuyện, như vậy đi, một tuần lễ thế nào? Thật muốn không biết ngày đêm làm việc, hắn thân thể này tuyệt đối sẽ bị phế sạch." "Hừ, đại phôi đản, ngươi nghĩ hay lắm." Mục Vân San lườm hắn một cái. Trần Huyền kém chút hôn mê: "Mẹ, không phải liền là để ngũ sư tỷ vào ở tới sao? Các ngươi đến mức như thế ác sao?" Lúc này, ngay tại Trần Huyền thiết tâm chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Giang Vô Song trở về, cùng nàng cùng nhau trở về còn có Triệu, Nam Sơ, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Thẩm Sơ Vân, Lanh Thiên Tú, Tiêu Vũ Hàm, Hoàng Phủ Lạc Ly, Mộ Dung Nhược Nam, La Áo Trắng, Thần Chiếu, Tô Cửu, Linh Chỉ Nhược, Cổ Nữ Vân, Cơ Toàn Nguyệt, Lý Y Lệ Nhân, Hiên Viên Thiên Lang, Kim Hy Trân, Thần Nguyệt Tinh Tuyết. Mẹ nó, có vẻ như trừ Lâm Tô Y Lệ bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều đến đông đủ. Lại thêm ở đây chúng nữ, Trần Huyền cảm giác mình eo đã nhanh gãy mất. Nghe nói người nào đó ngay trước bọn tỷ bội mặt mà lại muốn thêm một cái chính thất, Thẩm Sơ Vân cười híp mắt hướng Trần Huyền đi tới, đôi trong mắt kia bên trong tản ra nguy hiểm tín hiệu. "Tiểu tử, ngươi là tốt vết sẹo quên đau à? Xem ra lần trước cầu xin tha thứ sự tình ngươi là quên đi, còn muốn lại cảm thụ một lần, tốt, lao nương thỏa mãn ngươi yêu cầu này." Triệu Nam Sơ càng thêm trực tiếp, đem Trần Huyền hoài bên trong Tiểu Thiên giận nhận lấy, hướng bên cạnh nàng Hoàng Phủ Tiên Tiền trong ngực đưa tới, lôi kéo Trần Huyền liền đi. "Còn mày, có cái gì, cho lão nương làm việc." Ngưng Trần Huyền mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn xem chúng nữ, nói ra: "Cái kia, ta thương thế kia mới bởi bạn, các ngươi có thể hay không không có khả năng." Trần Huyền lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Sơ Vân đã nhấc lên hắn một cánh tay khác, nói ra: "Vừa bạn lao nương cái bụng này còn không có phản ứng, tiểu tử ngươi không cố gắng sao được? Bọn tỉ muội, đậu thủ." Trong lúc nhất thời, trừ Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, La Áo Trắng, Lanh Thiên Tú, Tiêu Vũ Hàm, Kim Hy Chân những này tương đối hàm xúc nữ nhân ngoại trừ, mặt khác toàn bộ đều cùng nhau tiến lên. "Ngoa tạo, đừng nội, chúng ta đi được hay không?" Nhìn Trần Huyền bị chúng nữ này ép lôi kéo mang đến cùng trong, Giang Vô Song mắt nhìn đã trợn mắt hốc mồm Diệp Thiên Vũ, cười híp mắt nói ra: "Vị sư tỷ này, trò hay mở màn, nhớ ký tự ngươi nói qua nói, tuyệt đối đừng chạy, không phải vậy ngươi liền thua." Nói, Giang Vô Song cũng đi theo. "Lão Cửu, ngươi không đi?" Nhìn thấy Tần Thục Nghi không có động tác, Tô Thiên Vũ hảo tâm nhắc nhở: "Những nữ nhân khác đều mang thai, loại trang diện này tự nhiên không quá phù hợp, nhưng là Tần Thục Nghi có thể, không nhìn thấy Giang Vô Song đều không dằn nổi đi theo sao?" Tần Thục Nghi đỏ mặt nát âm thanh: "Ta coi như xong, đó là cái tình huống như thế nào?" Một bên, Diệp Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Huyền cùng chúng nữ dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình, hay là một cái tiểu bạch nàng hoàn toàn không rõ ràng sắp sẽ phát sinh sự tình gì. Lúc này, chỉ gặp còn lại nữ nhân nhao nhao nhìn xem Diệp Thiên Vũ, một mặt trêu tức. Hoàng Phủ Tiên Tiền cười híp mắt đối với Diệp Thiên Vũ nói ra: "Vị sư tỷ này, sau đó ngươi cái rắm, cô nếu là rời đi ghế, có thể coi là ngươi thua, muốn tại tỷ bội chúng ta trước mặt thắng một lần, ngươi tốt nhất ngồi bất động. Mặt khác ngươi nếu là đóng lại chính mình tính giác, cũng coi như ngươi thua a." Mục Vân San thần bộ đao, lộ ra hai hàm răng trắng. Hẳn là đây là rồng gì đầm hang hổ. Diệp Thiên Vũ vẫn như cũ một mặt ung dung tự tin, mặc dù nàng không biết Trần Huyền cùng đám nữ nhân này đều đi làm cái gì, bất quá không phải liền là ở chỗ này ngồi bất động sao? Cái này có thể chẳng lẽ nàng sao? Thắng, nàng thật đúng là muốn thắng đám nữ nhân này một lần. Không có cách nào, mới đến, nàng làm sao cũng phải dựng nên một chút chính mình cái này sư tỷ uy tín, thành lập một chút cảm giác tồn tại đi. Đối với ngươi mà nói, có lẽ so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm cũng không nhất định. Dương Khuynh Thành đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, yên lặng chờ lấy nhìn Diệp Thiên Vũ xấu mặt. Những nữ nhân khác cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn thấy không khí hiện trường có chút xấu hổ, Tần Thục Nghi vội vàng hòa giải, nói ra: "Sư tỷ, uống chén trà đi, chậm rãi chờ, tiểu tử này trong thời gian ngắn sợ là không ra được." Diệp Thiên Vũ mắt nhìn Tần Thục Nghi, vẫn như cũng một mặt thong dong chấn định, tiếp nhận trà chậm chậm uống đứng lên, bất quá rất nhanh, theo buồng trong bên trong không ngừng truyền đến tê tâm liệt phế duy mỹ âm nhạc, đang uống trà Diệp Thiên Vũ sững sờ, tiểu tử này cùng đám nữ nhân kia đang làm gì? Thanh âm này làm sao có chút? Diệp Thiên Vũ vểnh tai cẩn thận lắng nghe một chút. Sau một khắc, nàng trong nháy mắt nhịn không được, đột nhiên một chút đem uống vào nước trà cho toàn bộ phun tới, cả người cũng là đột nhiên đứng người lên, mặt đỏ tới mang tai, lông mi khẽ run, thậm chí ngay cả cổ đều đỏ. Thấy vậy, nhìn chằm chằm nàng chúng nữ một mặt đắc ý cười, "Sư tỷ, ngươi thua." Chương 1860 Tiểu Thần Long tung tích, chương 1860 Tiểu Thần Long tung tích, sư tỷ, ngươi thua. Chúng nữ toàn bộ đều một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Thiên Vũ, nhìn nữ nhân này cái kia đỏ bừng không gì sánh được, xấu hổ vô cùng gương mặt, trong lòng các nàng đống cảm giác thống khoái không gì sánh được. "Ha ha, vị sư tỷ này, chẳng lẽ cái này không được sao? Đứng lên làm gì? Ngươi hẳn là hảo hảo ngồi cẩn thận nghe một chút, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta đại gia đình này, chuyện như vậy là tránh cũng khỏi, cần sớm thích ứng." Hoàng phủ Thiên Tiền một mặt trêu chọc cười nói. Dương Khuynh Thành tiếp tục nói, "Chỉ sợ vị sư tỷ này đã không có can đảm tiếp tục ở chỗ này ở lại đi. Không biết hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục ở lại nơi này đi sao? Ta nhắc nhở trước ngươi, giống như vậy sự tình về sau mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nếu như ngươi cảm thấy mình gánh vác được lời nói, đại khái có thể ở lại, nếu như ngươi gánh không được lời nói, hiện tại liền rời đi." Nghe thấy những lời này, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Diệp Thiên Vũ giận dữ chừng đám nữ nhân này một chút, nàng thật sự là không nghĩ tới những nữ nhân này vậy mà lại cùng nàng chơi một chiêu này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Đáng giận, tiểu tử kia làm sao không nói trước nói với ta một tiếng. Diệp Thiên Vũ trong lòng thầm hận, bất quá nhìn xem chúng nữ cái kia đắc ý sắc mặt, nàng há lại sẽ cứ như vậy nhận thua, dù sao cái này xem như nàng lần thứ nhất cùng đám nữ nhân này đọ sức, liền xem như thua, cũng phải thua thể diện một chút đi. Ha ha, không phải liền là nam vui mừng nữ, yêu chi tình thôi. Diệp Thiên Vũ cưỡng chế chấn định lại, lại chậm rãi ngồi xuống. Nó nhìn qua vẫn như cũ ung dung và bình tĩnh, chỉ bất qua cái kia khẽ run lông mi cũng rất rõ ràng bán rẻ nàng. Thấy vậy, chúng nữ vẫn như cũ là một bộ xem trò vui bộ dáng. Hoàng phủ Thiên Tiền cười nói, lấy tiểu tử kia sức chiến đấu, không có mấy cái giờ là xuống không được, cho dù xuống cũng không nhất định có thể kết thúc, sư tỷ có thể đại bao sướng hay. Diệp Thiên Vũ sắc mặt lại là đỏ lên, bất quá nàng vẫn như cũ cố tự chấn định ngồi, tận lực tránh cho loại thanh âm kia quấy nhiễu. Thế nhưng là cái này tựa như ma âm bình thường thanh âm há lại Diệp Thiên Vũ muốn ngăn chặn liền có thể ngăn chặn, trừ phi là nàng đóng lại chính mình tính giác. Thế nhưng là cứ như vậy nàng liền thua. Cho nên, trong thời gian kế tiếp đối với Diệp Thiên Vũ tới nói hoàn toàn là một trận sống sờ sờ gãy, mãi, mấu chốt là nàng còn không thể biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì, chỉ có thể không ngừng cố nén. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, thời gian đã đi tới ban đêm. Cảm giác được tiếng trời kia đã biến mất, một mực căng thẳng thân thể Diệp Thiên Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhỏ có thể thấy được, trên trán của nàng đã xuất hiện mồ hôi dị, nó hai cánh tay không ngừng xoa lấy vóc áo. Chúng nữ ngược lại là không có gì, bởi vì các nàng hoàn toàn cũng quen thuộc, Diệp Thiên Vũ biến hóa các nàng tự nhiên đều thấy rõ. Mặc dù nữ nhân này vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi, bất quá làm người từng trải các nàng há lại sẽ không biết nữ nhân này trong lòng biến hóa, chỉ sợ sớm đã nhanh gánh không được. Ha ha, xem ra sư tỷ rất có thể nhịn. Hoàng phủ Thiên Tiền sán lạng cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiếp xuống mỗi ngày sư tỷ hẳn là đều có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ thân thể mềm nhũn, ngày đầu tiên này nàng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thậm chí một tháng, một năm đâu. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền thất tha thất thểu từ giữa phòng đi ra, nó bị vết tượng rõ ràng là dùng sức quá mạnh. Bất quá nhìn trong sân chúng nữ đô chiều hắn nhìn qua, con hàng này lập tức đứng thẳng người, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói ra, tất cả mọi người có tại. Nhìn ra hỏa này bước chân phù phiếm, rất rõ ràng nhanh gánh không được, Dương Khuynh Thành cười lạnh nói, tiểu tử, cảm giác như thế nào? Ta cảm thấy cũng hẳn là hỏi một chút chúng ta vị sư tỷ này cảm giác như thế nào. Đâm không đâm, kích. Hoàng phủ Thiên Tiền lại hướng phía Diệp Thiên Vũ nhìn qua. Nghe thấy lời này, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái. Diệp Thiên Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ bối rối, chỉ gặp nàng lập tức đứng dậy, cũng không dám đi xem Trần Huyền, nói ra, tiểu sư đệ, ta đột nhiên nghĩ đến tìm nhị sư tỷ còn có chút sự tình, ta đi trước. Nói xong Diệp Thiên Vũ liền biến mất tại trong sân, hoàn toàn không có cho chúng nữ cơ hội nói chuyện. Ừ, nữ nhân này rất rõ ràng chính là gánh không được, chỉ sợ là tìm địa phương tắm rửa đi. Lý Vi Nhi khinh thường cười một tiếng, sau đó đối với thất tha thất thểu đi tới Trần Huyền nói ra, tiểu tử, biểu hiện không tệ, ngày mai tiếp tục, để vị này xinh đẹp động lòng người sư tỷ hảo hảo nghe một chút, lao nương cũng muốn nhìn nàng một cái có thể kiên trì bao lâu. Trần Huyền thân thể lắc một cái, mẹ, vĩnh động cơ cũng chịu không được các ngươi hành hạ như thế đi. Không được, nghỉ ngơi một chút, hắn đêm nay nhất định phải rời đi cái này hung hiểm chi địa, ngày mai trả lại lời nói hắn xem chừng chính mình đừng nghĩ đứng lên hoạt động. Một đêm này, không biết là nguyên nhân gì, Diệp Thiên Vũ không tiếp tục đến, mà Trần Huyền cũng lặng yên không tiếng động trượt. Rất nhanh Trần Huyền liền xuất hiện ở Thanh Dịch Tiên Tử chỗ cư trụ, dưới mắt chính vào ban đêm, trong nhà gỗ bên ngoài lửa đèn sáng tỏ. Có lẽ là cảm ứng được Trần Huyền đến, gia hỏa này vừa mới xuất hiện, Thanh Dịch Tiên Tử cùng Tư Đồ Thiên Vũ liền từ trong nhà gỗ đi ra. Trần Huyền nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, Tư Đồ Thiên Vũ một mặt ngạc nhiên hướng hắn đi tới. Từ lần trước Trần Huyền dự định tiến vào Hoang Nguyên xem xét dị tộc làm ra động tĩnh lúc, Trần Huyền liền đem Tư Đồ Thiên Vũ đưa vào Thiên Hoang thế giới, trong khoảng thời gian này đều không có đến xem nàng. Bất quá ở trong thời gian này, Tư Đồ Thiên Vũ cũng đã trùng kích đến Thông Thiên tiểu thừa cảnh. Nhìn nữ nhân này đã ưu ái vừa vui mừng ánh mắt, vừa mới trải qua một trận đại chiến Trần Huyền có chút rụt rè, hắn bản năng né tránh Tư Đồ Thiên Vũ cái kia nhiệt tình ánh mắt, sau đó đối với Thanh Dịch Tiên Tử nói ra, cái kia, ta tại ngươi bên này ở một thời gian ngắn không có vấn đề đi. Thanh Dịch Tiên Tử hồ nghi nhìn hắn một cái, trợn trắng mắt nói ra, thế giới này đều là ngươi, ta phản đối lưu dụng không. Nghe được Trần Huyền muốn ở lại một đoạn thời gian, Tư Đồ Thiên Vũ tự nhiên là hết sức cao hứng, dù sao dựa theo thiên hoang thế giới thời gian tỷ lệ mà tính, nàng thế nhưng là thật lâu đều không có cùng Trần Huyền một chỗ. Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, đi theo hai nữ đi vào trong nhà gỗ, vừa đi vừa hỏi, nàng bên kia có cái gì tin tức mới sao? Tại Thanh Đế Sơn như thế nào? Thanh Dịch Tiên Tử đáp lại nói, chuyện của nàng ngươi tạm thời không cần lo lắng, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, còn không có mấy người dám xông vào Thanh Đế Sơn, bất quá ta nhớ nàng tại Thanh Đế Sơn hẳn là cũng đợi không được bao lâu. Vì cái gì? Trần Huyền hỏi. Thanh Dịch Tiên Tử nói ra, bởi vì khung gia người tại Luân Hồi Hoang Giới có vẻ như có một chút phát hiện, chuyện này nhất định phải bọn hắn tự mình ra mặt đi xử lý. Khung gia người, túc trực bên linh cứu người. Trần Huyền kiếm mi vậy một cái, lúc trước phong ấn biến mất đằng sau, khung gia người cũng đi theo biến mất, nguyên lai những người này đi Luân Hồi Hoang Giới, xem ra những chuyện này khung gia trước kia liền sắp xếp xong xuôi. Mặt khác, nàng còn được đến tin tức, thái cổ hoàng tộc tung tích cũng tại Luân Hồi Hoang Giới xuất hiện qua. Thanh Dịch Tiên Tử nói tiếp. Nghe vậy, Trần Huyền chấn động trong lòng, thái cổ hoàng tộc xuất hiện ở Luân Hồi Hoang Giới, nói như vậy tiểu thần long chẳng phải là cũng tại Luân Hồi Hoang Giới. Chương 1861 luyện hóa không có chữ bia, chương 1861 luyện hóa không có chữ bia. Từ Thanh Dịch Tiên Tử trong miệng nghe được tin tức này, Trần Huyền tự nhiên là mười phần mừng rỡ. Từ khi ban đầu ở nơi phong ấn phân biệt sau, không sai biệt lắm gần nửa năm hắn đều không có tiểu thần long tin tức. Dưới mắt biết tin tức này, Trần Huyền đô dự định đi Luân Hồi Hoang Giới ý niệm đi một chuyến. Dù sao, trước mắt hắn đã là vô thượng bắt trọng thiên chi cảnh, lại hướng lên chính là vô thượng cửu trọng thiên, sau đó chính là đi trùng kích cửu chuyển long thần công thứ 11 chuyển, để tự thân cảnh giới đột phá đến thông thiên cảnh. Thế nhưng là cái này thứ 11 chuyển nên như thế nào phá, Trần Huyền nửa điểm đầu mối đều không có. Chuyện này chỉ có tiểu thần long biết đáp án. Bởi vì đối phương ban đầu ở nơi phong ấn rời đi là đối với hắn nói qua, muốn biết như thế nào đột phá cửu chuyển long thần công thứ 11 chuyển nhất định phải đi tìm nàng. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi, thái cổ hoàng tộc làm sao lại xuất hiện tại Luân Hồi Hoang Giới? Ta nghe nói yêu vực Bát Hoang mới là địa bàn của bọn hắn xuất hiện tại Luân Hồi Hoang Giới, chẳng lẽ cũng cùng Luân Hồi cổ tộc việc cần phải làm có quan hệ sao? Thanh Dịch Tiên Tử lắc đầu, nói ra, những chuyện này ta cũng không biết, nàng cũng không chuẩn bị để cho ta biết, bất quá náo nhiệt này ngươi tạm thời tốt nhất đừng đi đụng, một khi nàng rời đi Thanh Đế Sơn, nhất định có Thanh Đế Sơn cường giả đi theo, ngươi như lộ diện, cục diện sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ lạnh mang chi sắc, bởi vì hắn lại nghĩ tới tại Loạn Ma Hải cao cao tại thượng, coi hắn như run rế Dương Thái Hư, lấy thực lực của hắn bây giờ, hẳn là đầy đủ có tư cách cùng những ngày này khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bản cổ tay đi. Nhìn tình huống đi, Trần Huyền không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, bởi vì cái này Dương Thái Hư, hắn sớm muộn sẽ đem đối phương giẫm chết, dù là hắn là Dương Thanh Đế chi tử thì như thế nào? Cùng lắm thì về sau ngay cả hai cha con này cùng nhau đặt xuống. Thanh Dịch Tiên Tử hơi nhướng mày, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, bởi vì Luân Hồi Nữ Đế bên kia đồng dạng trong bóng tối chú ý Trần Huyền tình huống. Trần Huyền thực lực trước mắt như thế nào, Luân Hồi Nữ Đế rất rõ ràng. Đương nhiên, Thanh Dịch Tiên Tử tự nhiên cũng rõ ràng. Như gia hỏa này thật muốn khư khư cố chấp, trước mắt không ai có thể ngăn được hắn. Tùy ngươi vậy. Thanh Dịch Tiên Tử đi vào gian phòng của mình, đồng thời thanh âm cũng từ bên trong truyền ra, ở chỗ này trừ căn phòng này, những địa phương khác ngươi cũng có thể đi, nếu như hai người các ngươi có phương diện kia nhu cầu nói trước một tiếng, bổn tiên tử đem địa phương cho các ngươi đưa ra đến. Nghe vậy, Tư Đồ Thiên Vũ sắc mặt lập tức đỏ lên. Trần Huyền nhịn không được đánh cái nước tiểu rung động, tạm thời hắn đoán chừng là không có ý nghĩ này, dù sao hắn đến Thanh Dịch Tiên Tử nơi này đến chính là vì tránh họa, đồng thời hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đem không có chữ bia cho luyện hóa. Còn có hắn tại phù đồ cổ tộc lấy được những cái kia võ học, trong này đại bộ phận võ học Trần Vương tộc người đều có thể dùng tới. Đặc biệt là 3000 phù đồ bộ này đỉnh cấp võ học, ngay cả Trần Huyền Đô mười phần động tâm. Trần Huyền, lần này ngươi lại ở chỗ này đợi bao lâu, hay là Tư Đồ Thiên Vũ mở miệng trước phá vỡ loại không khí ngột ngạt này? Trần Huyền nói ra, Thiên Vũ, gần nhất 2000 năm này nội ngã cũng sẽ không rời đi thiên hoang thế giới, các loại thời cơ chín muồi ta liền mang ngươi ra ngoài, vừa vặn ta chuẩn bị trở về Hỗn Nguyên Hoang Giới, đến lúc đó chúng ta cùng đi Cựu Tuyển Thánh Đảo nhìn một chút. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát sau, Trần Huyền liền định bế quan đi tu luyện 3000 phù đồ. Nhìn ra được, cái này 3000 phù đồ chính là phù đồ cổ tộc đứng đầu nhất võ học, cho dù là nửa hiền đều đang tu luyện. Tu luyện bộ công pháp này là lấy tự thân tinh huyết làm cơ sở, ngưng luyện ra 3000 cái huyết ảnh phân, thân ẩn thân ở thể nội, ở trong đó mỗi một cái huyết ảnh phân, thân đều có bản thể hai thành sức chiến đấu, một khi thi triển bộ công pháp này, cũng có thể làm cho người tu luyện tăng lên nửa thành chiến lực, mà lại rất khó phân rõ ràng đến cùng cái nào là bản thể. Theo Trần Huyền tu luyện, thời gian rất nhanh chính là đi qua một tháng. Trong một tháng này, Trần Huyền đã ngưng luyện ra 20 cái huyết ảnh phân, thân, bất quá khoảng cách 3000 phù đồ 3000 huyết ảnh phân, thân còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Làm phù đồ cổ tộc đứng đầu nhất võ học, tu luyện độ khó tự nhiên cũng là không giống bình thường, cho dù là Trần Huyền cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 3000 huyết ảnh phân, thân tình trạng. Bất quá ở thiên hoang trong thế giới Trần Huyền có nhiều thời gian, người khác tu luyện 3000 phù đồ cần mấy chục năm trên trăm năm, thậm chí càng lâu, hắn có lẽ mấy giờ đều muốn không được. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian 15 năm đi qua. Mà giờ khắc này Trần Huyền cũng đã đem 3000 huyết ảnh phân, thân toàn bộ ngưng luyện ra đến, ẩn thân ở thể nội. Theo Trần Huyền dựa theo 3000 phù đồ vận chuyển chi pháp điều động thể nội 3000 huyết ảnh phân, thân, trong lúc nhất thời, chỉ gặp Trần Huyền chung quanh hư không toàn bộ đều là bóng người, mỗi một cái đều cùng Trần Huyền bản thể không có chút nào khác biệt, để cho người ta khó mà phân ra thật giả. Hô, bộ công pháp này không chỉ có uy lực bên trên có chút không tầm thường, mà lại cũng coi là một bộ chạy trối chết tốt công pháp. Trần Huyền hít sâu một cái, thử nghĩ một chút một khi Trần Huyền vận dụng 3000 phù đồ đào tẩu, không phân biệt được ai mới là bản thể còn thế nào đuổi theo giết. Đem 3000 phù đồ tu luyện thành công sau Trần Huyền cũng không có dừng lại, sau một khắc, Trần Huyền tâm niệm khẽ động, sau đó một khối to lớn bia đá màu đen bắt đầu từ trời mà hàng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có chữ bia, từ Viêm Đế chi mộ đạt được món bảo vật này sau Trần Huyền còn chưa bao giờ động tới, một mực đặt ở Thiên Hoang thế giới. Đương nhiên, chủ yếu là thời điểm đó Trần Huyền hoàn toàn không có năng lực đến luyện hóa món bảo vật này, bất quá lấy hắn lực lượng bây giờ hẳn là có thể. Theo Võ Phi Huyên lời nói, không có chữ bia có được chấn, áp thiên địa vạn vật lực lượng đáng sợ, khả chấn, ép thế gian hết thảy, không có chữ bia cùng thông thiên tháp một dạng, tại năm đó cũng là một vị cổ hiền bảo vật trong tay, chẳng biết tại sao lại lưu lạc tại Viêm Đế chi mộ bên trong. Nghe đồn bất luận cái gì tà ma, bất luận cường giả gì cũng đỡ không nổi không có chữ bia chấn, ép, ở trong đó thậm chí bao gồm cổ hiền. Đương nhiên, cái này cũng muốn người sở hữu thực lực có thể cùng cổ hiền chống lại mới có thể đem không có chữ bia uy lực toàn bộ phát huy ra. Đặc biệt là tà ma cường giả, không có chữ bia hoàn toàn chính là khắc tinh của bọn hắn. Trần Huyền không có lãnh đạo, nó thần niệm chậm rãi đem trước người tòa kia to lớn bia đá màu đen bao phủ. Theo Trần Huyền thần niệm lực lượng thẩm thấu đến không có chữ bia bên trong, chỉ gặp cái kia bia đá màu đen bỗng nhiên nóng rung động, giật lên đến. Màu đen bia trên khuôn mặt có từng đạo phù văn thần bí nổi lên, bia trên khuôn mặt những cái kia viễn cổ hung thú đồ đằng phảng phất cũng sống lại mở dạng, tại màu đen trên thân bia mặt không ngừng du tẩu, gào thét. Tại Trần Huyền thần niệm cảm ứng phía dưới, hắn cảm giác trước mặt bia đá màu đen tại lúc này phảng phất biến thành một viên nghiền ép vũ trụ tinh thần, vô tận cùng bố chấn, áp lực số lượng đơn giản chính là phá hủy thế giới vũ khí hạt nhân. Một khi nguồn lực lượng này thả, phóng xuất, thiên địa vạn vật, ước vạn sinh linh đều muốn lọt vào diệt sát. Đối mặt không có chữ trên tấm bia tỏa ra chấn, áp lực số lượng, trong lúc nhất thời, Trần Huyền cảm giác mình thể nội lực lượng hắc ám đều rung động, run lên, phảng phất cũng đang e sợ lấy không có chữ bia mở dạng. Ông. Lúc này, ngay tại Trần Huyền thần niệm lực lượng tiến vào bia thân bên trong một khắc này, một đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên tiến vào thần niệm của hắn trong thế giới, thứ nhất song kinh khủng đôi mắt như muốn đem linh hồn của hắn đều diệt sát. Chương 1862 Hắc Đế thức tỉnh, chương 1862 Hắc Đế thức tỉnh, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cũng không có đem Trần Huyền cho hù sợ, trước kia hắn sở dĩ không cách nào luyện hóa không có chữ bia, trừ thực lực bản thân không đủ bên ngoài, còn lại một nguyên nhân cũng là bởi vì cái này không có chữ trong bia vẫn tồn tại đời trước chủ nhân tàn thức. Nói câu nói tới nói giờ phút này Trần Huyền thần niệm cảm ứng được bóng người là một vị cổ hiền tàn thức. Như là đã vất lạc, làm gì cứ đúng là đầy hầm cầu đâu. Trần Huyền hít sâu một hơi, kinh khủng thần niệm lực lượng trong nháy mắt đem nó bao phủ, hiện tại hắn chỉ có đem không có chữ trên tấm bia một nhiệm kỳ chủ nhân tàn thức gạt bỏ mới có thể tiếp tục đi luyện hóa không có chữ bia. Lớn mật, trong khoảnh khắc, có lẽ là cảm thấy Trần Huyền bất thiện, một màn kia tàn thức chất phát trong hai mắt bắn ra sát ý ngập trời, vô cùng kinh khủng khí tức từ trên thân nó tán phát ra, Trần Huyền thần niệm thế giới phảng phất xuất hiện một tôn cự nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệt. Trần Huyền thần tình lạnh nhạt, lực lượng kinh người trong nháy mắt đem cái này một vòng tàn thức bao phủ. Mặc dù cái này một vòng tàn thức khi còn sống chính là một vị kinh khủng cổ hiền, bất quá hắn dù sao đã chết, chỉ còn lại có một vòng không hoàn chỉnh ý thức lưu tại không có chữ bia bên trong, lấy Trần Huyền lực lượng bây giờ muốn đem nó gạt bỏ cũng không khó. Ao ngoong. Đương nhiên, theo Trần Huyền tự thân lực lượng đem cái này một vòng tàn thức bao phủ, tại diệt sát cái này một vòng tàn thức trong quá trình, một chút vụn vặt hình ảnh lập tức thoáng hiện tại trong đầu của hắn. Trong tấm hình không có chữ bia hàng lập thiên địa, cao tới vạn trượng, chấn, ép cường giả dị tộc khó mà ngẩng đầu, bia đá rơi xuống, vô số dị tộc đều lọt vào gạt bỏ. Hừ. Không hổ là thái cổ mười hào một trong, bản hoàng đến chiếu cố ngươi. Trong tấm hình xuất hiện một vị kinh khủng cường giả dị tộc, so Trần Huyền tại phong ma trong trận nhìn thấy dị ma vương càng thêm đáng sợ, người này là một vị dị ma hoàng. Bất quá dù vậy, không có chữ bia hoành ép xuống, cho dù là tên này dị ma hoàng cũng không dám mảy may chủ quan. Hình ảnh đến nơi này chính là im bặt mà dừng, không có chữ trong bia cái này một vòng tàn thức cũng bị Trần Huyền đập bỏ. Thái cổ mười hào. Trần Huyền vi nhún mày, cái này không có chữ bia đời trước chủ nhân lại là thái cổ mười hào một trong, hắn tại Thái Huyền xem trên ghi chép thấy qua. Lão quỷ đã từng cũng là thái cổ mười hào một trong. Mặc dù Trần Huyền không biết cái này thái cổ mười hào đại biểu cái gì, bất quá tuyệt đối là một nhóm đứng đầu nhất nhân vật như bức. Mà lại không có chữ bia tựa hồ đối với lực lượng hắc ám có rất lớn tác dụng khắc chế, cho dù là dị tộc cường giả cũng không dám không nhìn. Bất quá điểm này Trần Huyền vừa rồi đã cảm ứng ra tới, không có chữ trên thân bia tỏa ra chấn, áp lực số lượng cho dù là trong cơ thể hắn lực lượng hắc ám đều đáng sợ. Trần Huyền không có trì hoãn, không có chữ trên tấm bia tàn thức đã biến mất không thấy gì nữa, sau đó hắn muốn luyện hóa không có chữ bia liền dễ dàng nhiều. Rất nhanh, theo Trần Huyền thần niệm lực lượng đều rót vào đến bia thân bên trong, khối này cổ lão, ngủ say không biết bao nhiêu năm bia đá màu đen phảng phất là bị kích hoạt lên một dạng, bia trên khuôn mặt hung thú cơ hồ đã thực chất hóa, cái kia phủ văn thần bí vây quanh không có chữ bia gào thét, khiến cho bia trên khuôn mặt chấn, ép chi lực trở nên càng khủng bố hơn. Lúc này, chỉ gặp Trần Huyền đầu ngón tay có vài giọt tinh huyết chui vào bia thân bên trong. Một khắc này, màu đen bia thân phảng phất là một thanh vết dị loang lộ lợi kiếm đã bị người khai phong một dạng, đang tỏa ra chói mắt thần uy. Thành. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn từ từ mở mắt. Nhìn xem trước người mình khối này cao lớn bia đá màu đen, sau đó nó tâm niệm vừa động, không có chữ bia biến mất, hóa thành một sợi hắc quang tiến vào trong thân thể hắn. Bảo vật này uy lực sợ là không thua kém sáng tạo, thế bao nhiêu đi, mà lại tại đối phó tà ma lực lượng, như là dị tộc lực lượng hắc ám vương diện, uy lực của nó chỉ sợ so sáng tạo, thế càng thêm kinh người, không biết bằng vào ta thực lực trước mắt có thể phát huy ra không có chữ bia bao nhiêu chiến lực. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy, đem không có chữ bia luyện hóa thành công đằng sau Trần Huyền cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Hiện nay hắn đã là vô thượng bắt trọng tiên chi cảnh, ở bên ngoài thôn phệ vô số cường giả sau mặc dù cũng không có để hắn có bao nhiêu tiến bộ, bất quá cũng tích lũy một chút lực lượng, dưới mắt thời gian còn rất dài, Trần Huyền rất muốn nhìn một chút thông qua tự thân tu luyện có thể hay không đem cảnh giới tăng lên tới vô thượng bắt trọng tiên chi đỉnh. Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức tu luyện. Cùng lúc đó, Trần Huyền tạm thời không biết là tại xa xôi Bách Triều Thiên vực trên đại địa đã xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, đang theo lấy Đại Mạc Vương Triều không ngừng tiếp cận. Mà bọn hắn chính là Trần Huyền đối thủ cũ, Hôn Nguyên cổ tộc. Lần này đi vào Bách Triều Thiên vực, mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, mà lại lần này, Hôn Nguyên cổ tộc cổ thái nhất cũng xuất động, bất quá con mắt của nó đánh dấu chính là Thanh Thiên Thánh Viện. Lần này bế quan tu luyện xem như Trần Huyền một lần lâu nhất bế quan, khi hắn xuất quan lúc đã là hơn 2000 năm sau. Bất quá Trần Huyền cũng chung quy là đem tự thân cảnh giới trùng kích đến vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh. Hơn 2000 năm thời gian mới trùng kích đến vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, loại tốc độ này không tính chậm, nhưng cũng không tính nhanh nhất, tóm lại, Trần Huyền muốn nhanh chóng tiến bộ, hay là thôn phệ người khác lực lượng càng thêm thuận tiện. Dựa vào tự thân đi tu luyện tăng lên tốc độ thực sự quá chậm. Trần Huyền trong lòng nghĩ như vậy, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, không biết hai tên giá hỏa kia hiện tại phải trang rời đi phủ đồ hoàng giới. Trần Huyền lập tức cho Tần Nam truyền tin tức đi qua. Không bao lâu Tần Nam liền cho Trần Huyền hồi âm, từ khi sau khi tách ra, Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người không hề dừng lại một chút nào, mặc dù mới hơn một ngày thời gian, bất quá bọn hắn hai người giờ phút này cũng đã rời đi phủ đồ hoang giới. Biết Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người vị trí sau, Trần Huyền mỉm cười, sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại thiên hoang thế giới, xuất hiện ở bên ngoài giữa thiên địa. Bốn phía không có mưa hay, trải qua một ngày một đêm lên men, Trần Huyền đám người cùng phù đồ cổ tộc một trận chiến sự tình đã truyền khắp toàn bộ phù đồ hoang giới, tất cả mọi người đều vì thế chấn kinh. Dù sao, phù đồ cổ tộc 10 vạn đại quân bị diệt, mà lại ngay cả phù đồ cổ tộc thủ tọa Thác Bạt Vô Thiên đều đã chết, còn chết nửa hiện cấp độ này cường giả, như loại này đại sự kinh thiên động địa, vài vạn năm đến tại phù đồ hoang giới còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Vì thế, phù đồ cổ tộc đã hạ lệnh phong, khóa toàn bộ phù đồ hoang giới. Bất quá phù đồ hoang giới khổng lồ như thế, cho dù là lấy phù đồ cổ tộc lực lượng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đem nó phong khóa. Đối với việc này lên men trong quá trình, Trần Huyền danh tự còn có dưới trướng hắn Trần Vương tộc, cũng không thể nghi ngờ là tại phù đồ hoang giới thanh danh rung trời. Trần Huyền không có đi quản phù đồ hoang giới thế cục hôm nay, hắn trực tiếp xuất ra tử nghi đem chính mình chuyển tống ra phù đồ hoang giới, sau đó cho dù là phù đồ cổ tộc đem phù đồ hoang giới lật qua đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Sau một khắc, Trần Huyền trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ rừng rậm trên không. Bên cạnh hắn đang đứng Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người. Trần Huyền phóng mắt nhìn đi, nơi này đống nhiên là tuyệt vọng rừng rậm, chỉ cần xuyên qua vùng rừng rậm này chính là Bách Triều Thiên vực. Lão tứ, Trần Huyền chiếu hai người nhìn lại, nhìn hai tên này một mặt mệt mỏi bộ dáng, không cần đoán Trần Huyền đô biết hai tên này tại đi vào tuyệt vọng rừng rậm trong quá trình căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Đi thôi, nơi này đã là khu vực an toàn, các ngươi theo ta đi Thiên Hoàng thế giới. Trần Huyền đem Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người mang về Thiên Hoàng thế giới. Như là đã an toàn rời đi phủ đồ hoang giới, như vậy hắn cũng chuẩn bị khởi hành trở về Hỗn Nguyên hoang giới. Bất quá ngay tại Trần Huyền mang theo Triệu Thất Nan cùng Tần Nam hai người vừa mới trở lại Thiên Hoàng thế giới, bọn hắn liền bị Trần Vương điện bên kia bạo phát đi ra khí tức khủng bố hấp dẫn. Giờ phút này Trần Vương tộc vô số cường giả chính hội tụ tại Trần Vương điện trung quanh. Lão gia hỏa kia thức tỉnh, cảm giác được nơi này Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Chương 1863 trở lại Bách Triều Thiên vực, chương 1863 trở lại Bách Triều Thiên vực lập tức, Trần Huyền, Triệu Thất Khó, Tần Nam ba người xuất hiện tại Trần Vương điện phía trước. Trần Vương nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, các vị cao tầng nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hắn mắt thấy Trần Vương điện, bởi vì dưới mắt cả tòa Trần Vương điện đều bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Cỗ khí tức này hoàn toàn không kém gì bán hiền cường giả, lúc này Diệp Thiên Vũ cùng Kiếm Nữ Hoàng hai người đồng thời đi tới Trần Huyền bên người, các nàng lại tới đây đã có một hồi. Trần Huyền híp mắt cười nói, xem ra lão gia hỏa kia quả nhiên không để cho ta thất vọng, một khi thức tỉnh chính là có được bực này kinh người chiến lực, lấy hắn lực lượng bây giờ tuyệt đối có thể cùng bán hiền địa vị ngang nhau. Người này không kém gì ta. Kiếm Nữ Hoàng bình tĩnh nói. Lúc này, mọi người ở đây nhìn chằm chằm Trần Vương điện thời điểm, chỉ gặp một cái thoải mái nam tử trung niên từ Trần Vương điện bên trong đi ra, nó thân hình cao lớn, ánh mắt có thần, đi lại ở giữa, trên thân đều đang phát tán ra một cỗ vô tận khí thế. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn sang, Thông Thiên Viên Mãng Cảnh. Không sai, Hắc Đế trước mắt hoàn toàn chính xác mới Thông Thiên Viên Mãng Cảnh, nhưng là trên thân nó cái kia cố không có chút nào ẩn tàng khí tức đã không kém gì bán hiền. Thay lời khác tới nói, Hắc Đế cảnh giới mặc dù so bán hiền kém, nhưng là lực chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể cùng bán hiền bình khởi bình toạn. Thái Huyền xem đế cấp thi hải chẳng kinh. Diệp Thiên Vũ chấn động trong lòng, hắn một chút chính là nhận ra người tới. Thái Huyền xem năm đó xuất hiện một vị nhân vật kinh thế, nghe đồn nó có rất lớn cơ hội tiến vào cổ hiển chi cảnh, nhưng là đang trùng kích cổ hiển chi cảnh thời điểm tam hồn lục phách mất hết, trở thành một bộ hoạt thi. Không đối, là có người chiếm cứ bộ thân thể này. Kiếm Nữ Hoàng trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nàng nhìn xem Trần Huyền nói ra, tiểu tử, ngươi khi đó đi Thái Huyền xem hẳn là chính là vì đạt được cỗ này đế cấp thi hải. Trần Huyền gật đầu cười. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ gặp Hắc Đế bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Huyền trước mặt, trên mặt của hắn có chút hưng phấn, kích động, gặp qua chủ nhân. Trần Huyền gật đầu cười, nói ra, lão Hắc, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt thành mong muốn. Nghe được lão Hắc hai chữ này, Hắc Đế nhếch miệng cười một tiếng, hưng phấn nói, nếu không có chủ nhân giúp ta tìm được bộ thân thể này, bản đế ta nào có hôm nay. Hiện nay ta đã cùng bộ thân thể này hoàn toàn dung hợp, mà lại hoàn mỹ kế thừa hắn năm đó thiên phú tu hành, hiện tại ta không chỉ có trên cảnh giới khôi phục được thời kỳ đỉnh phong, bởi vì bộ thân thể này nguyên nhân, thực lực của ta đã hoàn toàn siêu việt thời kỳ đỉnh phong. Trần Huyền vô bờ vai của hắn, nói ra, rất tốt, vừa vặn ta lập tức chuẩn bị trở về Hỗn Nguyên Hoàng giới, sau đó ngươi liền theo ta, có cơ hội vừa vặn có thể thí nghiệm một chút ngươi thực lực trước mắt. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhìn xem hắn hỏi, tiểu sư đệ, hẳn là ngươi đã rời đi phủ đồ hoàng giới. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, đã đến tuyệt vọng rừng rậm, sắp tiến vào Bách Triều Thiên Vực, hai vị sư tỷ, sau đó các ngươi có tính toán gì? Ta muốn trở về một chuyến. Diệp Thiên Vũ nhìn một chút chung quanh Trần Vương tộc cao tầng, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi giới chướng nguồn lực lượng này thật là không tệ, hơn 2000 năm qua ta đã quan sát bọn hắn rất nhiều lần, bất quá tại trang bị trên có khiếm khuyết, nếu như ngươi cần, lần này trở về ta chuẩn bị vì bọn họ chế tạo một nhóm binh khí sử dụng. Trần Huyền nhãn tình sáng lên. Nghe thấy lời này, Trần Vương tộc cao tầng cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn đều có tiện tay binh khí, nhưng là Trần Vương tộc dưới trướng cái kia 900. Không đại quân nhưng cũng có, một khi có tinh nhuệ trang bị, Trần Vương tộc sức chiến đấu tự nhiên lại có thể tăng lên một đoạn. Ngũ sư tỷ, lời ấy coi là thật. Diệp Thiên Vũ lườm hắn một cái, nói ra, ta còn có thể lừa gạt ngươi tiểu tử phải không? Tốt, ta muốn một nhóm bảo đao, số lượng không thua kém mấy triệu. Trần Huyền không có cùng Diệp Thiên Vũ khách khí. Diệp Thiên Vũ cười nói, mặc dù về số lượng rất khổng lồ, bất quá tăng thêm bọn hắn hẳn là có thể, tiểu sư đệ, cho ta thời gian 3 tháng. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngũ sư tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý đừng nói 3 tháng, 3 năm cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, một bên kiếm nữ hoàng nhíu môi, nữ nhân này trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra chuyện này sẽ không phải là tại thu mua lòng người đi. Đối với điểm này, kiếm nữ hoàng rất hoài nghi. Rất nhanh, Trần Huyền an bài một ít chuyện sau liền mang theo kiếm nữ hoàng, Diệp Thiên Vũ, Hắc Đế, còn có Tư Đồ Thiên Vũ rời đi Thiên Hoàng thế giới, đi tới tuyệt vọng rừng rậm. Mấy người đều không có dừng lại, thẳng đến Bách Triều Thiên Vực. Lấy tốc độ của mấy người vẫn chưa tới nửa ngày thời gian liền xuyên qua tuyệt vọng rừng rậm, tiến vào Bách Triều Thiên Vực địa giới. Nhìn về phía trước trên đại địa đã dần dần có thành trì xuất hiện, Trần Huyền dừng lại, nói ra, hai vị sư tỷ, chúng ta đã đến Bách Triều Thiên Vực. Kiếm nữ hoàng thản nhiên nói, ta muốn đi Thanh Thiên Thánh Viện đi một chuyến, gặp một lần sư minh, sau đó có lẽ trở về Nam Hải kiếm cấp đi, ta đi. Nói xong lời này, nữ nhân này đều không có cho Trần Huyền đám người nói chuyện cơ hội, đi thẳng. Thấy vậy, Diệp Thiên Vũ cười nói, tiểu sư đệ, xem ra chúng ta vị này nhị sư tỷ đối với ngươi thành kiến vẫn như cũ rất lớn à, bất quá đừng nản chí, liên tiếp hai lần đều bị tiểu tử ngươi thấy hết, ta đoán nàng tám thành là chạy không thoát. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng giật mình, chính mình lần thứ hai nhìn hết nhị sư tỷ sự tình ngũ sư tỷ là thế nào biết đến. Chẳng lẽ lại là nhị sư tỷ nói cho nàng biết? Cũng không khả năng đi, loại chuyện này nhị sư tỷ làm sao có thể nói ra ngoài. Ha ha, tiểu sư đệ, kỳ thật ngươi cùng nhị sư tỷ duyên phận thật đúng là không phải bình thường sâu. Diệp Thiên Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, sau đó cười híp mắt nói ra, bất quá muốn hòa tan khối này băng sơn cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, tiểu tử ngươi nếu là không tiếp tục kiên trì được, ngược lại là có thể tới nơi này thử một chút, chỉ cần tiểu tử ngươi hơi dùng điểm tâm, không chừng sư tỷ ta đáp ứng đâu. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nữ nhân này là đang khích lệ chính mình theo đuổi nàng sao? Tới đi, lưu lại linh hồn ấn ký của ngươi, đến lúc đó sư tỷ ta sẽ liên hệ ngươi. Diệp Thiên Vũ không có tiếp tục đi trêu cợt Trần Huyền, lấy ra tâm linh của mình ngọc giản. Hai người riêng phần mình tại song phương tâm linh trên ngọc giản lưu lại linh hồn ấn ký sau, chỉ gặp Diệp Thiên Vũ khoát khoát tay, một mặt tiêu sái đi, tiểu sư đệ, sư tỷ mới vừa nói sự tình ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nha, so với ngươi nhị sư tỷ, ta thế nhưng là lại càng dễ đắc thủ a. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng không biết làm như thế nào trả lời câu nói này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thiên Vũ tại trong tầm mắt của mình biến mất không thấy gì nữa. Trần Huyền, ngươi vị sư tỷ này có vẻ như đối với ngươi có ý tưởng một bên, Tư Đồ Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy u và nói, là tuyệt đối có. Hắc Đế bổ sung một câu. Trần Huyền chừng lao ra hỏa này một chút, nói ra, đi, chúng ta đi trước một chuyến Đại Mạc Vương Triều. Tới nơi này dù sao cũng phải đi gặp một lần Lý Thanh Y gì đi, bất quá để tránh hành tung của mình bại lộ, Trần Huyền cũng cải biến dung mạo của mình, để nó biến thành một người tướng mạo phổ thông thanh niên nam tử. Dù sao Bách Triều Thiên được thế nhưng là nương tựa Hỗn Nguyên Hoàng giới, một khi chính mình lộ diện, tất nhiên sẽ bị người ta biết, đến lúc đó nếu là chuyển đến Hỗn Nguyên cổ tộc trong thai, như vậy tình cảnh của hắn cũng sẽ rất phiền phức. Nửa ngày sau, Trần Huyền đã đi tới Đại Mạc Vương thành bên ngoài, bất quá vừa đến nơi này, Trần Huyền liền thấy Đại Mạc Vương thành bên ngoài có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đã đem toàn bộ Đại Mạc Vương thành bao vây lại. Thô sơ giản lược đoán chừng, nguồn lực lượng này không thua 100. Không không không. Chủ nhân, tình huống có chút không đúng. Hắc Đế trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Chương 1864 đội hình cường đại chương 1864 đội hình cường đại hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Trần Huyền trong mắt híp thành một đầu dây nhỏ, kinh khủng hàn mang ở tại trong con mắt phun trào, dưới mắt toàn bộ Bách Triều Thiên vực người nào không biết hắn cùng Lý Thanh Y hệ quan hệ. Đến cùng là ai có lớn như vậy đảm lượng? Vậy mà xuất động khổng lồ như thế một nguồn lực lượng vây quanh Đại Mạc Vương thành, bọn hắn muốn đối với nữ nhân kia làm cái gì? Một bên, Tư Đồ Thiên Vũ đồng tử đột nhiên co rụt lại, nói ra, "Trần Huyền, bọn hắn là Hôn Nguyên người cổ tộc." Hôn Nguyên cổ tộc? Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Thiên Vũ, ngươi ở ngoài thành chờ lấy, lao hắc, theo ta vào thành." Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức mang theo Hắc Đế hướng phía Đại Mạc Vương thành mà đi. Hôn Nguyên cổ tộc xuất động lực lượng cường đại như thế vây quanh Đại Mạc Vương thành, đối với Lý Thanh Y thì an nguy, Trần Huyền tự nhiên rất lo lắng. Ngay tại hai người tới trên không của cửa thành lúc, chỉ gặp cái kia cố đem Đại Mạc Vương thành bao vây lại lực lượng đột nhiên quay người, dừng lại, thành này cũng bị ta Hỗn Nguyên cổ tộc phong cấm, bất luận kẻ nào không thể ra vào, lui về." Một tên thông thiên cảnh cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền cùng Hắc Đế hai người. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nếu như ta hai người nhất định phải đi vào đâu?" Hỗn Nguyên cổ tộc thông thiên cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, cho bản đế giết bọn hắn. Vừa dứt lời, chỉ gặp sau người nó bóng người giống như đầy trời như châu chấu hướng phía Trần Huyền cùng Hắc Đế hai người giết tới đây. "Lão Hắc, giết đi bảo." Trần Huyền ánh mắt lăng lệ. Hắc Đế tàn nhẫn cười một tiếng, nó giống như một cỗ màu đen gió lốc bình thường sát nhập vào trong đám người, sơ lấy được tân sinh, hắn đang lo tìm không thấy địa phương thí nghiệm một chút chính mình cỗ này toàn thân thân thể, dưới mắt vừa vặn phù hợp. Trong khoảnh khắc, theo Hắc Đế xuất thủ, dưới một chiêu chính là giống như phá vỡ thế giới thần lực một dạng, phàm là hướng phía hai người đánh tới Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân toàn bộ đều bị gạt bỏ, bao quát tên kia thông thiên cảnh cường giả. Lấy Hắc Đế thực lực trước mắt trừ phi là nửa hiện ra mặt mới có thể để cho hắn dừng lại một trận chiến, còn lại người ngăn cản tư cách của hắn đều không có. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, giống như một vệt ánh sáng bình thường hướng phía trong thành lao đi, nó những nơi đi qua, Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân thi thể giống như màn mưa bình thường từ trên bầu trời rơi xuống. Trần Huyền không có nương tay, càng không có trì hoãn thời gian đi thôn vệ những người này lực lượng, Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động khổng lồ như thế lực lượng vây quanh nơi này, đây là chuyện xảy ra khi nào? Lý Thanh Y lìa dưới mắt tình huống như thế nào? Đối với cái này, Trần Huyền tự nhiên rất lo lắng. Khủng bố như thế động tĩnh cũng là trong nháy mắt liền hấp dẫn đại mạc trong vương thành người tu hành chú ý, nhìn phương xa giữa thiên địa cái kia giống như màn mưa bình thường rơi xuống thi thể, đại mạc trong vương thành người tu hành chấn động trong lòng. Từ khi hôm qua Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân đem đại mạc vương thành vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào sau, bọn hắn liền toàn bộ bị vây ở nơi đây. Hỗn Nguyên cổ tộc vì sao mà đến tất cả mọi người rõ ràng, Trần Huyền tại đại mạc vương triều chém giết Hỗn Nguyên cổ tộc thủ tọa cổ vương đạo, mà lại lần trước còn diệt sạch ngũ đại cổ tộc liên thủ lực lượng, chỉ còn lại có một cái cổ liệt hiền giả còn sống rời đi, đối với những chuyện này Hỗn Nguyên cổ tộc không trả thù mới là lạ. Hai người này là ai? Làm sao lại khủng bố như thế? Nhìn lên trong bầu trời cái kia hai đạo như vào chỗ không người thân ảnh của bố, đại mạc trong vương thành người tu hành trong nháy mắt sợ ngây người. Phải biết, bao quanh đại mạc vương thành thế nhưng là có 10 vạn đại quân, trong này còn có không ít Hỗn Nguyên cổ tộc cổ đế cường giả. Không tốt, đi mau, đại mạc trong vương thành người tu hành nhao nhao hướng phía ngoài thành bỏ chạy, dưới mắt bao quanh đại mạc vương thành 10 vạn đại quân trận hình đã bị đánh loạn, căn bản không có thời gian đến bận tâm bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, đại mạc trong hoàng thất, một cái sắc mặt lạnh nhạt, khí tức phi phàm thanh niên chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Ở sau lưng nó đi theo cổ liệt hiền giả, cùng mấy tên cổ đế cường giả. Còn có mặt mũi sắc gần ẩn có chút tái nhợt Lý Thanh Y liễu lực lượng thật mạnh, cổ liệt hiền giả trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau một khắc nó trong nháy mắt biến mất. Người đến thế nhưng là hắn, lạnh nhạt thanh niên bình tĩnh hỏi. Bên cạnh hắn cổ đế cường giả lắc đầu, thiếu chủ, nhìn tình huống cũng không phải là hắn. Lạnh nhạt thanh niên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Lý Thanh Y liễu ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại, cho dù cách rất xa, lấy nàng thị lực cũng có thể thấy rõ ràng cái kia hai đạo như vào chỗ không người thân ảnh của bố. Là hắn. Lý Thanh Y liễu đại mi vẩy một cái. Mặc dù Trần Huyền dịch dung, nhưng là cấp độ kia đáng sợ chiến lực trừ Trần Huyền Lý Thanh Y ý nghĩ không ra người thứ hai đến. Có ý tứ, lạnh nhạt thanh niên mặt mày như lưỡi dao mở dạng, hắn nhìn xem Lý Thanh Y để nói ra, xem ra giúp cho ngươi người đã tới, bất quá ta khuyên ngươi đừng ôm lấy bất cứ hy vọng nào, bổn thiếu chủ sở dĩ bây giờ còn không có động tới ngươi, chỉ là muốn bắt hắn cho dẫn ra, cho nên tại hắn chưa từng xuất hiện trước đó, không có người có thể đem ngươi mang đi, dám cùng ta Hỗn Nguyên cổ tộc đối nghịch, mặc kệ hai người này là ai, bọn hắn chung quy là một con đường chết. Lý Thanh Y lìa đạm mặt nói, cổ dạ thiếu chủ tựa hồ rất có lòng tin giữ bọn họ lại đến. Lòng tin bắt nguồn từ thực lực. Cổ dạ hướng về phương xa giữa thiên địa mắt nhìn, bởi vì lần này thế nhưng là ngay cả hắn Hỗn Nguyên cổ tộc cổ hiển cường giả đều xuất động, trước mắt đối phương đã đi thanh thiên thánh viện, áp chế vị kia trận đạo đệ nhất thiên hạ cường giả. Chỉ cần vị kia thiên hạ trận đạo đệ nhất cường giả không cách nào ra mặt can thiệp, như vậy lần này liền không có người có thể ngăn cản hắn Hỗn Nguyên cổ tộc việc cần phải làm. Bất quá, Hỗn Nguyên cổ tộc chỉ sợ nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Bây giờ Trần Huyền thực lực của bản thân hắn liền đã tương đương với nửa hiền, vận dụng thần binh sáng tạo, thế đằng sau, càng là so nửa hiền còn kinh khủng hơn. Chớ nói chi là Trần Huyền bên người còn đi theo một cái có thể chiến nửa hiền hắc đế. Hai vị thật là lớn gan chó, lại dám cùng ta Hỗn Nguyên cổ tộc đối nghịch. Trong khoảnh khắc, một đạo giống như tiếng sấm bình thường thanh âm ở trên bầu trời vang lên, ngay sau đó, cổ liệt hiền giả chính là xuất hiện ở Trần Huyền phía trước. Nó xuất hiện một khắc này, một cỗ kinh khủng kinh lực tứ tán ra, trong nháy mắt đem Hỗn Nguyên cổ tộc cường giả quét ngang ra ngoài, đồng thời cũng đem Trần Huyền ngăn cản xuống dưới. Thấy vậy, Trần Huyền thanh âm lăng lệ nói ra, lão giả, ta không có rảnh cùng ngươi giày vò khốn khổ, lão hắc, hắn giao cho ngươi. Nói xong lời này, Trần Huyền thân ảnh giống như một vệt ánh sáng bình thường hướng phía Đại Mạc Hoàng thất phương hướng mà đi. Cổ liệt hiền giả ánh mắt trầm xuống, lưu lại. Hắc hắc, bản đế đời này còn chưa chém qua nửa hiền, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Hắc đế từ trên trời giáng xuống, ngăn tại cổ liệt hiền giả trước người. Nô, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn xem hướng Đại Mạc Hoàng thất bên này đánh tới Trần Huyền, cổ dạ thiếu chủ băng cười lạnh một tiếng, chợt hắn phủi tay, nói ra, cổ thánh hiền giả, xem ra cần phải làm phiền ngươi xuất thủ. Tại cổ dạ thiếu chủ thanh em rơi xuống đằng sau, hắn hư không phía trước phía trên bỗng nhiên trống rông xuất hiện một người nam tử trung niên, đối phương cũng là một vị tinh khủng nửa hiền. Lần này vì Trần Huyền, Hỗn Nguyên cổ tộc không chỉ có xuất động 10 vạn đại quân, còn có cổ thái nhất đích thân tới, càng là xuất động 2 vị nửa hiền cường giả, đội hình như thế có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Chương 1865 liên sát hai vị nửa hiền bên trên chương 1865 liên sát hai vị nửa hiền bên trên đội hình cường đại như thế đủ để thấy Hỗn Nguyên cổ tộc vì Trần Huyền hạ bao lớn quyết tâm, lần này nếu như còn không thể đem Trần Huyền cầm xuống, như vậy hắn Hỗn Nguyên cổ tộc mất thể diện thì ném về tận nhà. Đương nhiên, loại đội hình này cũng là Cổ Dạ thiếu gia chủ tự tin nơi phát ra, mặc dù dưới mắt tới cũng không phải là hắn chờ đãi chi người, bất quá đối mặt hắn Hỗn Nguyên cổ tộc hai vị nửa hiền, hơn 10 vị cổ đế cường giả, còn có 10 vạn đại quân, giờ phút này người tới bất kể là ai cuối cùng đều được đem tính mệnh lưu lại. Một bên, Lý Thanh Y đi tay ngọc chậm rãi nắm chặt, nó cái kia trên khuôn mặt tái nhợt cũng là hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ lo âu, Hỗn Nguyên người cổ tộc còn không có nhận ra Trần Huyền thân phận, nhưng là nàng đã nhận ra. Đối mặt một vị kinh khủng nửa hiền, Trần Huyền sẽ có phần thắng sao? Chết. Lực lượng vô cùng đáng sợ quét ngang phía trước hết thảy, phàm là tại Trần Huyền phía trước ngăn trở hắn đường đi Hỗn Nguyên cổ tộc cường giả diện tích lớn lọt vào gạt bỏ, thi thể cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, gây mũi mùi máu tươi làm cho nơi này tựa như một chốn tu la một dạng. Đập vào mắt có thể thấy được, Trần Huyền bốn phía toàn bộ đều là lít nha lít nhít bóng người, đầy trời công kích đếm mãi không hết, đều hướng Trần Huyền giáng lâm mà đến. Một bên khác, Hắc Đế cùng Cổ Liệt Hiền giả ở giữa đọ sức cũng đã bắt đầu, hai người bọn họ đã rời đi Đại Mạc Vương Thành, ở ngoài thành ngàn dặm chỗ triển khai kinh khủng giao phong. Đối mặt hai vị cường giả này giao phong, Hỗn Nguyên cổ tộc không người nào dám đi nhúng tay, tất cả mọi người tại triều Trần Huyền không ngừng dựa sát vào. Bất quá dù vậy, cũng không có người có thể ngăn cản Trần Huyền tiến lên bộ pháp, mặc dù hắn bốn phía giữa thiên địa đều là Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân. Một màn này cũng là làm cho Cổ Dạ thiếu gia chủ sắc mặt có chút âm trầm, lợi hại như vậy cường giả thanh niên hắn thực lực tuyệt đối ở trên hắn, đối phương đến cùng là ai? Lấy Cổ Dạ thiếu gia chủ nhãn lực, cho dù là nửa hiền đều không thể nhìn ra Trần Huyền dịch dung, cho nên hiện tại bọn hắn cũng còn không có suy đoán ra Trần Huyền thân phận. Thật mãnh liệt tiểu tử, ngay cả ta Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân cũng đỡ không nổi hắn. Cổ Thánh Hiền giả trong mắt có sát ý ngập trời bạo phát đi ra, tất cả mọi người, lui ra phía sau, bản hiền giả tự mình đến chiếu cố hắn. Trong khoảnh khắc, theo Cổ Thánh Hiền giả ra lệnh một tiếng, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Trần Huyền bao vây lại Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân nhao nhao lui nhanh ra, tại Đại Mạc Vương thành trên không trở lại một mảng lớn đất trống. Sau đó, chỉ gặp Cổ Thánh Hiền giả vừa xài bước ra, giống như một tôn cự nhân một bước vượt ngang vài dặm, xuất hiện tại Trần Huyền hư không phía trước phía trên, "Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Lại dám cùng ta Hỗn Nguyên cổ tộc đối nghịch?" Trần Huyền sát ý kinh người, băng lãnh nói, "Lão giả, ngươi không có tư cách đối địch với ta, hiện tại ta chỉ nói một câu, hoặc là đem mệnh lưu lại, hoặc là mang theo ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc chó săn rời khỏi Bách Triều Thiên Vực." "Hừ, thật là lớn đảm lượng, không nhìn ta Hỗn Nguyên cổ tộc, hôm nay bản hiền giả tuyên án tử hình ngươi." Cổ Thánh Hiền giả không cần phải nhiều lời nữa, cựu thành đại đạo lực lượng hô khiếu thiên địa, huyễn hóa thành một thanh cự kiếm, hoành không mà hiện, trực tiếp hướng phía Trần Huyền vị trí phách chạm xuống tới. Một kiếm kia liền như là diệt thế chi nhận, cự kiếm chém xuống, đem toàn bộ Đại Mạc Vương thành cũng có thể chém thành hai khúc. Nhìn thấy một màn này, Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân lập tức hướng phía hai bên tối lui, nửa hiền lực lượng khủng bố đến mức nào bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Cổ Thánh Hiền giả lực lượng so Cổ Liệt Hiền giả đều muốn hơi mạnh một chút, người này mặc dù chiến lực kinh thế, bất quá đối mặt Cổ Thánh Hiền giả hắn vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Dạ thiếu gia chủ trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu vẻ lo âu, bất quá như Trần Huyền kinh khủng như vậy cường giả thanh niên, vẫn như cũ để hắn có chút chấn kinh, sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn có thể cùng thiên khung trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt bình khởi bình tọa. Làm Hỗn Nguyên cổ tộc thiếu chủ, hắn hoàn toàn không bằng đối phương. Nghe thấy lời này, Lý Thanh Y đi trong đôi mắt đẹp vẻ lo âu càng sâu, cái kia nắm chặt tay ngọc đã dần dần trắng bệnh. "Hừ, chỉ là một kẻ nửa hiền, ngươi thật sự cho rằng đủ tư cách tại lao tử trước mặt cả rỡ?" Trần Huyền thanh âm lăng lệ, đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống chém xuống tới khủng bố cự kiếm, chỉ gặp hắn một tay phất lên, sau đó một khối to lớn bia đá màu đen bỗng nhiên hoành đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn. "Đông." Do cựu thành đại đạo huyễn hóa mà thành khủng bố cự kiếm chạm tại cái này trên bia đá màu đen, lực lượng kinh người bức xạ ra, cấp độ kia giống như thực chất tính khủng bố kinh lực trong nháy mắt đem chúng quanh hư không xé nứt, lột ngạt mà kinh khủng tiếng va chạm càng là giống như thiên địa nổ tung mở dạng, hóa thành vô tận sóng âm quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, cho dù đã lui rất xa Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân đều bị tác động đến, mấy ngàn người trong nháy mắt bị cỗ sóng âm này lực lượng gạt bỏ, Đại Mạc Vương thành trung kiến trúc càng là trực tiếp hóa thành một mịt, biến mất không thấy gì nữa. Đại Mạc trong hoàng thất, hơn 10 vị cổ đế cường giả đội vàng xuất hiện tại Cổ Dạ thiếu gia chủ phía trước, liên thủ cho hắn đỡ được nguồn lực lượng này trùng kích. Bất quá dù vậy, hơn 10 vị cổ đế cường giả cũng không nhịn được lùi lại một bước, sắc mặt của bọn hắn lập tức hãi nhiên, hơn 10 vị cổ đế liên thủ vậy mà kém chút ngay cả loại này dư ba lực lượng đều không có ngăn trở. Cổ Dạ thiếu gia chủ sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn xem tại cái kia to lớn dưới tấm bia đá vẫn như cũ không bị thương chút nào chán Trần Huyền, nó ánh mắt lập tức không gì sánh được lạnh nhạt, ngay cả Cổ Thánh Hiền giả đáng sợ như vậy một chiêu đều ngăn trở, xem ra hắn so trong tưởng tượng của ta càng thêm lợi hại. Nói, hắn nhìn về phía một bên phảng phất đã thở phào Lý Thanh Y đi, đạm mặt nói, xem ra người này cùng quan hệ của ngươi không phải bình thường a, bất quá hắn hôm nay vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Lý Thanh Y thì không nói gì, thứ nhất đôi mắt đẹp toàn bộ đều đang nhìn chăm chú Trần Huyền. "Hừ, ngươi tới, không khỏi ngoài ý muốn hay là bắt giữ nàng cho thỏa đáng." Cổ Dạ thiếu gia chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền có hai tên cổ đế cường giả đứng ở Lý Thanh Y đi bên cạnh, một khi Lý Thanh Y đi có bất kỳ dị động, bọn hắn đều có thể trong nháy mắt xuất thủ đem nó gạt bỏ. Vô Tự Bi, trên bầu trời, tay cầm cự kiếm Cổ Thánh Hiền giả cũng là trong lòng kinh hãi, đối với Vô Tự Bi bực này tuyệt thế bảo vật hắn đương nhiên biết, bất quá tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật, cho dù hắn trưởng khống lấy Vô Tự Bi cũng không nên khủng bố như thế đi. "Hừ, lão giả, ngươi biểu diễn xong, hiện tại tới phía ta. Trần Huyền ánh mắt lạnh nhạt, nó tâm niệm vừa động, hoành đứng ở trên đỉnh đầu hắn vô tự bi trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, giống như một khối chống lên mảnh này trời thông thiên bia đá, muốn đem toàn bộ Đại Mạc Vương thành đô chấn, đặt ở tấm bia đá này phía dưới. Cảm giác được vô tự bi phía trên tỏa ra khủng bố chấn, ép phía dưới, cổ thánh hiền giả sắc mặt mãnh liệt biến, bởi vì tại vô tự bi phía trên ngay cả hắn đều cảm thấy đáng sợ khí tức tử vong. Nguy hiểm, tương đối nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, cổ thánh hiền giả hét lớn thiên địa, hôn nguyên kiếm cương. Trong nháy mắt, chỉ gặp trên thân nó lập tức nổi lên một tầng vô kiên bất tồi cương khí kim màu vàng nóng, đem hắn bao phủ. Diệt. Trần Huyền vừa xài bước ra, chỉ gặp to lớn tay chậm rãi hướng xuống để ép, sau đó cái kia to lớn vô cùng vô tự bi đột nhiên hướng phía cổ thánh hiền giả đập tới. Trong nháy mắt, cương khí màu vàng kim trực tiếp vỡ tan, cổ thánh hiền giả thân thể bị cái kia to lớn bia đá màu đen ép bạo chết đến. Chương 1866 liên sát hai vị nửa hiền bên dưới, chương 1866 liên sát hai vị nửa hiền bên dưới, trên một chỗ vách đá, hai đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, tại hai người ở giữa trưng bày một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ còn có nóng hôi hổi nước trà. Tại vách núi xung quanh, mây mù lờ lờ, cho người ta một phảng phất đưa thân vào trên trời cảm giác. Tại mây mù kia phía dưới, chính là không ít cổ kính cổ kiến trúc, ở trong đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít người tu hành bóng dáng. Nơi đây có bàn long chi khí, ngọa hổ chi thần, càn khôn chi pháp, ngược lại là một chỗ tu hành tốt thánh địa. Lúc này, chỉ gặp này lớn tuổi lão nhân bình tĩnh mở miệng, rất nhỏ nhắm mắt lại, nhìn qua rất phổ thông, toàn thân trên dưới không có một tia khí tức lưu động, đã đạt đến phản pháp quy chân tình trạng. Nghe vậy, ngồi ở tại đối diện nam tử trung niên cười nói, thái nhất cổ hiển quá khen, cùng hôn nguyên thánh đều so sánh, ta chỗ này chỉ có thể coi là hương dạ chi địa, không đáng giá nhắc tới. Nói, thần tiên đô tự thân vì đối phương rót một chén trà, xin mời. Cổ thái nhất mở to mắt nhìn hắn một cái, nói ra, có thể thành tiểu thiên hạ trận đạo thứ nhất, trừ chúng ta cấp độ này người, trong thiên hạ không có mấy người có thể cùng ngươi đánh đồng. Tiêu Cửu trọng tốt ánh mắt ta, mặc dù chưa mở bất luận cái gì cổ tộc, nhưng là hắn tọa hạ đệ tử hoàn toàn không thể so với bất kỳ một cái nào cổ tộc kém. Thẩm Thiên Đô cười nói, gia sư thái lười, một mực không thích bị tục sự tả hữu, một người ngao du thiên địa chẳng phải sung sướng. Hắn Tiêu Cửu trọng có thể từ bỏ cổ hiền chi cảnh, đến lại tiến cổ hiền chi cảnh, như thế tâm cảnh có thể xưng thiên hạ vô song, đổi lại là bản cổ hiền, ta làm không được như hắn như vậy thoải mái. Cổ thái nhất bình tĩnh nói, xem ở trên mặt của hắn, bản cổ hiền lần này đã rất khách khí, cho nên ngươi có thể minh bạch ý của ta. Thẩm Thiên Đô khép cười một tiếng, nói ra, thái nhất cổ hiền có thể an tĩnh ngồi tại này cùng ta uống trà luận đạo, thiên đô thụ sủng nhược kinh, có thái nhất cổ hiền tại, lần này thiên địa bên ngoài sự tình thiên đô đương nhiên sẽ không can thiệp. Rất tốt, bạn cổ hiền thích cùng người thông minh liên hệ, trà này lạnh, đổi một bầu đi. Nói xong, cổ thái nhất lần nữa nhắm mắt lại. Thẩm Thiên Đô lật tay lại, một đám lửa chậm rãi xuất hiện, đem ấm trà bao phủ, hắn cười nói, bất quá thái nhất cổ hiền lần này tiến vào bách triều thiên vực, chuyện làm chẳng lẽ liền không sợ làm tức giận gia sư? Có một số việc ta cho là thái nhất cổ hiền có chừng có mực tốt nhất, phá vỡ cân bằng, tương lai chẳng tốt cho ai cả. Nghe vậy, cổ thái nhất đống nhiên mở ra hai con ngươi, nó hai mắt giống như đáng sợ lợi kiếm bình thường nhìn thẳng Thẩm Thiên Đô, ngươi là đang uy hiếp bạn cổ hiền. Thẩm Thiên Đô chậm rãi thẳng lên thân eo, thẳng tắp như tùng, lâm nguy không sợ, vừa rồi hòa khí đều đã thu liễm, dù là đối mặt một vị cổ hiền hắn cũng đem tự thân cốt khí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Đô tự nhiên không dám uy hiếp thái nhất cổ hiền, chỉ là muốn để thái nhất cổ hiền biết được lợi hại trong đó, có một số việc coi trọng chính là cân bằng. Thẩm Thiên Đô từ từ đứng dậy, đứng tại vách núi phía trước, một tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, ta cái kia sư đệ rồng phượng trong loài người, thế gian hắn hữu, làm sư minh, ta Thẩm Thiên Đô tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi cho hắn, mặc dù thái nhất cổ hiền tự mình ra mặt để cho ta không cách nào khởi hành, bất quá hắn nếu thật xảy ra sự tình, gia sư cùng ta sư minh muội tám người lựa giận, hôn nguyên cổ tộc không chịu được nổi. Ha ha, tốt một cái trận đạo thiên hạ đệ nhất, không hổ là Tiêu Cửu trọng thủ đồ, dám ở bản cổ hiền trước mặt nói như thế, ngươi Thẩm Thiên Đô là cái thứ nhất. Cổ thái nhất bình tĩnh cười một tiếng, nói ra, lại không luận hắn Tiêu Cửu trọng có thể hay không quay về đã từng cái kia địa đường, cho dù hắn quay về cổ hiền chi cảnh, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian đi. Ngươi cho là bản cổ hiền sẽ sợ hắn Tiêu Cửu trọng sao? Lần này bản cổ hiền tự mình giáng lâm bách triều thiên vực tuyệt đối sẽ không tay không mà về, không hề động ngươi Thẩm Thiên Đô đã là cho hắn Tiêu Cửu trọng mặt mũi, nhưng là tiểu tử kia, hừ, hắn Tiêu Cửu trọng mặt mũi cũng không giữ được. Thẩm Thiên Đô xoay người lại, nói ra, thái nhất cổ hiền, mục tiêu của các ngươi bất quá là luân hồi cổ tộc cùng thái cổ hoàng tộc, làm gì nhìn chòng chọc sư đệ ta không thả đâu. Cần biết, gia sư thế nhưng là còn sót lại thái cổ mười hào một trong. Nghe vậy, cổ thái nhất trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ lạnh mang chi sắc. Thẩm Thiên Đô tiếp tục nói, lần này thái nhất cổ hiền tự mình giáng lâm bách triều thiên vực, hôn nguyên cổ tộc càng là xuất động khổng lồ như thế lực lượng, đủ để thấy các ngươi đối với ta cái kia sư đệ nhất định phải được. Bất quá là chủ tâm cốt thái nhất cổ hiền cuối cùng lại xuất hiện tại ta chỗ này, mặc dù mục đích của ngươi đích thật là cản trở tại ta, thế nhưng là thân là một vị vĩ đại cổ hiền, cái này tựa hồ cùng thân phận của ngươi có chút không hợp. Cho nên nếu như Thiên Đô không có đoán sai, nửa năm trước nơi phong ấn trận chiến kia thái nhất cổ hiền hẳn là thụ thương đi, mà lại tựa hồ còn chưa có khỏi hẳn, nếu không ngươi giờ phút này xuất hiện địa phương hẳn là Đại Mạc Vương thành. Không biết Thiên Đô đoán nhưng đối với. Nghe thấy lời này, cổ thái nhất mặt không biểu tình, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động, bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng, ngươi đoán đâu? Thẩm Thiên Đô nhìn thẳng cổ thái nhất, ánh mắt hai người nhìn qua đều rất bình tĩnh, phản phất dù ai cũng không cách nào đem đối phương cho xem thấu một dạng. Bất quá đúng lúc này, cổ thái nhất cái kia bình tĩnh ánh mắt đống nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang. Thẩm Thiên Đô cũng không chậm, theo sát lấy nhìn sang. Thật can đảm, Trên vách đá hai cái này kinh khủng âm còn đang vang vọng, Cổ Thái Nhất thân ảnh đã biến mất không thấy. Lực lượng thật đáng sợ, đây là ai? Thẩm Thiên Đô hơi nhướng mày, mặc dù nơi đây khoảng cách Đại Mạc Vương thành còn có chút xa xôi, bất quá loại lực lượng kia phun trào, cho dù là thân ở Thanh Thiên Thánh Viện hắn đều cảm thấy. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ trở về? Thẩm Thiên Đô tâm lý trầm xuống, sau một khắc, kỳ đồng dạng biến mất. Đại Mạc trên vương thành không, theo cái kia đáng sợ bia đá màu đen từ trên trời giáng xuống, đem cổ thánh hiền giả thân thể ép bạo đằng sau, trong thiên địa tất cả khí tức phảng phất đều tại đây khắc yên tĩnh lại. Tận mắt thấy một vị nửa hiền bị đánh bạo, loại rung động kia tuyệt đối là cực kỳ điên cuồng. Thế nhưng là giờ phút này, Đại Mạc trong vương thành tất cả mọi người đem loại rung động này gắt gao áp chế xuống tới, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, phảng phất là sợ chọc giận cái kia có thể đánh nổ nửa hiền hung thần một dạng. Đại Mạc hoàng thất, Cổ Dạ thiếu gia chủ lòng đang giờ phút này đều trở nên thật lạnh, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn Hỗn Nguyên cổ tộc cổ thánh hiền giả vậy mà lại bị Trần Huyền đánh nổ. Hơn 10 vị cổ đế cường giả càng là lạnh từ đầu đến chân. Cho dù là Lý Thanh Y Lìa đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ ngây dại, gia hỏa kia hiện tại đã trở nên đáng sợ như thế. Bốn bề thiên địa, Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân càng là không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám di động một bước. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều đem Trần Huyền cho nhìn chăm chú lên, loại hình ảnh này giống như bị người nhấn xuống nút tạm dừng. Chỉ là một nửa hiền, đủ tư cách sao? Trần Huyền ánh mắt tựa như lưỡi dao, nhìn thẳng Đại Mạc trong hoàng thất Cổ Dạ thiếu gia chủ, kinh người sát ý đã để đến thiên địa đều tối sầm lại. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thẳng hướng Cổ Dạ thiếu gia chủ thời khắc, Đại Mạc vương thành bên ngoài đã thoát ly hắc đế đối thủ này cổ liệt hiền giả bỗng nhiên đến Trần Huyền hậu phương. Tiểu tử, giết ta Hỗn Nguyên cổ tộc nửa hiền, ngươi muốn chết, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, làm thịt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thương hại thiếu chủ. Nghe vậy, Trần Huyền bỗng nhiên quay người, nhìn xem hướng chính mình đánh tới cổ liệt hiền giả, hắn một tay để ép, không có chữ bia trong nháy mắt hướng hắn chấn, ép xuống, yên ổn nóng này. Bị một tiếng, cổ liệt hiền giả trực tiếp bị chấn, ép đến trong lòng đất, hắn ngay cả một tia phản kháng lực lượng đều không có, tại trong hố sâu kia, thân thể của đối phương đã biến thành một bãi thịt nát. Chương 1867 Cổ Thái Nhất đăng tràng chương 1867 Cổ Thái Nhất đăng tràng giờ khắc này, đang chuẩn bị đồng loạt ra tay Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân trong nháy mắt ngừng lại, nhìn xem trong tầm mắt cái kia vô cùng kinh khủng một màn, trong ánh mắt của bọn hắn mặt lần nữa bị hãi nhiên chi sắc lấp, đầy, lòng tin bị trước nay chưa có nghiền ép. Liên thân thể đều trong khoảnh khắc chết lặng, phảng phất là toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động, toàn bộ đều đứng chết trận tại chỗ. Hai vị bán hiền, hắn Hỗn Nguyên cổ tộc hai vị bán hiền cường giả vậy mà đều bị người này một chiêu miểu sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Đối phương đến cùng là người hay là không biết quái vật? Hắn mới vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, làm sao có thể giết được bán hiền? Hơn nữa còn là hai vị bán hiền, trước sau bị hắn miểu sát. Đại Mạc hoàng thất phía ngoài cung điện, Cổ Dạ thiếu gia chủ sắc mặt đã tái nhợt không có một tia vết sắc, rất nhỏ có thể thấy được, hắn nắm chặt nắm đấm đều đang không ngừng rung động, run lấy. Trần Huyền đáng sợ đã để hắn vị này Hỗn Nguyên cổ tộc thiếu chủ đều sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra lần này Hỗn Nguyên cổ tộc xuất động khổng lồ như thế lực lượng tiến vào Bách Triều Thiên vực đối phó Trần Huyền, chờ đến vậy mà lại là một cái đáng sợ như vậy quái vật. Bây giờ có thể ngăn chặn quái vật này, người chỉ sợ chỉ có Thái Nhất Cổ Hiền. Gia hỏa này đến cùng ăn cái gì, lúc này mới bao lâu không thấy vậy mà liền đã cường đại đến mức độ này, ngay cả kinh khủng bán hiền ở trong tay của hắn đều tựa như sâu kiến. Lý Thanh Y Lìa nội tâm cực kỳ rung động, bất quá nàng cũng rõ ràng, Trần Huyền càng cường đại, cục diện hôm nay cũng liền càng an toàn. Không nghĩ tới chủ nhân thực lực bây giờ so ta đều lợi hại. Hắc Đế đi tới Trần Huyền cách đó không xa, đối với Trần Huyền biến thái, hắn cũng là mười phần kinh hãi. Lúc này, ngay tại giữa thiên địa tất cả mọi người đang khiếp sợ Trần Huyền thực lực khủng bố kia thời khắc, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, thẳng bước Đại Mạc hoàng thất bên ngoài Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người mà đến. Thấy vậy, đã hoàn toàn bị hù sợ Cổ Dạ thiếu gia chủ lập tức trở về qua thần đến, dừng lại, ngươi nếu dám lại hướng phía trước một bước bổn thiếu chủ liền giết nàng. Thoại âm rơi xuống, một thanh kinh khủng lợi kiếm đã chống đỡ tại Lý Thanh Ý Liễu cổ họng, tùy thời đều có thể đem Lý Thanh Ý Liễu một kiếm chém giết. Nhìn đến đây, Trần Huyền tại Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người phía trước ngàn mét chỗ dừng lại, hắn một mặt ngang ngược, nói ra, ngươi nếu dám thương nàng một sợi tóc, ta chắc chắn ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc trên dưới toàn bộ đồ, giết. Âm thanh khủng bố giống như tiếng sấm một dạng ở trên bầu trời vang vọng, cho người ta một loại khủng bố tới cực điểm áp lực. Giờ phút này, Cổ Dạ thiếu gia chủ cầm kiếm tay đều đang run, run lấy, Trần Huyền mang cho hắn áp lực đã để hắn sợ hãi tới cực điểm, bất quá bây giờ hắn nhất định phải đem loại sợ hãi này áp chế xuống, Lý Thanh Y liền là trước mắt hắn duy nhất hộ thân phù, tại Thái Nhất cổ hiền không có đến trước đó, hắn nhất định phải dùng tấm đùa hộ mệnh này giữ được tính mạng. Cổ Dạ thiếu gia chủ mạnh, để ép sợ hãi trong lòng cảm giác, hắn băng lãnh nói thật, như ngươi đáng sợ như vậy người bổn thiếu chủ thật là lần thứ nhất nhìn thấy, lấy vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh giết bán hiền, trong thiên hạ trừ ngươi bên ngoài chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Nguyên bản ta cho là ngươi đã hoàn toàn đủ tư cách cùng thiên khung trên bảng đám người kia bình khởi bình tọa, nhưng là hiện tại xem ra, ta vẫn như cũ đánh giá thấp ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ đã siêu việt bọn hắn, bất quá ngươi đến cùng là ai? Là cái kia Trần Huyền sao? Trần Huyền ở trên bầu trời từng bước một hướng phía trước đi đến, Hắc Đế theo sát ở phía sau hắn. Trên thân hai người áp lực kinh khủng kia khiến cho Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người thân thể căng cứng, sợ hãi của nội tâm đã đạt đến cực điểm. Ngốc, bức, vấn đề của ngươi ta hiện tại không tâm tình đến trả lời, hiện tại việc ngươi cần chính là thả nàng, chỉ có như vậy, ta mới có thể cân nhắc để cho ngươi còn sống. Trái lại Trần Huyền ánh mắt giống như thần binh lợi khí một dạng đáng sợ, ta sẽ đem ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc đi vào Bách Triều người của thiên vực toàn bộ chém giết hầu như không còn, tương lai, càng phải để cho ngươi chi nhất tộc từ thái cổ thế giới hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Cổ Dạ thiếu gia chủ bất vi sở động, hắn hiện tại nếu là thả Lý Thanh Y thì chỉ sợ cũng chính là một con đường chết. Hừ, muốn diệt hết ta Hỗn Nguyên cổ tộc, Cổ Dạ thiếu gia chủ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, tại ngươi không có thành tựu cổ hiến trước đó, chuyện này chỉ có thể là ngươi cả đời này đều làm mộng đẹp, nếu như ngươi thật quan tâm nữ nhân này, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đừng có lại đi lên phía trước một bước, không phải vậy bổn thiếu chủ nhất định sẽ tại ngươi trước khi xuất thủ giết nàng. Trần Huyền không có dừng lại bộ pháp, mang theo Hắc Đế từng bước một tiếp theo Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người, ngốc, bức, cho ngươi đường sống ngươi nếu không cần, như vậy thì để lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Lấy Trần Huyền thực lực bây giờ hắn sao lại e ngại Cổ Dạ thiếu gia chủ uy hiếp? Cho dù trong tay hắn có Lý Thanh Ý gì tấm đùa hộ mệnh này, Trần Huyền cũng có thể tại hắn đối với Lý Thanh Ý để ra tay trước đó giết hắn. Cổ Dạ thiếu gia chủ tâm lý trầm xuống, tên điên này chẳng lẽ hắn thật không để ý nữ nhân này chết sống? Lúc này, Cổ Dạ thiếu gia chủ đống nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng giam cầm lực lượng ở trung quanh giữa thiên địa khuyết tán ra đến, trung quanh gió đình chỉ, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, ngay cả thời gian đều ngừng lại chuyển động. Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người càng là giống như một pho tượng một dạng, duy trì một động tác không có động tĩnh. Lấy Trần Huyền thực lực trước mắt đừng nói là Cổ Dạ thiếu gia chủ mà là hơn 10 tên cổ đế, cho dù là bán hiển cường giả tại thời gian của hắn pháp tắc giam cầm bên dưới cũng vô pháp trước tiên tránh thoát loại kia trói buộc. Cho nên, Trần Huyền muốn từ Cổ Dạ thiếu gia chủ trong tay cứu ra Lý Thanh Ý thì hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền cầm cố lại Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người chuẩn bị xuống tay thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng vĩ lực đã giáng lâm đến khu này giữa thiên địa. Cảm giác được nơi này Trần Huyền ánh mắt phát lạnh. Cổ Hiển, Hỗn Nguyên cổ tộc lần này tới đến Bách Triều Thiên vực chẳng lẽ xuất động Cổ Hiển phải không? Chủ nhân, Hắc Đế cũng cảm ứng được điểm này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi. Sau một khắc, Trần Huyền thời gian pháp tắc trong nháy mắt bị cỗ này uy lực đánh vỡ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh khủng bố cũng từ giữa thiên địa truyền ra đến, mới vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh lại ngay cả giết tộc ta hai vị bán hiển, kinh tài tuyệt diễm bốn chữ này đã hoàn toàn không đủ để dùng để hình dung ngươi. Đáng tiếc, ngươi số mệnh cuối cùng chính là khó thoát một kiếp này. Thái Nhất Cổ Hiển tới, không có thời gian pháp tắc trói buộc Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác được giữa thiên địa cái kia cỗ đáng sợ uy lực, bọn hắn lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, chỉ có Thái Nhất Cổ Hiền mới có thể đem nó ngăn chặn. Cổ Thái Nhất. Trần Huyền ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, đối phương thế mà cũng tới Bách Triều Thiên vực, 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, 2 vị bán hiền, 1 vị cổ hiền, Hỗn Nguyên cổ tộc cũng quá để mắt hắn đi, thế mà xuất động đáng sợ như vậy đội hình. Lúc này, chỉ gặp đại mạc trên vương thành không, một chỗ hư không điên cuồng phun trào, sau đó nơi đó hư không phảng phất là bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh xé mở. Ngay sau đó, một vị cường giả đáng sợ từ trong đó vừa sải bước ra, giống như thần đệ bình thường khinh thường tiên địa. Mà hắn chính là Hỗn Nguyên cổ tộc Cổ Thái Nhất. Chương 1868 bốn chọi một chương 1868 bốn chọi một theo tên này cường giả đáng sợ xuất hiện tại đại mạc trên vương thành không, cấp độ kia đáng sợ uy lực ở trong thiên địa lan tràn khắp nơi, giờ khắc này, Trần Huyền sắc mặt đã chìm đến cực điểm, bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Cổ Thái Nhất vị này cổ hiền cường giả vậy mà cũng sẽ giáng lâm Bách Triều Thiên vực. Vì đối phó chính mình, loại chiến trận này có phải hay không cũng quá lớn điểm. Nhìn đến đây Lý Thanh Ý liễu cũng là một mặt thần sắc, Hỗn Nguyên cổ tộc đã xuất động 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, hai tên nửa hiền tình huống dưới lại còn xuất động cổ hiền cường giả, cái này hoàn toàn là không muốn cho nam nhân kia nửa điểm phần thắng cơ hội. Giữa thiên địa, Hỗn Nguyên người cổ tộc toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, Thái Nhất cổ hiền xuất hiện, sau đó tiểu tử kia tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Cổ Dạ thiếu gia chủ nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để xuống, nó nhìn về phía Trần Huyền trong ánh mắt tràn đầy xâm nhiên sắc ý, người này lợi hại hơn nữa hẳn là còn có thể cùng Thái Nhất cổ hiền giao phong phải không? Giữa thiên địa khí tức tại lúc này trở nên cực kỳ an tĩnh, bất quá tại loại này an tĩnh khí tức phía dưới, phản phất cũng là có một trận kinh khủng phong bạo đã tại bắt đầu nổi lên. Trần Huyền nhìn chăm chú Cổ Thái Nhất, hai người bốn mắt tương đối, một cái lạnh lùng như phong, một cái bình tĩnh dị thường. Tại dưới loại áp lực này, Trần Huyền chỉ cảm thấy trên người mình áp lực trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này, chỉ gặp Cổ Thái Nhất chậm rãi mở miệng, phá vỡ loại này cực kỳ kiềm chế bình tĩnh khí tức. Người trẻ tuổi, nửa năm trước tại nơi phong ấn bản cổ hiện thậm chí đều không có cầm con mắt nhìn qua ngươi, chưa từng nghĩ từ nơi phong ấn kia đi ra trong đám người khó đối phó nhất cũng là ngươi. Mấy lần để cho ta Hỗn Nguyên cổ tộc đều thất bại tan tác mà quay trở về, thời gian nửa năm liền có thể có giờ này ngày này thành tựu. Nói thật, ngươi thật rất làm người ta giật mình, bất luận cái gì yêu nghiệt ở trước mặt ngươi đều đảm đương không nổi thiên tài hai chữ. Nếu không có thế cục như vậy, bản cổ hiền thật đúng là không nỡ động tới ngươi, đáng tiếc mạng ngươi nên như vậy. Hiện tại tại bản cổ hiền trước mặt hay là lộ ra chân dung đi, ngươi điểm này trò xiết tại bản cổ hiền trước mặt vô hiệu. Nghe thấy lời này, Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người trong lòng giật mình, chẳng lẽ gia hỏa này chính là cái kia Trần Huyền? Trần Huyền hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, các ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc thật đúng là để mắt ta à, vì đối phó ta vậy mà xuất động 10 vạn đại quân, hơn 10 vị cổ đế, 2 vị nửa hiền, hơn nữa còn tăng thêm ngươi vị này cổ hiền, xem ra ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nói xong lời này, Trần Huyền cũng lộ ra chính mình lúc đầu chân diện mục, đối mặt một vị cổ hiền cường giả, hắn thần tướng trải qua không tạo nên bao lớn tác dụng, trừ phi là Trần Huyền thực lực có thể tiến thêm một bước, thậm chí là đạt tới thông thiên cảnh. Nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi có chút quá phận thanh niên, Cổ Thái Nhất trong mắt vẻ hân thưởng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thản nhiên nói, mặc dù bản cổ hiền cũng không phải là vì ngươi một người mà đến, bất quá bây giờ xem ra, loại này quyết sách là đúng, nếu không có bản cổ hiền đích thân tới, ta Hỗn Nguyên cổ tộc điểm ấy lực lượng chỉ sợ muốn đều bị ngươi tiêu diệt. lão gia hỏa này vậy mà không đơn thuần là vì mình mà đến, còn có ai có thể làm cho hắn ra mặt? Sư Minh sao? Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng phong mang chi sắc, nói ra, Cổ Hiền đích thân tới, xem ra hôm nay ta là thái kiếp khó thoát. Đối với, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Cổ Thái Nhất bình tĩnh nói, hoặc là ngươi thúc thủ chịu trói, hoặc là bản Cổ Hiền xuất thủ bắt giữ ngươi. Yên tâm, tại tác dụng của ngươi không có phát huy trước đó, bản Cổ Hiền còn sẽ không giết ngươi. Hiện tại, đến lượt ngươi làm ra lựa chọn. Trần Huyền thật dài thở ra một hơi, nói ra, lão gia hỏa, không liều mạng ngươi cảm thấy ta có thể cam tâm sao? Nghe vậy, xa xa Cổ Dạ thiếu gia chủ cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Lý Thanh Y thì thân thể run lên, gia hỏa này vậy mà muốn cùng Cổ Thái Nhất độc thủ, hắn điên rồi sao? Liều. Cổ Thái Nhất nhìn xem Trần Huyền, cùng đứng tại bên cạnh hắn hắc đế, thản nhiên nói, người trẻ tuổi, cho dù ngươi liều mạng cũng không có bất cứ cơ hội nào, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, bản Cổ Hiền có thể đáp ứng ngươi thả qua hai người này. Trần Huyền bất vi sở động, hắn nhìn bị Cổ Dạ thiếu gia chủ bọn người cưỡng ép Lý Thanh Y đi, lại nhìn xem bên cạnh hắc đế nói ra, lão hắc, ngươi sợ chết sao? Nghe vậy, hắc đế nhếch miệng cười một tiếng, năm đó Thanh Dương chi chiến bản đế nguyên bản chết rồi, một sợi tàn hồn sống lâu những năm này đã kiếm lời, chủ nhân, hôm nay bản đế liền theo ngươi thử một lần những này vĩ đại Cổ Hiền thủ đoạn. Tốt. Trần Huyền trên thân lập tức bộc phát ra ngập trời chiến ý, sau đó chỉ gặp thần binh sáng tạo thế đã hiện lên ở trong tay của hắn, nó ánh mắt lăng lệ nhìn xem Cổ Thái Nhất, nói ra, lão gia hỏa, như là đã không có đường lui, như vậy liền xuất ra thực lực của ngươi đi. Cùng lúc đó, Trần Huyền cũng tại cùng hắc đế câu thông, lão hắc, chờ chút ngươi lợi dụng đúng cơ hội cứu Lý Thanh Y để mang nàng đi, ta đến cuốn lấy lão gia hỏa này. Thật cùng Cổ Hiền một trận chiến, Trần Huyền đương nhiên không có loại dự định này, hắn biết mình cùng Cổ Hiền chênh lệch quá xa, điểm này tại phù đồ hoang giới cùng Nam Huyền Cổ Hiền trận chiến kia liền có thể nhìn ra, lúc đó hắn cùng kiếm nữ hoàng liên thủ cũng đỡ không nổi không hề lộ diện Nam Huyền Cổ Hiền. Hiện tại bằng hắn cùng hắc đế liên thủ tự nhiên cũng không phải Cổ Thái Nhất đối thủ. Hắc đế trong lòng chấn động, chủ nhân, quyết định như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể mang nàng an toàn rời đi, ta tự có mạng sống chi pháp. Trần Huyền ánh mắt lăng lệ, trong tay nó sáng tạo thế thần binh đã biến thành một thanh sắc bén thần đao. Binh khí tốt. Cổ Thái Nhất mắt nhìn Trần Huyền trong tay thần đao, chợt nó ánh mắt lạnh nhạt, nói ra, người trẻ tuổi, can đảm lắm, không hổ là Tiêu Cựu trọng xem trọng đệ tử, bất quá ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ, cũng được, bản Cổ Hiền hôm nay liền tự mình xuất thủ cầm xuống ngươi. Thoại âm rơi xuống, cấp độ kia uy lực khủng bố tựa như bầu trời đang hướng về Trần Huyền cùng Hắc Đế hai người hoành áp xuống tới, lực lượng đáng sợ nghiền ép hư không giáp chi rung động. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Mạc Vương thành đều đang điên cuồng rung động, run lấy. Thấy vậy, Trần Huyền chính chuẩn bị chào hỏi Hắc Đế độc thủ, bất quá đúng lúc này, một bóng người cũng xuất hiện ở phía trên vùng trời này, nó thân thể thẳng tắp, giống như đỉnh thiên lập địa vạn trượng sơn nhạc. Thái Nhất Cổ Hiền, trận chiến này tính cả bản biện chủ như thế nào? Thẩm Thiên Đô đứng ngạo nghễ hư không, nó mặt không biểu tình, một tay trong lúc huy động, bốn bề thiên địa đã xuất hiện từng đạo đáng sợ trận phù. Đại sư Minh, Trần Huyền ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Đô vậy mà lại ở thời điểm này nhúng tay vào. Tiểu sư đệ, ngươi gặp nạn, sư Minh lại há có thể khoanh tay đứng nhìn? Thẩm Thiên Đô không có chút rung động nào. Nhìn thấy Thẩm Thiên Đô ra mặt, Cổ Thái Nhất trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thẩm Thiên Đô, đã ngươi không nghe khuyên cáo khư khư cố chấp, hậu quả này hy vọng ngươi có thể chịu được nổi. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói, việc đã đến nước này có hậu quả gì không, sư Minh đệ chúng ta tự sẽ dốc hết sức đảm đương. Hôm nay sư Minh đệ ta hai người, lại thêm vị đồng đạo này còn xin Thái Nhất Cổ Hiền nhiều hơn chỉ giáo. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, hôm nay bản Cổ Hiền liền thay hắn Tiêu Cựu trọng hào hào giáo huấn các ngươi một chút đám nhóc con này. Cổ Thái Nhất hừ nhẹ một tiếng, thay thế gia sư, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách, trận chiến này tính ta một người. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh áo trắng cầm kiếm xuất hiện ở Thẩm Thiên Đô bên cạnh, mà nàng chính là đi tìm Thẩm Thiên Đô kiếm nữ hoàng. Chương 1869 đại chiến Cổ Hiền, chương 1869 đại chiến Cổ Hiền nhị sư tỷ. Nhìn thấy kiếm nữ hoàng cũng tới, Trần Huyền ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được phức tạp, nó trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, hắn kế hoạch ban đầu là để Hắc Đế cứu đi Lý Thanh Ý đi, chính mình quấn lấy Cổ Thái Nhất. Dù sao, Cổ Thái Nhất mục đích cũng không phải là giết mình, cho nên quấn lấy Cổ Thái Nhất Trần Huyền cũng không lo lắng cái gì. Chỉ cần Hắc Đế cùng Lý Thanh Y đi sau khi thoát hiểm, hắn hoàn toàn có thể tiến vào Tiên Hoang thế giới trốn qua một kiếp này. Nhưng là hiện tại, Thẩm Thiên Đô cùng kiếm nữ hoàng hai người liên tiếp xuất hiện ở đây, trận chiến này vô luận như thế nào sợ là cũng chỉ có thể kiên trì đánh rơi xuống. Thử, Thiên Hạ kiếm đạo thứ nhất, rất tốt. Cổ Thái Nhất ánh mắt lăng lệ, sau đó, giữa vùng thiên địa này kinh khủng đạo vận gào thét, Cổ Thái Nhất một trường quét ngang mà ra, giữa thiên địa sơn hà rung chuyển, vô hình đại đạo chi lực liền tựa như thế giới này chủ nhân, nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động. Trên bầu trời mây đen nhấp nhô, phương viên mấy ngàn dặm bầu trời đã toàn bộ tối sầm lại. Mang theo nữ nhân này đi, Cổ Dạ thiếu gia chủ tâm bên trong kinh hãi, vội vàng mang người rời đi Đại Mạc Hoàng thất, Cổ Hiền xuất thủ, sau đó chung quanh nơi này tiên địa chắc chắn lọt vào kinh khủng phá hủy, lưu ở nơi đây, bất luận kẻ nào đều sẽ lọt vào gạt bỏ. Ông Thẩm Thiên Đô vừa xài bước ra, đầy trời trận phù gào thét, trải rộng bát phương, đã tạo thành một cái khủng bố trận pháp hình thức ban đầu. Kiếm nữ hoàng một tay huy động, thanh phong kiếm một hóa bạc kiếm, lơ lửng tại chung quanh nàng, đáng sợ kiếm ý tựa như giữa vùng thiên địa này sắc bén nhất thần binh. Đại đạo quy nhất, vạn vật tịch diệt. Trong khoảnh khắc, thanh âm đạm mạc từ Cổ Thái Nhất trong miệng vang lên, mà ngày sau ở giữa cái kia đáng sợ tới cực điểm đại đạo chi lực giống như một mảnh kinh khủng màn trời hướng phía Trần Huyền bốn người chấn áp xuống tới. Kiếm nữ hoàng đứng mũi chịu sào, lơ lửng ở xung quanh vạn kiếm giống như một đầu đáng sợ trường long, toàn bộ tập sát ra ngoài, giữa thiên địa kiếm ngân vang rung trời, vạn kiếm tề phát, như muốn đem cái kia đáng sợ màn thiên đô xé vỡ ra đến. Trần Huyền theo sát phía sau, tự thân pháp tắc điên cuồng tụ đến, sau đó Trần Huyền tay cầm sáng tạo, thế nhất đao hướng phía trên bầu trời chém tới, đao mang lóa mắt, một đao này uy lực hoàn toàn vượt qua kiếm nữ hoàng khống chế bằng kiếm. Hắc đế đồng dạng không chậm, kinh khủng nắm đấm cực hạn oanh sát đi ra, đầy trời quyền ấn giống như từng tòa cỡ nhỏ giống như núi cao. Chỉ có Thẩm Thiên Đô bảo trì bất động, bất quá khắp chung quanh trận phù đã tựa như tinh thần bình thường trải rộng chung quanh hư không, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Bất quá Trần Huyền, kiếm nữ hoàng, Hắc đế ba người liên thủ lực lượng cũng đã đáng sợ tới cực điểm, dù sao ba người bọn họ đều là có thể chiến bán hiền nhân vật kinh khủng, đặc biệt là Trần Huyền, bây giờ bán hiền ở trước mặt hắn đều không có nhảy nhót tư cách. Đông, ầm ầm. Một khắc này, tại Trần Huyền ba người liên thủ lực lượng bạo kích phía dưới, giữa thiên địa bạo phát đi ra tiếng chấn động trong nháy mắt làm cho toàn bộ Đại Mạc Vương thành đều biến mất, nơi này đã triệt triệt để biến thành phế tích. Một toàn thành trong nháy mắt biến thành phế tích, cái kia đáng sợ một màn hoàn toàn khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Từ trên bầu trời hoành ép xuống khủng bố màn thiên đô tại đây khắc kịch liệt lắc lư, bất quá Trần Huyền ba người liên thủ lực lượng vẫn không có xé rách cái này đáng sợ màn trời, kinh người dư ba lực lượng từ trên bầu trời lan tràn xuống tới, khiến cho Trần Huyền, kiếm nữ hoàng, Hắc đế ba người không ngừng hạ xuống, rất nhỏ có thể thấy được, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên có chút tái nhợt. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi chi lực cũng nghĩ dung chuyển bản cổ hiền. Thái nhất cổ hiền đứng ngạo nghễ trên hư không, nó một tay chậm rãi hướng xuống để ép, một khắc này, hướng phía Trần Huyền ba người hoành ép xuống khủng bố màn trời trở nên càng thêm đáng sợ, thậm chí Trần Huyền đô cảm giác mảnh màn trời này muốn đem thân thể của mình nghiền nát. Thái nhất cổ hiền, ngươi quên còn có bản viện chủ sao? Đột nhiên, một mực không có động tĩnh Thẩm Thiên Đô động, tại bốn bề thiên địa tựa như tinh thần bình thường trận phù trong nháy mắt hóa thành một đạo lợi kiếm. Thiên hạ trận đạo, vạn trận quy nhất, ta là trận hồn, trận cực kỳ, kiếm chi đỉnh. Lang lãng thanh âm vang vọng đất trời, sau đó Thẩm Thiên Đô thân thể đống nhiên hóa thành một đạo trận đạo chi kiếm, bởi vì trên một kiếm này cũng ẩn chứa lấy kinh khủng trận pháp. Trong trận có kiếm, trong kiếm có trận. Một kiếm kia chỉ lên trời đánh tới, cho dù là cổ thái nhất đều bởi vì một kiếm này mà ghé mắt. Trận kiếm, không hổ là thiên hạ trận đạo người thứ nhất, quả nhiên là kinh thế chi tài. Bất quá chỉ bằng ngươi Thẩm Thiên Đô còn không phá được bản cổ hiện đại đạo cùng trời. Suy, ông, đáng sợ trận kiếm vinh sát ở màn trời kia phía trên, rất nhỏ có thể thấy được, cái kia một màn trời giống như một tầng màn mỏng. Lấy thân là trận kiếm Thẩm Thiên Đô đã đem tầng này màng chọc ra một cái hình lồi, sắp đem tầng màn trời này đâm rách. Cổ thái nhất ánh mắt trầm xuống, chấn, ép. Sau một khắc, cái kia lồi ra tới màn trời trong nháy mắt bình thản xuống, mà đạo kia kinh khủng trận kiếm cũng là trong nháy mắt bị bắn bay ra ngoài. Trận kiếm ông tác hưởng, phản phất tùy thời đều sắp sụp bại, Thẩm Thiên Đô cũng là bị ép nổi lên, miệng nó nôn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là đã bị đáng sợ trọng thương. Sư Minh, Trần Huyền trong lòng giận mình, nhìn xem cái kia như cũ từ trên trời giáng xuống đáng sợ màn trời, trong hai con mắt của hắn hiện lên một vòng đáng sợ vẻ điên cuồng. Sau đó, chỉ gặp hắn trường đao trong tay biến hóa thành một mặt cự thuẫn, lấy Trần Huyền đỉnh đầu làm trung tâm, vô biên vô tận khuyết tán ra, sau đó Trần Huyền một tay chống đỡ lấy một mặt này cự thuẫn, chống cự lại cái kia đạo đáng sợ màn trời hoành áp xuống tới. Giờ khắc này, Trần Huyền hoàn toàn là tại lấy lực lượng một người chống cự đạo kia khủng bố màn trời hoành ép, từng thanh máu tươi không cầm được từ Trần Huyền trong miệng cuồng thổ đi ra. Nhìn đến đây, kiếm nữ hoàng cùng Hắc đế hai người lập tức đi tới Trần Huyền bên người, một tay chống đỡ tại trên cự thuẫn, cùng nhau chống lại lấy cái kia đạo đáng sợ màn trời. Xa xôi giữa thiên địa, Lý Thanh Y lìa gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, giờ phút này nhìn thấy một màn này đã để nàng bất lực, cũng làm cho nàng không nhìn thấy nửa phần thắng hy vọng. Đối mặt một vị cổ hiền, cho dù là cái này bốn tên cường giả liên thủ cũng vẫn như cũ ngăn không được. Hừ, cổ hiền thế nhưng là thái cổ thế giới nhân vật vĩ đại nhất, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ là trời. Cổ Dạ thiếu gia chủ cười lạnh một tiếng. Thiên cung phía dưới, phía trên màn trời, cổ thái nhất mắt lộ tinh mang chi sắc, nhìn xem cái kia vô kiên bất tồi cự thuẫn tại chính mình đại đạo chi lực hành ép phía dưới vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thanh âm hắn kinh dị, thật quỷ dị binh khí. Hẳn là đây cũng là trong truyền thuyết sáng tạo, thế, thiên kiếp cùng đất cướp tương dung tuyệt thế thần binh. Thoại âm rơi xuống, hắn khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi, như thế thần binh rơi vào tay ngươi đơn giản mai một nó, hay là để cùng bản cổ hiền đi. Nói, cổ thái nhất một tay tìm đòi, một cái cự thủ tùy tiện xuyên thấu màn trời, rơi vào trên tấm cự thuẫn kia. Thấy vậy, đã bản thân bị trọng thương Thẩm Thiên Đô ánh mắt phát lạnh, nó hai tay đột nhiên kết thành từng đạo cổ lao ấn pháp, thiên địa cùng trận, tâm thần tướng liên, trời làm trận, vì vương, ta lấy nửa đời tu vi hiệu lệnh thiên địa, tế trận, chu thần. Trong khoảnh khắc, Thẩm Thiên Đô ngồi xếp bằng, trên người hắn khí tức cấp tốc yếu bớt, bản thân cảnh giới đột nhiên từ thông thiên viên mãn cảnh hạ xuống đến thông thiên thượng thừa cảnh. Cùng lúc đó, giữa thiên địa một đạo to lớn trận phù cũng hiện lên đi ra. Chương 1870 Chu thần trận, chương 1870 Chu thần trận, cảm giác được nơi này, cổ thái nhất đột nhiên hướng phía Thẩm Thiên Đô vị trí nhìn sang, trong hai con mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một đạo đáng sợ hàn mang, tự tổn chi pháp, Thẩm Thiên Đô, ngươi điên đâu? Không đối, đây là cổ thái nhất ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh. Chân huyền mấy người cũng là lập tức nhìn về phía Thẩm Thiên Đô. Chỉ gặp Thẩm Thiên Đô tự thân cảnh giới lần nữa hạ xuống, từ thông thiên thượng thừa cảnh hạ xuống đến thông thiên đại thừa cảnh. Sau đó, trước người hắn giữa thiên địa lần nữa nổi lên một đạo to lớn trận phù, hai đạo trận phù giống như hai đạo cánh cửa thời không, từ trận phù kia bên trong có cực kỳ cổ lão, hoang vu hồng hoang khí tức lan tràn đi ra. Mơ hồ còn có thể nghe được hung sát thú giống thanh âm từ trận phù bên trong truyền ra. Thái nhất cổ hiền, Thiên Đô tọa trấn tại Bách Triều Thiên Vực, ngày đêm nghiên cứu như thế hung trận, vốn là chuẩn bị dùng để đối kháng dị tộc xâm lấn, hôm nay, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm Thái nhất cổ hiền thí chiêu. Thẩm Thiên Đô sắc mặt tái nhợt, thoại âm rơi xuống sau, hắn tự thân cảnh giới lần nữa hạ xuống, từ thông thiên đại thừa cảnh hạ xuống đến thông thiên tiểu thừa cảnh. Mà cùng lúc đó, lại là một đạo to lớn trận phù xuất hiện ở giữa vùng thiên địa này, ba đạo trận phù đứng giữa trời, cho người ta một loại khủng bố tới cực điểm cảm giác. Thấy ở đây, Trần Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt, sư minh, không thể đây là thái cổ thập đại hung trận một trong, Chu thần trận, kiếm nữ hoàng sắc mặt tái xanh, thái cổ thập đại hung trận, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ, như là đã từng khung ra lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng ngàn năm bày ra cựu thiên 10 tuyệt trận, còn có phong ấn dị ma vương phong ma trận. Hai loại trận pháp đều là thái cổ thập đại hung trận một trong, cho dù là cổ hiện tại loại trận pháp này trước mặt đều được kiêng kỵ ba phần. Nhưng là, như thế trận pháp nếu không có trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm bố khống, căn bản là không có cách trong lúc nhất thời đem trận pháp bực này thi triển đi ra. Dưới mắt Thẩm Thiên Đô sở dĩ có thể trong nháy mắt thi triển ra Chu thần trận, trừ hắn tự thân qua nhiều năm như vậy đối với cái này trận nghiên cứu bên ngoài, cũng là tại lấy tự thân tu vi làm nền tảng. Thay lời khác tới nói, một khi trận này thi triển ra, Thẩm Thiên Đô cảnh giới sẽ cấp tốc hạ xuống, cụ thể sẽ hạ xuống đến đâu một cái cấp độ cái này hoàn toàn là không thể nào đoán trước. Có khả năng hạ xuống đến vô thượng cảnh, có khả năng hạ xuống đến tiên tôn cảnh, thậm chí cũng có khả năng từ đây liền biến thành một người bình thường. Tiểu sư đệ, sư minh của ta muội trong 9 người thật vất vả xuất hiện như thế một cái kỳ tài ngút trời. Sư Minh há có thể trơ mắt nhìn người khác đưa người mình đi. Gia sư không tại, huynh trưởng là lớn, hôm nay sư Minh liền vì ngươi chống được một kiếp này. Nói, Thẩm Thiên Đô tự thân cảnh giới hạ xuống tốc độ càng nhanh, vô thượng cửu trọng thiên, vô thượng bát trọng thiên, vô thượng thất trọng thiên. Theo Thẩm Thiên Đô tự thân cảnh giới hạ xuống, từng đạo khổng lồ trận phù cũng là không ngừng xuất hiện. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Đô đầu kia tóc đen đen nhánh cũng dần dần biến trắng. Trần Huyền sắc mặt tái nhợt, cổ hiền phía dưới đều là sâu kiến, hiện tại hắn càng thêm cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa, cấp độ này cường giả cường đại không thể tưởng tượng. Cho dù là bốn người bọn họ tương đương với nửa hiển cường giả liên thủ đều không có dung chuyển đối phương tư cách. Cổ Thái Nhất không có đi ngăn cản Thẩm Thiên Đô, nhìn xem một cái kia tiếp một cái khổng lồ trận phù không ngừng hiện, hắn mỉm cười. Sau đó nó một tay phất lên, cái kia hành đè ép Trần Huyền đám người màn trời cũng đã biến mất. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên Đô, trong mắt của nó vẻ hân thưởng đã càng ngày càng mãnh liệt. Kỳ tài, kinh thế kỳ tài a! Cổ Thái Nhất một mặt sợ hãi thán phục, thái cổ thập đại hung trận mỗi một cái đều dị thường đáng sợ, thế nhưng là muốn đem bực này hung trận thi triển đi ra, bằng vào lực lượng một người khó như lên trời. Cho dù là năm đó ở trên Hoang Nguyên Phong ấn dị ma vương cũng là liên hợp mấy vị cổ hiền lực lượng mới bày xuống phong ma trận, bây giờ, ngươi Thẩm Thiên Đô lại bằng vào lực lượng một người liền bố trí xuống Chu thần trận, cử động lần này, có thể xưng trước đó chưa từng có, trận đạo thiên hạ. Đệ nhất, danh bất hư truyền a. Có thể làm cho một vị cổ hiền không tiếc tán thưởng, đủ để thấy Thẩm Thiên Đô thi triển ra cái này Chu thần trận có bao nhiêu kinh diễm. Trong khoảnh khắc, theo Thẩm Thiên Đô tự thân cảnh giới một mực hạ xuống đến Đế Thiên Tôn chi cảnh, trên người hắn khí tức mới chậm rãi tiêu giảm xuống tới. Giờ khắc này, bốn bề trên bầu trời đã xuất hiện 12 đạo khổng lồ trận phù. Hắn đầu kia tóc dài cũng đã vào lúc này trở nên tuyết trắng. Sư Minh, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hai con ngươi phím hồng, vì mình, Thẩm Thiên Đô vậy mà lấy tự tổn tu vi làm đại giá bố trí xuống Chu thần trận, vì thế cảnh giới của hắn đã rơi xuống từ Đế Thiên Tôn chi cảnh, mà lại mái tóc màu đen cũng thay đổi thành tóc trắng. Kiếm nữ hoàng sắc mặt đã băng lãnh tới cực điểm, nó sát ý trong lòng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng cùng Trần Huyền cũng không ngăn cản được cái gì, càng thêm không thay đổi được cái gì. Tốt một cái ca nguyện hy sinh bản thân quân tử. Hắc Đế mặt mũi tràn đầy bội phục, đời này của hắn còn chưa bao giờ chân chính phục qua người nào, trừ Trần Huyền bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái Thẩm Thiên Đô. Trần lên, mái đầu bạc trắng Thẩm Thiên Đô vẫn như cũ ngồi xếp bằng, chỉ gặp nó một tay phất lên, sau đó, cái kia 12 đạo khổng lồ trận phù trải rộng cổ thái nhất chung quanh giữa thiên địa, mỗi một cái trận phù bên trong đều có cổ lão lực lượng phát ra. Thấy vậy, cổ thái nhất bất vi sở động, nó bình tĩnh nói, Thẩm Thiên Đô, cổ hiền phía dưới có thể làm cho bản cổ hiền bội phục người không có mấy cái, ngươi tính bên trong một cái. Nửa năm trước bản cổ hiện tại nơi phong ấn lĩnh giáo một phen cửu thiên 10 tuyệt trận, nửa năm sau xem ra còn muốn lãnh giáo một chút chu thần trận lợi hại. Thẩm Thiên Đô, ngươi không phải suy đoán bản cổ hiện vết thương cũ chưa lành sao? Hiện tại thế nào? Theo cổ thái nhất lời này nói xong, trên thân nó cái kia cô đáng sợ đạo vận trở nên càng hung hiểm hơn, tựa như một thanh đâm rách vũ trụ tinh không lợi kiếm. Thẩm Thiên Đô ánh mắt trầm xuống. Lúc này, chỉ gặp cổ thái nhất tiếp tục nói, Thẩm Thiên Đô, ngươi không phải suy đoán bản cổ hiện đi vào Bách Triều Thiên vực mục đích sao? Có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, hiện tại liền để bản cổ hiền đến lãnh giáo một chút chu thần trận lợi hại. Thoại âm rơi xuống, cổ thái nhất hai tay chậm rãi rộng mở, như muốn vây quanh tiên địa vạn vật. Kinh người đại đạo chi lực từ trên bầu trời giáng lâm mà đến, hóa thành từng đạo để cho người ta khó mà nhìn bạch quang đem cổ thái nhất cho bao phủ. Một màn này, phản phất như là mảnh này trời tại vì cổ thái nhất lên ngôi mở dạng, giờ khắc này hắn thần quang bạt trượng, so thần linh càng thêm uy nghiêm, so liệt nhật càng thêm lóa mắt. Thấy vậy, Thẩm Thiên Đô sắc mặt lạnh nhạt, nó cầm trong tay thần bí kết ấn, thái cổ 12 đồ đằng, ra đi. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia 12 đạo khổng lồ trận phù bên trong, từng cái hung lệ ngập trời viễn cổ sinh vật phảng phất bị chu thần trận từ xa xôi thời đại hồng hoang triệu hoán mà đến, mỗi một cái viễn cổ sinh vật đều có được ngập trời cường đại chiến lực. Chỉ là bọn chúng trên thân tỏa ra khí tức đều để Trần Huyền, Kiếm Nữ Hoàng, Hắc Đế ba người kinh hãi không thôi, bởi vì cái này một cái viễn cổ sinh vật khí tức trên thân đều so với bọn hắn còn muốn hơi mạnh một chút. Giờ phút này 12 cái viễn cổ sinh vật cùng nhau đi ra trận phù, cấp độ kia khó mà hình dung hung lệ khí tức như muốn đem thế giới này tất cả sinh vật toàn bộ diệt tuyệt một dạng. Bọn chúng hung tàn, cuồng bạo, mặc dù không có thực thể, nhưng là chiến lược tuyệt đối là diệt thế cấp tồn tại. Chương 1871 vẫn như cũ ép không được, chương 1871 vẫn như cũ ép không được thái cổ 12 đồ đằng. Kiếm nữ hoàng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, đối với Trần Huyền cùng Hắc Đế nói ra, mau lui lại, 12 đồ đằng lực lượng tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền ba người trong nháy mắt hướng về phương xa thối lui. Một mực thối lui đến ở ngoài ngàn dặm địa phương, Trần Huyền ba người mới dừng lại. Nhìn xem mái đầu bạc trắng bay múa, tự thân cảnh giới đã rơi xuống từ đế thiên tôn chi cảnh thẩm thiên đô, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, nó trong lòng cái kia sát ý của bạo đã để chỗ hắn tại mất lý trí bên dưới. Thế nhưng là dưới mắt bực này cục diện, cho dù là Trần Huyền đô khó mà nhúng tay, cho dù hắn đem tự thân tất cả át chủ bài lực lượng, bao quát lực lượng hắc ám bạo lộ ra đối với cổ thái nhất đều không tạo thành uy hiếp. Hiện tại chỉ có nhìn tế ra chu thần trận thẩm thiên đô phải chăng có thể ngăn chặn cổ thái nhất. Trong khoảnh khắc, theo 12 cái kinh khủng biến cổ sinh vật từ trận phù kia bên trong đi tới, không gì sánh được hung tàn, có được diệt thế lực lượng bọn chúng trong nháy mắt hướng phía cổ thái nhất giết tới, kinh khủng lợi chảo tùy tiện đem hư không xé nát, mỗi một cái biến cổ sinh vật đều có được miểu sát nửa hiện khủng bố chiến lực. Cổ thái nhất ánh mắt không thay đổi, trên thân nó cái kia quang mang kinh khủng giống như một đạo kinh khủng vầng sáng, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Đại đạo vô lượng, nhật nguyệt đồng huy, hôn nguyên kim thân. Một khắc này, quang mang màu vàng trực tiếp đem trên trời liệt nhật đều cho so không bằng, thời khắc này cổ thái nhất giống như người khoác chiến giáp màu vàng, toàn thân hắn da thịt đều biến thành màu vàng, không gì không phá. Làm một vị vĩ đại cổ hiền, cổ thái nhất giờ phút này thi triển ra hôn nguyên kim thân tự nhiên không phải lúc trước cổ vương đạo nhưng so sánh, đây là chân chính bất diệt kim thân, trừ phi là vùng thiên địa này cực hạn nhất lực lượng, không phải vậy trong thiên hạ không có người có thể đem nó phá hủy. Giống kinh thiên động địa viễn cổ tiếng gào rú vang vọng đất trời, bọn chúng trên người uy áp, thiên hạ vạn thú đều không thể tiếp nhận. Khi cái kia trải rộng thiên địa bốn phương tám hướng 12 viễn cổ sinh vật tới gần cổ thái nhất vạn mét bên ngoài lúc, chỉ gặp những này viễn cổ sinh vật có thể là miệng phun kinh khủng hỏa diễm, có thể là miệng phun cuồng bạo tới cực điểm lôi điện, hoặc là lấy tự thân thân thể cao lớn kia hướng phía cổ thái nhất đụng kích đi qua. Một khắc này, trên bầu trời lực lượng đủ loại, nhưng là mỗi một loại lực lượng đều đủ đem nửa hiền miểu sát. 12 loại lực lượng từ 12 cái phương hướng thẳng hướng cổ thái nhất, chỉ gặp nó hai tay rung động, đại đạo chi lực hội tụ ở tại trong lòng bàn tay. Nó lật bàn tay một cái, kinh khủng đại đạo chi lực chính là giống như vỡ đê hồng thủy bình thường hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài, chống lại lấy 12 đạo hủy thiên diệt địa lực lượng tập sát. Trong khoảnh khắc, cho dù là thân ở ngoài ngàn dặm Trần Huyền bọn người cảm thấy một cỗ hủy diệt thế giới dư ba lực lượng từ đại mạc trên vương thành không bạo phát ra tới, khiến cho bọn hắn tiếp tục lùi lại ra ngoài, loại lực lượng kia va chạm chỗ bạo phát đi ra thanh âm, lúc này làm cho trong phạm vi ngàn dặm hư không điên cuồng nổ tung đứng lên. Vùng hư không này căn bản là không chịu nổi nguồn lực lượng này, giống như núi cao không ngừng sụp đổ. Đại địa càng là giống như ngôi sao này đã tiếp nhận đến cực hạn một dạng, khắp nơi mặt đất không ngừng lõm xuống dưới, vực sâu kinh khủng vết nứt như là mạng nhện một dạng tại ngàn dặm bên trong không ngừng lan tràn. Tại cấp độ kia khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung hủy diệt trong tấm hình, các loại âm thanh khủng bố giao thế, loại động tĩnh này đừng nói đại mạc vương triều, xung quanh mấy chục cái vương triều người tu hành đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trần Huyền bọn người lùi lại lui, một mực tối lui đến bên ngoài 3000 dặm, mới xem như khu vực an toàn. Ba người ngưng mắt nhìn lại, nhìn nhật nguyệt không ánh sáng, trên trời dưới đất đã bị phá hủy bừa bộn không chịu nổi khủng bố hình ảnh, tâm thần của bọn họ trong nháy mắt run rẩy. "Hừ, Thẩm Thiên Đô, cho dù ngươi có thể bố trí xuống chu thần trận, triệu hoán viên cổ 12 đồ đằng, đáng tiếc cái này vẫn như cũng chỉ là ý thức của bọn nó thể, nếu là 12 đồ đằng bản thể đích thân đến, bản cổ hiền hôm nay chỉ sợ thật đúng là khó mà thoát khốn." Thanh âm đạm mạc từ cái kia hủy thiên diệt địa trong tấm hình truyền ra ngoài, mà hậu thân tại bên ngoài 3000 dặm Trần Huyền bọn người chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay lớn vàng nóng từ cái kia đầy trời trong bụi bặm nô ra, trong nháy mắt bắt lấy một cái đồ đằng hung thú, nó một tay liền đem bóp nát. Thấy vậy, Thẩm Thiên Đô ánh mắt trầm xuống, muốn để 12 đồ đằng có được bản thể lực lượng, trừ phi là thần thú tinh huyết vì chúng nó tạo nên kim thân. Mà điểm này, Thẩm Thiên Đô hiển nhiên làm không được. Lúc trước khung gia cùng tiểu thần long liên thủ lấy cựu thiên 10 tuyệt trận có thể đánh thương cổ thái nhất, tự nhiên cũng là mượn điểm này, tế ra thần long tinh huyết triệu hồi ra viễn cổ hung thú bản thể mà chiến. "Tiểu sư đệ, đi." Không gì sánh được thanh âm trầm thấp từ Thẩm Thiên Đô trong miệng truyền đến, liên tục diệt thần trận lực lượng cũng đỡ không nổi cổ thái nhất, hiện tại Trần Huyền nhất định phải rời đi. "Quý nhất, Chu thần." Thẩm Thiên Đô một tay kết ấn, sau đó chỉ gặp còn lại 11 con đồ đằng hung thú gào thét thiên địa, trong nháy mắt trùng hợp, biến thành một cái có thể cùng trời sánh vai khủng bố dị thú, giống như một cái viễn cổ cự nhân, nó song quyền bạo kích trời cao, đột nhiên hướng phía cổ thái nhất đập xuống. Thấy cảnh này, Trần Huyền trên người ngang ngược khí tức giống như đã thực chất hóa bình thường, để hắn bỏ xuống Thẩm Thiên Đô rời đi. "Đi, đừng để sư minh cố gắng uổng phí." Kiếm nữ hoàng nhìn về phía Trần Huyền, hiện tại là Trần Huyền rời đi thời cơ tốt nhất, một khi cổ thái nhất phá hủy chu thần trận, đến lúc đó Trần Huyền chắc chắn trở thành hôn nguyên cổ tộc tù nhân. "Hừ, đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là muốn trơ mắt nhìn vị này thiên hạ trận đạo người thứ nhất chết tại bản cổ hiền trong tay sao?" Cổ thái nhất thanh âm lăng lệ, đối mặt khủng bố dị thú bạo kích xuống song quyền, chỉ gặp cổ thái nhất song quyền xuất động, có được hôn nguyên kim thân gia trì, hắn phảng phất không sợ giữa vùng thiên địa này bất kỳ lực lượng nào. Trần Huyền sắc mặt tái xanh, trên thân nó sát ý đã đến bộc phát điểm giới hạn. "Lão thất phu, cho dù xuống địa ngục lão tử cũng muốn kéo hai cái đệm lưng." Sau một khắc, Trần Huyền đỗng nhiên hướng về phương xa bàn tới, hắn phương hướng sắp đi chính là cổ dạ thiếu gia chủ bọn người vị trí. Nhìn thấy Trần Huyền đánh tới, nguyên bản đã ổn thỏa Thái Sơn, mặt không đổi sắc cổ dạ thiếu gia chủ sắc mặt đại biến, ngăn trở hắn. Nói xong lời này, nó cưỡng ép lấy Lý Thanh Y trong nháy mắt lùi lại. "Chết." Trần Huyền không có dừng lại, kinh khủng âm sau khi chuyển ra, muốn ngăn trở Trần Huyền cổ đế cường giả thân thể của bọn hắn nhao nhao nổ tung lên. Thấy vậy, Cổ Dạ thiếu gia chủ kinh hãi đạo: "Trần Huyền, ngươi nếu dám làm loạn, bổn thiếu chủ hiện tại liền..." Cổ Dạ thiếu gia chủ lời nói còn chưa nói xong, thân thể của hắn đã bị Trần Huyền thời gian pháp tắc cầm giữ. Sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên xuất hiện tại Cổ Dạ thiếu gia chủ trước mặt, một tay bóp lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó, thiên địa phương xa ở giữa cũng truyền tới một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm, trong phạm vi mấy ngàn dặm bầu trời không ngừng rung động, rung lấy, đối mặt cái kia tựa như cự nhân giống như dị thú song quyền đè xuống, cho dù là Cổ Thái Nhất đều bị bức lui một bước. Lập tức, chỉ gặp Cổ Thái Nhất ngang tay hướng về phía trước, thân thể của hắn giống như một thanh kiếm sắc bình thường xuyên thấu dị thú thân thể. Ngay sau đó, theo dị thú tiêu tán, giữa thiên địa cái kia 12 đạo trận phù cũng đã biến mất. Chu thần trận phá, một ngụm máu tươi từ Thẩm Thiên Đô trong miệng phun ra đi ra, sắc mặt hắn tái nhợt, cười khổ một tiếng: "Tiểu sư đệ, sư minh tận lực, sau đó chỉ có thể quấy rầy lão gia hỏa kia." Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Đô sắc mặt mãnh liệt biến. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch Cổ Thái Nhất mục đích. Chương 1872 cho mời ra sư giáng lâm, chương 1872 cho mời ra sư giáng lâm. Trong khoảnh khắc, theo 12 đồ đằng toàn bộ tiêu tán, 12 trận phù biến mất, giữa vùng thiên địa này đại chiến mới chậm rãi ngừng lại. Khi thiên địa ở giữa tràn ngập đuổi bằng toàn bộ hạ xuống đằng sau, đập vào mắt thấy, trong phạm vi 2000 dặm toàn bộ đều bị phá hủy, thanh thúy tươi tốt rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, cao vút trong mây ngọn núi sụp đổ, trên đại địa toàn bộ đều là đại chiến sau lưu lại khủng bố vết tích. Giữa thiên địa, chỉ có Cổ Thái Nhất vẫn như cũ duy trì cổ hiền uy nghiêm, nó một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Loại kết quả này cũng là làm cho Trần Huyền, kiếm nữ hoàng đám người nội tâm chìm đến cực điểm. Thẩm Thiên Đô, không biết ngươi nhưng còn có thủ đoạn khác ngăn cơn sóng dữ. Cổ Thái Nhất bình tĩnh mở miệng, nó cái kia một đôi đáng sợ đôi mắt cũng là chậm rãi hướng Trần Huyền bọn người nhìn bên này đi qua, như đây cũng là ngươi thủ đoạn sau cùng, sau đó ngươi hẳn phải biết bản cổ hiền phải làm những gì. Nghe vậy, Trần Huyền một mặt sâm nhiên nói: "Lão gia hỏa, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác chắc chắn san bằng ngươi hôn nguyên cổ tộc." "Hừ, ngươi trẻ tuổi, ngươi cảm thấy mình tương lai còn có đường có thể đi sao?" Cổ Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn coi một mặt chán trường Thẩm Thiên Đô, tiếp tục nói: "Xem ra hắn Thẩm Thiên Đô đã là vô kế khả thi, đã như vậy, sau đó bản cổ hiền cũng chỉ đánh bắt giữ ngươi trở về hôn nguyên hoang giới." "Lão gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không để ý sống chết của hắn sao?" Trần Huyền đống nhiên đem mặt tái nhợt Cổ Dạ thiếu gia chủ nhấc lên. Cổ Thái Nhất khẽ cười một tiếng, nói ra: "Một thiên tài mà thôi, ta hôn nguyên cổ tộc có thể nuôi dưỡng được cái thứ nhất, liền có thể bồi dưỡng được cái thứ hai, người trẻ tuổi, ngươi bây giờ liền có thể giết hắn." "Tốt, lão tử như ngươi mong muốn." Trần Huyền không nói nhảm, trực tiếp đem Cổ Dạ thiếu gia chủ cổ bóp gãy. Nhìn thấy một màn này, Cổ Thái Nhất trong mắt lóe lên một vòng đáng sợ vẻ băng lãnh: "Người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy là muốn cố ý khích giận bản cổ hiền sao? Rất tốt, đã như vậy, xem ra ngươi đến ăn chút đau khổ." Nói xong, chỉ gặp Cổ Thái Nhất thân ảnh giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở Trần Huyền trước mặt, khoảng cách của hai người bất quá ngàn mét. Nhìn đến đây, kiếm nữ hoàng cùng Hắc Đế đột nhiên xuất hiện ở Trần Huyền trước mặt. Lý Thanh Y liền nắm chặt Trần Huyền đại thủ, nếu như hôm nay thật hẳn phải chết, có nam nhân này tại nàng cũng không có gì tiếc nuối. Thái cổ thế giới thiên tài vô số, có thể trên thế gian người lưu danh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nguyên bản ngươi sẽ có loại cơ hội này, đáng tiếc chính ngươi tự tay tổng táng. Nói, Cổ Thái Nhất một tay phất lên, kiếm nữ hoàng cùng Hắc Đế hai người trong nháy mắt bị đẩy lui. Trần Huyền tay cầm thần binh sáng tạo, thế, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ chống lại Cổ Thái Nhất thời, mái đầu bạc trắng Thẩm Thiên Đô bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn tại trước mặt hắn, nó sát mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, giống như một cái gần đất xa trời bệnh nan y bệnh nhân mở dạng. "Sư minh." Trần Huyền hai con người phiếm hồng. Thấy vậy, Cổ Thái Nhất phảng phất cũng không đội lấy đối với Trần Huyền độc thủ, hắn khẽ cười một tiếng, cùng Thẩm Thiên Đô cách không đối mặt, nói ra: "Hẳn là ngươi Thẩm Thiên Đô còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra." Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thái Nhất cổ hiền, có lẽ hiện tại ta đã minh bạch ngươi mục đích của chuyến này." Cổ Thái Nhất trong mắt hơi híp, cười nói: "Nói nghe một chút." "Thái Nhất cổ hiền mục đích chuyến đi này có hai." Thẩm Thiên Đô trầm giọng nói: "Nếu chỉ tinh khiết vì đối phó ta tiểu sư đệ này, chỉ sợ còn xin bất động Thái Nhất cổ hiền tôn đại phật này, có hai vị nửa hiền, hơn 10 vị cổ đế, 10 vạn đại quân đã đủ rồi." "Ha ha, đáng tiếc ta Hỗn Nguyên cổ tộc vẫn như cũ xem thường hắn, loại lực lượng này vẫn không thể nào có thể bắt được, cho nên, bản cổ hiền đích thân tới Bách Triều Thiên vực là đến đúng rồi, nếu không, ta Hỗn Nguyên cổ tộc lại đem thất bại tan tác mà quay trở về." Cổ Thái Nhất bình tĩnh cười nói. Thẩm Thiên Đô nói ra: "Thái Nhất cổ hiền xác thực đến đúng rồi, bởi vì ngươi còn có mục đích thứ hai, việc này, trừ phi ngươi tự mình xuất thủ, bởi vì cũng chỉ có ngươi mới có thực lực làm cho ta Thẩm Thiên Đô gọi ra gia sư." Nghe thấy lời này, Trần Huyền tâm lý trầm xuống, Cổ Thái Nhất chẳng lẽ là vì lao quỷ mà đến? Giờ phút này, nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nàng biến đổi. Lúc này, chỉ gặp Cổ Thái Nhất chậm rãi cười, nó cởi mở tiếng cười vang vọng đất trời ở giữa. "Ha ha ha ha, Thẩm Thiên Đô, bản cổ hiền không thể không thừa nhận ngươi thật rất thông minh, đáng tiếc, cho dù ngươi đoán được thì như thế nào? Vì tiểu tử này, dưới mắt trừ con đường này, ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao?" "Có ý tứ gì?" Trần Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, trực giác nói cho hắn biết, Cổ Thái Nhất mục đích thứ hai tuyệt đối không có ý tốt, mà lại là đặc biệt nhắm vào lão quỷ. Một hòn đá ném hai chim, Thái Nhất cổ hiền bố cục quả thật chu toàn, chỉ sợ từ ngươi tiến vào ta Thanh Thiên Thánh Viện một khắc này, bản cờ này cũng đã bắt đầu, từng bước đem ta dồn đến trên con đường này. Thẩm Thiên Đô ánh mắt lăng lệ, điểm này hắn cũng vừa mới nghĩ đến, bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có con đường cuối cùng, thế nhưng là con đường này một khi mở ra, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng là, nếu không đi đường này, như vậy Trần Huyền hôm nay chắc chắn trở thành cổ thái nhất tù nhân, về sau là cái gì kết cục dù ai cũng không cách nào đoán trước. Cho nên, muốn để Trần Huyền từ trong khốn cảnh đi tới, Thẩm Thiên Đô chỉ có mở ra con đường này. Mà cổ thái nhất một mực chờ cũng là điểm này. Ha ha, Thẩm Thiên Đô, hiện tại bày ở trước mặt ngươi còn có mặt khác đường có thể đi sao? Ngươi muốn cứu hắn, chỉ có thể vào cuộc. Cổ thái nhất khép cười một tiếng, một mặt tự phụ nhìn xem Thẩm Thiên Đô. Thẩm Thiên Đô thở dài một tiếng, xác thực không có mặt khác đường có thể đi, bất quá muốn làm chuyện này người chỉ sợ cũng không phải là thái nhất cổ hiền một người đi. Ngươi hẳn là chỉ là tham lộ thạch, phía sau hẳn là còn có không ít người đang nhìn ngươi khối này tham lộ thạch đến tột cùng sẽ nhô ra kết quả như thế nào, không biết ta nói nhưng đối với. Ha ha, Thẩm Thiên Đô, một vị thái cổ thập hảo quay về cái kia điện đường, ngươi cảm thấy thế giới này có bao nhiêu người nguyện ý nhìn thấy? Cổ thái nhất cười hỏi ngược lại. Xác thực như vậy. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, cũng được, nếu chỉ còn lại có con đường này, như vậy Thiên Đô cũng chỉ có thể vào cuộc, bất quá hậu quả này ta hy vọng thái nhất cổ hiền có thể gánh vác được. Nói xong lời này, chỉ gặp Thẩm Thiên Đô hai tay chấn động, nó nhìn lên bầu trời, lao ra hỏa, nếu thiên hạ này có người không muốn nhìn thấy ngươi quay về cái kia địa đường, như vậy cũng chỉ có thể là chính ngươi đi ra tự tay nghiền chết bọn hắn. Linh hồn chi môn, mở, cho mời ra sư giáng lâm. Sau một khắc, tại Thẩm Thiên Đô tiếng nói này rơi xuống đằng sau, chỉ gặp hắn đỉnh đầu trên hư không, nơi đó hư không chậm rãi đã nứt ra một cái khe, sau đó không ngừng mở rộng, biến thành một cái cao tới 10 mét cửa lớn. Cửa lớn một bên khác không biết thông hướng phương nào, thế nhưng là Trần Huyền lại có thể ở trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là lao quỷ khí tức. Đại sư Minh Kiếm Nữ Hoàng sắc mặt kỳ biến, đánh gãy lao sư tấn cấp chi lộ, hắn tương lai còn có hy vọng sao? Thẩm Thiên Đô sắc mặt băng lãnh, không có bất kỳ cái gì thu tay lại dấu hiệu, cường đại lực lượng linh hồn không ngừng từ trên người hắn tán phát ra, nó lên tiếng lần nữa, cho mời ra sư giáng lâm, tru sát cổ hiền. Chương 1873 không chịu nổi một kích, chương 1873 không chịu nổi một kích, thanh âm băng lãnh vang vọng đất trời, theo cường đại lực lượng linh hồn liên tục không ngừng thẩm thấu đến cửa lớn kia bên trong, ở trong đó lan tràn đi ra khí tức càng cường đại hơn. Cảm giác được nơi này, cổ thái nhất trên mặt lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười, bởi vì hắn chuyến này mục đích thực sự đã đạt thành. Thẩm Thiên Đô hoàn toàn chính xác không có đoán sai, cổ thái nhất lần này đích thân tới Bách Triều Thiên vực xác thực có hai cái mục đích, một cái chính là bắt Trần Huyền, tiến về Thanh Đế Sơn cản trở luân hồi cổ tộc. Đương nhiên, mục đích này tại cổ thái nhất trong lòng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Hắn mục đích chính yếu nhất là tại lão quỷ trên thân. Một vị thái cổ thập hảo quay về đỉnh phong, chắc chắn đánh vỡ thái cổ thế giới hiện hữu cách cục, trong thiên hạ có mấy người nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, ngăn cản lão quỷ quay về đỉnh phong, đây là rất nhiều người đều sự tình muốn làm. Trên bầu trời, Trần Huyền sắc mặt cực kỳ khó coi, một khi lão quỷ quay về cổ hiển chi cảnh bị đánh gãy, cái này sẽ trở thành hắn lưng đeo cả đời tội nghiệp, nhưng là bây giờ, Thẩm Thiên Đô cũng không tính thu tay lại. Mặc dù cái này đích xác là trước mắt biện pháp duy nhất, nhưng là đại giới này không khỏi cũng quá lớn đi. Cưỡng ép đem lão quỷ tỉnh lại, có thể ép tiểu tử ngươi đi một bước này. Xem ra là có người không an phận xuất thủ à? Đột nhiên, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa lớn kia thời khắc, một đạo sâu kín tiếng thở dài từ bên trong đó truyền ra. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Trần Huyền thân thể chấn động, lao ra hỏa kia tới, nhưng là bây giờ hắn ngay tại quay về cổ hiển chi cảnh, giờ phút này bị đánh gãy, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Một bên kiếm nữ hoàng sắc mặt tái xanh, mặc kệ có hậu quả gì không, hiện tại cũng đã không cách nào đi cải biến, bởi vì đang đứng ở đầu kia con đường thông thiên bên trên lão sư đã bị quấy dậy, đang muốn đi làm, khó như lên trời. Cổ thái nhất trong mắt hơi híp. Sau đó trên mặt hắn ý cười trở nên càng thêm sán lạ. Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp một bóng người già mua từ cửa lớn kia bên trong đi ra, đạo thân ảnh này nhìn qua rất hư ảo, liền như là cái bóng trong nước, cực không chân thực. Một hồn một phách. Cổ thái nhất trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thẩm Thiên Đô chậm rãi thở ra một hơi, nó xoay người hành lễ, cung nên lão sư. Kiếm nữ hoàng cũng giống như thế, bọn hắn có thể có hôm nay, toàn dựa vào vị lao nhân này vô tư dạy bảo. Lão quỷ cái kia một đôi nhìn qua cũng không có bao nhiêu thần quang đôi mắt quét mắt vùng thiên địa này, sau đó nhìn về hướng Thẩm Thiên Đô. Nó trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tiểu tử ngốc, làm tốt lắm. Nói xong lời này, hắn lúc này mới nhìn về phía Trần Huyền, vô thượng bắt trọng thiên chi đỉnh, khoảng cách lão quỷ nghĩ cảnh giới còn kém chút, khó trách bị sẽ người khi dễ thành dạng này, bất quá không quan hệ, chàng tử này vi sư giúp ngươi tìm trở về. Nghe vậy, cổ thái nhất khép cười một tiếng, nói ra, tiêu cửu trọng, ngươi rất rõ ràng, con đường kia một khi đặt lên, hoặc là một bước lên trời, hoặc là đời này vô duyên, mặc dù giờ phút này chỉ là ngươi một hồn một phách, bất quá trong tham ngộ đoạn, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội không? Hôm nay chàng tử này ngươi còn có thể tìm trở về sao? Hừ, một đám âm hiểm ra hỏa, các ngươi có phải hay không đem lão quỷ ta nghĩ quá đơn giản đâu? Nói xong, lão quỷ vừa xài bước ra, trên thân nó đông nhiên phun trào ra một cỗ kinh người khí tức khủng bố, cỗ khí tức này cường đại, không kém chút nào cổ thái nhất, thậm chí càng so với hắn hơi mạnh một đường. Cảm giác được này, cổ thái nhất nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cái này kiếm nữ hoàng chấn động trong lòng, Thẩm Thiên Đô lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nó một tay phất lên, lùi, nơi này nên giao cho lão gia hỏa này. Trần Huyền còn tại sững sờ, kiếm nữ hoàng đội vàng lôi kéo hắn hướng về phương xa thối lui, bởi vì chiến đấu kế tiếp sẽ so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Cổ Hiền khí tức, chủ nhân, đế sư đã tiến nhập cổ hiền chi cảnh, tại Trần Huyền bên cạnh, Hắc Đế mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hiền chi cảnh, không có khả năng, cái này sao có thể? Cổ thái nhất sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được âm trầm, nói ra, mặc dù thế nhân đều biết ngươi tiêu cựu trọng tam tiến ba lui cổ hiền chi cảnh, tiến vào cổ hiền giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thế nhưng là, thế giới này một khi sinh ra mới cổ hiền, sẽ gây nên toàn bộ thái cổ thế giới xuất hiện dị tượng, nhưng là dị tượng này cũng không có xuất hiện qua, ngươi lại như thế nào tiến vào cổ hiền chi cảnh? Hừ, cổ thái nhất, ngươi có phải hay không đem một vị thái cổ thập hào nhìn quá nhẹ? Lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói ra, khi lão quỷ quyết định vì tiểu tử này quay về cái kia điện đường cũng đã ngờ tới sẽ có người không an phận, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới cái này cái thứ nhất nhảy ra người vậy mà lại là ngươi, nói thật, đối phó ngươi ta thật rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu. Bất quá dám khi dễ đệ tử của ta, hôm nay, ngươi sợ là thật muốn đem mạng già không thèm đếm xỉa. Nói xong lời này, chỉ gặp lão quỷ một cánh tay vung lên, sau đó một đạo to lớn phù văn thần bí chính là ngang qua trên bầu trời, đem cổ thái nhất bao phủ. Thấy vậy, cổ thái nhất sắc mặt càng thêm âm trầm, xem ra không chỉ là ta cổ thái nhất đem ngươi tiêu cựu trọng nghị quá đơn giản, không có dẫn động thiên địa dị tượng liền có thể tấn cấp cổ hiển chi cảnh, lần này thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể so sánh được. Hừ, cổ thái nhất, ngươi coi lão quỷ ta tam tiến ba lui cổ hiển chi cảnh thật là nháo chơi vui sao? Lão quỷ ta muốn lần nữa quay về cái kia địa đường, há lại sẽ cần mảnh này công nhận của trời. Đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu con đường này, cũng vĩnh viễn không cách nào bước vào một bước kia. Nghe vậy, cổ thái nhất trong lòng chấn động mãnh liệt, tam tiến ba lui cổ hiển chi cảnh, chẳng lẽ hắn đây là đang chuẩn bị cái gì sao? Không có dẫn động thiên địa dị tượng, không có đạt được vùng thiên địa này tán thành, đó chính là tại lấn trời mà đi, như thế hành vi nghịch thiên hắn đến cùng là thế nào làm được? Tam tiến ba lui cổ hiển chi cảnh. Trong thoáng chốc, cổ thái nhất tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là lại bắt không được. Bất quá lao quỷ đã không có cho cổ thái nhất càng nhiều suy nghĩ thời gian, dù là giờ phút này tới chỉ là hắn một hồn một phách, bất quá muốn đối phó một cái cổ thái nhất hoàn toàn đủ. Ông, trong khoảnh khắc, theo cái kia hành lập trên bầu trời khủng bố thần phù khẽ động, đó chính là giống như một đạo diệt thế giống như núi cao hướng phía cổ thái nhất hành áp xuống tới. Thấy vậy, cổ thái nhất hét lớn một tiếng, hôn nguyên kim thân, chống trời chi lực, cho tán ác. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cổ thái nhất song trưởng hướng lên trên, hướng phía trên đỉnh đầu quét ngang mà ra, cái kia một đôi màu vàng hai tay trong nháy mắt biến thành hai đạo to lớn vô cùng trưởng ấn màu vàng. Đối mặt dáng lâm mà đến khủng bố thần phù, một màn kia nhìn qua cực kỳ trắng quan, kinh người đại đạo chi lực phun trào thiên địa, quét ngang bát phương, làm cho Trần Huyền bọn người chỉ có thể lùi lại lại lui. Nhưng mà đúng lúc này, theo cổ thái nhất cái kia một đôi to lớn trưởng ấn màu vàng đối thượng thần phù đằng sau, nó kiên trì bất quá 2 giây, cái kia một đôi màu vàng trưởng ấn chính là phá toái. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi cũng là từ cổ thái nhất trong miệng cuồng thổ đi ra. Sau một khắc, thần phù từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cổ thái nhất từ trên bầu trời đánh rơi xuống, nó thân thể giống như một viên như đạn tháo, đem mặt đất đều ném ra một cái sâu không thấy đáy, rộng chừng 800 dặm khủng bố hố sâu. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền bọn người tâm thần kịch chấn, bọn hắn vô luận như thế nào đều không chống lại được cổ thái nhất, đối mặt lão quỷ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chương 1874 khủng bố đến cực điểm lão quỷ, chương 1874 khủng bố đến cực điểm lão quỷ, kinh khủng động tĩnh làm cho toàn bộ Đại Mạc Vương triều đều rung động, run lên, giống như một trận đáng sợ địa chấn quét sạch quốc gia này. Tại cái kia rộng chừng 800 dặm khủng bố trong hố sâu, cổ thái nhất phảng phất đã không có âm thanh một dạng, tại hố sâu kia phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Đã chết rồi sao? Hắc đế toàn thân kịch chấn, một vị cổ hiền nếu là vẫn lạc, chắc chắn khiến cho toàn bộ thái cổ thế giới phát sinh địa chấn. Không dễ dàng như vậy, cổ hiền một khi vẫn lạc, đồng dạng sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, kiếm nữ hoàng lắc đầu. Thẩm Thiên Đô ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thấy cổ thái nhất không chịu được một kích như vậy, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra hắn thành công. Nếu hắn Thẩm Thiên Đô có thể đoán được cổ thái nhất mục đích, ra như vậy quỷ đang quyết định bước vào cái kia điện đường trước đó sao lại không nghĩ tới sẽ có người âm thầm làm ám chiêu. Phá hư hắn bay về đỉnh phong chi lộ. Đã như vậy, ra như vậy quỷ nhất định là có chỗ chuẩn bị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thẩm Thiên Đô suy đoán, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đoán đúng, lão quỷ hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị, mặc dù tới chỉ là một hồn một phách, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép cổ thái nhất. Hừ, cổ thái nhất, đường đường một vị cổ hiền, hẳn là còn muốn giả chết phải không? Trên bầu trời, lão quỷ ánh mắt lạnh nhạt, sau một khắc, đạo kia kinh khủng thần phù xuất hiện lần nữa, phản phất là muốn đem trên đại địa hố sâu kia mai táng bình thường. Ông. Lúc này, một bóng người từ cái kia sâu không thấy đáy trong hố sâu nổ bắn ra đến, nó sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, nhìn cái kia lần nữa hoành ép mà đến khủng bố thần phù. Sắc mặt của hắn đã khó coi tới cực điểm, chư vị, hẳn là các ngươi còn muốn tiếp tục xem đùa dẫn sao? Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng giật mình, chẳng lẽ tại Bách Triều Thiên Vực trừ cổ thái nhất bên ngoài, còn có mặt khác cổ hiền cường giả cũng tới đâu? Đột nhiên, tại cổ thái nhất tiếng nói này rơi xuống đằng sau, liên tiếp 4 đạo nhân ảnh gần như đồng thời xuất hiện ở giữa vùng thiên địa này. 4 người này hoành lập trên bầu trời, trên thân mỗi một người khí tức đều đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ đều không kém gì cổ thái nhất. Cổ hiền, 4 vị cổ hiền. Hắc đế trong lòng kinh hãi. Tu La cổ tộc, A Tu La cổ hiền. Thiên Dực cổ tộc, Thần Phong cổ hiền, Ngũ Hành cổ tộc, Nhiếp Chính cổ hiền, Thanh Câu cổ tộc, Tháng Chín cổ hiền. Theo những lời này từ kiếm nữ hoàng trong miệng truyền đến, Trần Huyền trong lòng đập mạnh, lại thêm Hỗn Nguyên cổ tộc cổ thái nhất, cái này ngũ đại cổ tộc cổ hiền cường giả đều tới. Nhìn xem loại này kinh khủng trang diện, lại nghĩ tới sự tình vừa rồi, Trần Huyền lập tức lạnh cả người, vừa rồi cho dù Thẩm Thiên Đô bày ra Chu Thần trận đè lại cổ thái nhất thì như thế nào? Bọn hắn vẫn như cũ không cách nào trốn thoát thăng thiên. Bởi vì tại cái này âm thầm còn có 4 vị kinh khủng cổ hiền vẫn luôn không có hiện thân. Hiện tại, lão quỷ có thể bằng vào sức một mình đại chiến bọn này cổ hiền cường giả sao? Quả nhiên Thẩm Thiên Đô trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn nghĩ không có sai, có loại suy nghĩ này người quả nhiên không chỉ một. Hừ, các ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a, hiện tại mới lộ diện. Thẩm Thiên Đô một mặt lạnh lẽo, bốn vị cổ hiền, sau đó cho dù cổ thái nhất không nhúng tay vào, đó cũng là một trận hung hiểm tới cực điểm kinh thế chi chiến. Đại sư Minh, lão sư có phần thắng sao? Trần Huyên nắm chặt nắm đấm, bực này đội hình quá cường đại. Thẩm Thiên Đô hít sâu một hơi, nói ra, tiểu sư đệ, nếu lao ra hỏa này đã có chuẩn bị, tự nhiên không chỉ điểm ấy lực lượng, chúng ta một mực tiếp lấy xem tiếp đi chính là. Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng an tâm một chút, hắn lần nữa hướng lão quỷ nhìn sang. Bất quá đối mặt khủng bố như thế chẳng diện, lão quỷ trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ gặp hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, cuối cùng là tới mấy cái có chút đáng xem, coi như thông minh, thế mà lưu lại một tay. A Tu La cổ hiện sát ý ngập trời, nó không cần tận lực đi thả, chỉ là hướng cái kia vừa đứng liền như là một tôn diệt thế giống như sát thần khủng bố, chỉ gặp hắn bình tĩnh nói, Tiêu Cửu Trọng, không có đạt được vùng thiên địa này tán thành cũng đã vô thanh vô tức tiến nhập cổ hiện chi cảnh, xem ra chúng ta đều tới chậm một bước, nếu là trước thời gian bố cục, đối mặt chúng ta liên thủ cho dù người chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển đi. Hắc hắc, thật đem lão quỷ ta là đồ đần phải không? Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, khinh thường nói, 10 vạn năm trước lão quỷ cùng dị tộc chém giết thời điểm, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa còn tại mặt tã, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ tính toán lão quỷ. Bàn cờ này chính là cục trong cục, đáng tiếc người đánh cờ không phải là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp lão quỷ đại thủ giương lên, đến. Sau một khắc, chỉ gặp hai cái lão quỷ bỗng nhiên từ cửa lớn kia bên trong đi ra, ba cái lão quỷ hành lập thiên địa, sau đó trong nháy mắt trùng hợp. Giờ khắc này, lão quỷ cái kia nhìn qua thân thể hư ảo phảng phất trở nên ngưng thật một chút, trên thân nó khí tức cũng là đột nhiên tăng gọn. Tam hồn ba phách, tháng 9 cổ hiện ánh mắt ngưng tụ, một hồn một phách Tiêu Cửu Trọng liền đã rất đáng sợ, giờ phút này tam hồn ba phách quý nhất, tất nhiên là càng khủng bố hơn. Không có khả năng chậm trễ, xuất thủ. Nhất chính cổ hiện thân thể chấn động, hung, tuôn ra mảnh, phái đại đạo chi lực trong nháy mắt từ trên thân nó bạo phát đi ra. Thấy vậy, tháng 9 cổ hiện, A Tu La cổ hiện, Thần Phong cổ hiện ba người đồng dạng xuất thủ. Bốn tên cổ hiện, bốn đạo kinh khủng đại đạo chi lực hóa thành bốn tòa cao tới vạn trượng sơn nhạc, trải rộng tại lão quỷ hư không phía trước phía trên. Một màn kia nhìn qua cực kỳ khủng bố, làm cho Trần Huyền bọn người chỉ có thể lùi lại lui, một mực tối lui đến bên ngoài 5000 dặm địa phương mới dừng lại. Nhìn xem cái kia cao tới vạn trượng sơn nhạc treo trên bầu trời, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ băng diệt thế giới uy lực ở phía trên bạo phát đi ra. Bất quá đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ gặp lão quỷ vẫn như cũng là đại thủ giương lên, thần phù kia lại lần nữa xuất hiện, giống như một cái lục tinh mang đồ án bình thường, tại phía trên kia có rất nhiều phù văn thần bí lưu động. Hừ, một đám không muốn phát triển ra hỏa, để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi chân chính cổ hiền. Lão quỷ hừ lạnh một tiếng, tại cái kia bốn tòa cao tới vạn trượng sơn nhạc hướng hắn đánh tới thời khắc, thần phù kia lúc này từ trên bầu trời chấn ép xuống. Giờ khắc này, theo thần phù kia chấn xuống, liền như là vùng trời này tại hạ xuống tới, trong nháy mắt đem hư không đều nghiền ép biến hình. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia bốn tòa cao tới vạn trượng sơn nhạc giống như bị cực hạn nghiền ép, nhao nhao sụp đổ rơi đến. Thiên địa một tiếng sét, bốn vị cổ hiền lúc này bị đẩy lui. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, miệng phun máu tươi, bọn hắn cảm giác mình khống chế đại đạo chi lực đối mặt cái kia thần bí đại phù hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cả hai căn bản cũng không tại trên cùng một cấp độ mặt. Lại đáng sợ như thế, chẳng lẽ hắn đã tại chạm đến cảnh giới kia sao? Không có nhúng tay cổ thái nhất thấy thế, cho dù mạnh như hắn, trong ánh mắt đều hiện lên một vòng vẻ bối rối. Chợt, chỉ gặp cổ thái nhất thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chạy. 5000 dặm bên ngoài, nhìn xem khủng bố như thế lão quỷ, Trần Huyền bọn người nội tâm rung động càng là khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đây chính là bốn vị kinh khủng cổ hiền liên thủ, trong thiên hạ đến cùng là dạng gì lực lượng có thể ngăn chặn bốn vị cổ hiền? Thái cổ mười hào, quả nhiên lợi hại a, khó trách sẽ để bọn hắn kiêng kỵ như vậy. Thẩm Thiên Đô một mặt sợ hãi thán phục, lão gia hỏa này cậu thả nhiều năm như vậy, lần này rốt cục phong quang một lần. Chương 1875 có thể cho ta một đứa bé sao? Chương 1875 có thể cho ta một đứa bé sao? Trên bầu trời, bị đẩy lui đi ra bốn vị cổ hiền trong lòng sợ hãi, bọn hắn đã là giữa vùng thiên địa này cực hạn nhất lực lượng, nhưng là hiện tại, lão quỷ có lực lượng phảng phất đã siêu việt cái này cực hạn. Đạt đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực mở dạng. Đi, không kịp nghĩ nhiều, bốn vị cổ hiền đồng dạng là trong nháy mắt biến mất, tiếp tục cùng lão quỷ đánh xuống, bọn hắn ngay cả nửa phần thắng đều không có. Làm tham lộ thạch, bọn hắn lần này không chỉ có không có hoàn thành mục đích của mình, đánh gãy lão quỷ tấn cấp chi lộ, cũng đồng dạng bại 10 phần triệt để. Bất quá lão quỷ tam hồn ba phách đều có thể lực áp bốn vị cổ hiền liên thủ, như thế thực lực kinh người chỉ sợ cũng chắc chắn chấn động thái cổ thế giới cổ hiền trong hội này đại nhân vật. Nhìn xem bốn vị cổ hiền cùng nhau biến mất ở giữa phiến thiên địa này, chẳng biết tại sao lão quỷ cũng không có xuất thủ ngăn cản, nó cái kia trong đôi mắt giàn mua hiện lên một vòng tinh quang, kích động 5 vị cổ hiền xuất thủ, phía sau này đẩy tay lai lịch không nhỏ a. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền bọn người thở phào đồng thời cũng nhao nhao đi vào lão quỷ hư không phía trước phía trên. Lão quỷ hướng bọn họ nhìn lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Thẩm Thiên Đô nói ra, mấy bằng năm, tiểu tử ngốc, lần này nếu không phải bọn gia hỏa này đến đây làm rối, ngươi sợ là còn chuẩn bị cùng vi sư tiếp tục rông dài đi. Thẩm Thiên Đô cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, nếu không phải vì tiểu sư đệ, ngươi mơ tưởng ta muốn nói với ngươi nửa chữ. Chậc chậc, năm đó đem ngươi để ở đây, xem ra ngươi tiểu tử ngốc này trong lòng đối với ta vẫn như cũ còn có rất lớn khúc mắc à? Lão quỷ khoe miệng một phát, chợt hắn nghiêm mặt nói, có một số việc nhất định phải có người đi làm. Những năm gần đây ta tin tưởng ngươi đã hiểu đạo lý này, gánh này sẽ rất nặng, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể khiêng nổi. Ừ, lão gia hỏa, hiện tại ta chính là một tên phế nhân, còn như thế nào nâng lên phần này trách nhiệm? Thẩm Thiên Đô lạnh lùng nói. Lão quỷ khép cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, có câu nói là phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Mặc dù thời khắc này tu vi ngươi giảm phân nửa, cảnh giới hạ xuống, bất quá cái này đối ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu thiên địa huyền bí, một khi đắc đạo, chắc chắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến vào cái kia thế nhân đều hướng tới cảnh giới. Điểm này vi sư tin tưởng ngươi có thể làm được. Các ngươi chín người đều có các cơ duyên, ở trong đó lấy ngươi là nhất, tâm hoài thiên hạ, xích tử chi tâm, có lẽ ngươi cũng là nhanh nhất có thể bước vào một bước kia người. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô trầm mặt lại, cổ hiền sao? Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Hắn hiện tại tính sao? Một khi đắc đạo, lời tuy đơn giản, nhưng muốn làm đến sao mà khó khăn. Nhị nha đầu, nhiều năm không thấy, kiếm đạo của ngươi tựa hồ tinh tiến một chút, bất quá kiếm tâm này tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn a, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Tiếng nói nhất chuyện, lão quỷ lại hướng phía kiếm nữ hoàng nhìn sang. Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng mặc dù mặt không biểu tình, bất quá nó đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng vẻ bối rối, nàng không để lại dấu vết hướng Trần Huyền bên kia mắt nhìn. Thấy vậy, lão quỷ khẽ miệng một phát, tựa hồ là minh bạch cái gì. Còn xin lão sư chỉ điểm sai lầm. Kiếm nữ hoàng hít sâu một hơi, chắp tay nói ra. Lão quỷ cười nói, nhị nha đầu, vi sư đưa ngươi bốn chữ, thẳng thắn mà làm, hài lòng mà động, chỉ có như vậy, ngươi tu luyện kiếm đạo mới có thể đạt đến đại thừa chi cảnh. Nói xong lời này, lão quỷ vừa nhìn về phía Trần Huyền, cười híp mắt nói ra, tiểu tử, muốn vi sư không có. Trần Huyền há to miệng, nói ra, lão gia hỏa, sự tình vừa rồi đối với ngươi thật không có ảnh hưởng sao? Cắt, một đám tôm tép ngại nhép mà thôi, cũng may mắn phía sau này đẩy tay chưa từng xuất hiện lão quỷ híp mắt, lập tức cười nói, đi, lại cho vi sư một chút thời gian, một ngày này ta muốn cũng sắp, chuyện lần này qua đi, chắc hẳn một ít lão quái vật là không dám tùy tiện đối với tiểu tử ngươi hạ thủ, bất quá tiểu tử ngươi cũng không thể chủ quan, đừng quên ngươi con phụ thân phận kia. Ta minh bạch. Trần Huyền trung điệp gật đầu, hắn đương nhiên biết lão quỷ nói chính là hắc ám chi tử thân phận, mặc dù hắn cũng không phải là cái gì hắc ám chi tử, nhưng là ai bảo chí thánh cổ tộc ở thiên hạ trong trái tim con người tính quyền uy rất cao, bọn hắn lời nói ra, cơ hồ không có người sẽ đi hoài nghi. Tốt, vi sư đã cảm giác được một ít gia hỏa sắp không nhịn nổi nhảy ra ngoài, xem ra ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Nói xong lời này, lão quỷ trực tiếp lướt vào đạo kia cửa lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trên bầu thiên môn lớn cũng đã biến mất. Thấy vậy, Thẩm Thiên Đô, Kiếm Nữ Hoàng, Trần Huyền ba người nhìn nhau một cái. Ha ha, lão gia hỏa này lần này ngược lại là không để cho người thất vọng, cũng coi là diều võ dương ai một lần, một ngày này, sớm đến tới. Thẩm Thiên Đô khẽ cười một tiếng, nhìn thấy lão quỷ tiến vào cổ hiển chi cảnh, tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ. Nghe vậy, Trần Huyền nói ra, đại sư minh, lão sư hiện tại đến cùng ở nơi nào? Thẩm Thiên Đô lắc đầu, nói ra, tiểu sư đệ, hai vách mạch rừng, chúng chi ta cũng không biết lão gia hỏa này đến cùng ở đâu. Trần Huyền không có tiếp tục truy vấn, hắn nhìn một chút Thẩm Thiên Đô mái đầu bạc trắng kia, cười khổ một tiếng, nói ra, đại sư minh, lần này là ta liên lụy ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi quay về đỉnh phong. Thẩm Thiên Đô vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tiểu sư đệ, lão gia hỏa này nói lời cũng không sai, có lẽ cơ duyên của ta đã đến, là phúc hay là họa, nói còn quá sớm, nếu mệnh trung chú định có một kiếp này, tất nhiên cũng có phá kiếp chi pháp, mà cái này phá kiếp đằng sau tựa hồ chính là cái kia tầm thứ cao hơn. Thẩm Thiên Đô ngẩng đầu lên, cổ hiền chi cảnh, hắn cũng đang đổi tìm, đáng tiếc một mực không nhập môn được chi pháp, mà lần này, không chừng chính là cơ duyên đã đến. Tốt, chuyện ấy, ta cũng nên đi, ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, sau đó có lẽ cũng nên đi ra Bách Triều Thiên Vực đi xem một cái. Nói xong lời này, Thẩm Thiên Đô nhìn xem Kiếm Nữ Hoàng, cười nói, nhị sư muội, ngươi đây, muốn đi trước nơi nào? Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng mím môi một cái, nàng nhìn Trần Huyền một chút, ta muốn trở về Nam Hải Kiếm Các. Mặc dù lão quỷ đã vì nàng chỉ điểm sai lầm, bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút không thả ra. Tốt, sư minh tùy ngươi đồng hành, vừa vặn cũng đi ngươi Nam Hải Kiếm Các nhìn một chút. Nói xong, Thẩm Thiên Đô đối với Trần Huyền phất phất tay, một mặt thoải mái rời đi. Kiếm Nữ Hoàng nhìn Trần Huyền một chút, dặn dò, đừng có lại gây chuyện, ta cũng không muốn cuối cùng bị ngươi nhặt xác. Nói xong nữ nhân này cũng đi, cùng tiễn sư minh sư tỷ. Trần Huyền xoay người hành lễ, sau đó hắn ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, mắt thấy hai người đi xa bóng lưng. Đại sư minh, thiếu ngươi, ta Trần Huyền tương lai trả lại. Thẩm Thiên Đô đối với mình tình nghĩa, Trần Huyền cảm thụ được, cả đời này có thể có được dạng này một vị sư minh, là hắn Trần Huyền may mắn. Chủ nhân, chúng ta đây. Hắc Đế nhìn xem Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn một chút một bên Lý Thanh Ý, hắn ôn nhu nói, lần này liền đi theo ta đi, một mình ngươi lưu tại Đại Mạc Vương triều ta không yên lòng. Lý Thanh Ý thì không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, nàng nói ra, ta muốn cùng ngươi một chỗ một ngày, đáp ứng sao? Trần Huyền nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hắc Đế rất tức thời rời đi. Trận chiến này, cơ hồ phá hủy nửa cái Đại Mạc Vương triều, chúng ta nơi này chúng binh là khiếm khuyết cường giả tọa trấn. Lý Thanh Ý liền nhỉ non một tiếng, chợt nàng đôi mắt đẹp kiên định nhìn xem Trần Huyền, cắn môi nói ra, ngươi có thể cho ta một đứa bé sao? Chương 1876 Cựu Tuyển Thánh Đạo tình cảnh bên trên. Chương 1876 Cựu Tuyển Thánh Đạo tình cảnh bên trên. Trần Huyền sức sở, nhìn xem Lý Thanh Ý cái kia ửng đỏ gương mặt, hắn trong nháy mắt minh bạch nữ nhân này là ý tưởng gì. Nữ nhân ngu ngốc, về sau ta chính là Đại Mạc Vương triều mạnh nhất hậu thuẫn, lại nhiều cho ta một chút thời gian, ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, ta Trần Huyền chỗ đến, thiên hạ không người có thể cùng ta là địch. Trần Huyền ôm thật chặt Lý Thanh Ý, lìa Lý Thanh Ý kiểu thân thể khẽ run, nàng cắn môi, nhưng ta hay là muốn một cái con của mình, lấy hai người chúng ta thiên phú, ta tin tưởng hải tử này tương lai chắc chắn bất phàm. Trần Huyền khép cười một tiếng, nói ra, "Tốt, ta như ngươi mong muốn." Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất, tiến nhập Thiên Hoàng thế giới. Trần Huyền không làm kinh động những người khác, hai người ở Thiên Hoàng thế giới cùng nhau vượt qua nửa tháng, trong thời gian này chuyện gì xảy ra tự nhiên không cần nói cũng biết. Thời gian nửa tháng, để Lý Thanh Y Lìa đều có chút hối hận, dù sao bằng một mình nàng chi lực chống cự Trần Huyền nửa tháng trùng kích đó là phi thường khó chịu. Nửa tháng sau, Trần Huyền mang theo Lý Thanh Y Lìa rời đi Thiên Hoàng thế giới, xuất hiện ở đã biến thành một vùng phế tích đại mạc trên vương thành không. Lý Thanh Y Lìa đứng ngạo nghễ trên hư không, thật lâu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. "Đi theo ta đi, nơi này trông nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ một chút." Trần Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lý Thanh Y Lìa thu hồi ánh mắt, nàng chậm rãi lắc đầu, nói ra, "Thủ tại chỗ này là của ta sứ mệnh, nếu như ta rời đi, sau đó đại mạc vương triều chắc chắn từ cái này bách triều tiên vực biến mất, cho nên ta không thể đi." Trần Huyền Vi nhướng mày. Lý Thanh Y tiếp tục nói, "Trước kia ta chỉ muốn canh giữ ở cái này đại mạc vương triều một mẫu ba phần đất này, nhưng là bây giờ, ta muốn xây dựng thêm đại mạc vương triều." Nói, Lý Thanh Y liền nghiêng đầu nhìn về phía Trần Huyền, hỏi, "Ngươi có thể hay không giúp ta? Ngươi muốn làm gì?" Trần Huyền hỏi. "Chiếm đoạt mặt khác vương triều, thành lập một cái to lớn hơn hoàng triều." Lý Thanh Y liền đôi mắt đẹp bên trong lóe ra vô tận tinh quang. Nghe thấy lời này, Trần Huyền rất muốn cự tuyệt, bởi vì hắn thực sự không muốn Lý Thanh Y để lại mạo hiểm, thế nhưng là nữ nhân này có như thế chí hướng thật xa, hắn lại có chút không đành lòng. "Tốt, ta đem lão Hắc Lưu cho ngươi, ngoài ra ta sẽ từ Trần Vương tộc bên trong điều một phần lực lượng cho ngươi, lấy lực lượng của bọn hắn hoàn toàn có thể giúp ngươi đạt thành mục đích." Trần Huyền cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Lý Thanh Y thì không cần quá nhiều, có vị kia một người là đủ rồi. Lý Thanh Y lắc đầu, nàng rõ ràng Trần Vương tộc đối với Trần Huyền tầm quan trọng. "Hắc Đế một người sao?" Trần Huyền nhíu mày, bất quá nghĩ đến Hắc Đế thực lực khủng bố kia hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lấy Hắc Đế thực lực chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tại Bách Triều Thiên Vực hoàn toàn có thể xung pha. "Tốt, ta giữ hắn lại, bất quá ta sẽ không cho ngươi quá lâu thời gian, nửa năm sau ngươi nếu không có làm đến, như vậy thì thành thành thật thật đi theo ta, không cho phép lại nhúng tay chuyện thế tục, như thế nào?" Trần Huyền nhìn xem Lý Thanh Ý liền nói ra. "Không cần nửa năm." Lý Thanh Ý liền lắc đầu. Nhìn cái này một mặt kiên định nữ nhân, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt à, ta chờ ngươi tin tức tốt." Không bao lâu, Trần Huyền chính là đem Hắc Đế triệu hoàn tới, cùng hắn cùng nhau tới còn có Tư Đồ Thiên Vũ. Tại đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm Tư Đồ Thiên Vũ liền rời đi. Nghe được Trần Huyền nói xong, Hắc Đế trên khuôn mặt có rõ ràng vẻ ưu oán. Bất quá một bên Tư Đồ Thiên Vũ lại là mười phần kinh dị nhìn xem Lý Thanh Y Liễu, cùng là nữ nhân, nàng tựa hồ đã hiểu Lý Thanh Y Liễu mục đích làm như vậy. Nam nhân này đối mặt địch nhân đã càng ngày càng mạnh, làm nữ nhân muốn giúp được hắn, cái này sẽ là một cái rất tốt đường tắt. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Thiên Vũ nội tâm cũng có chút ý động. Trần Huyền chừng Hắc Đế một chút, nói ra, "Kết thúc không thành nhiệm vụ này, ngươi mẹ hắn cũng đừng trở lại cho ta." Hắc Đế ngượng ngùng cười một tiếng, "Chủ nhân xin yên tâm, bản đế nhất định giúp chủ mưu chế tạo một cái to lớn hoàng triều." Trần Huyền rất hài lòng lao ra hỏa này thái độ, sau đó hắn đối với Lý Thanh Y liền nói ra, "Sau đó ta sẽ trở về Hỗn Nguyên Hoàng giới, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không rời đi, nếu như ngươi có chuyện gì nhớ kỹ cho ta biết." Lý Thanh Y liền đại mi vẩy một cái, "Đây chính là Hỗn Nguyên cổ tộc địa bàn." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cổ thái nhất lao ra hỏa kia đã bị lao sư đả thương, sau đó ta muốn hắn hẳn là sẽ thành thật, cho nên ta lần này trở lại Hỗn Nguyên Hoàng giới tính nguy hiểm cũng không cao. Hết thảy coi chừng." Trần Huyền không nói thêm gì, mang theo Tư Đồ Thiên Vũ liền rời đi. Nhìn xem nam nhân kia bóng lưng rời đi, Lý Thanh Y liền đôi mắt đẹp trở nên càng thêm kiên định, nó trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ta còn giúp không đến ngươi cái gì, nhưng là ta sẽ cố gắng mạnh lên, lớn mạnh đại mạc vương triều, tương lai bất luận kẻ nào muốn đối phó ngươi, ta Lý Thanh Y thì chắc chắn dốc hết hết thể đứng tại phía sau ngươi chủ mẫu, sau đó chúng ta làm thế nào? Hắc Đế do hỏi. Lý Thanh Y thì trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, chỉnh hợp đại mạc vương triều lực lượng, trước chiếm đoạt xung quanh vương triều, ta muốn đem đại mạc vương triều chế tạo thành một cái trước nay chưa có thịnh thế hoàng triều, hiệu lệnh toàn bộ Bách Triều Thiên Vực. Lấy toàn bộ Bách Triều Thiên Vực làm hòn đá tảng, tương lai hẳn là cũng có thể đến giúp nam nhân kia đi. Trần Huyền cùng Tư Đồ Thiên Vũ hai người không có dừng lại, nửa ngày sau bọn hắn đã rời đi Bách Triều Thiên Vực, tiến nhập Hỗn Nguyên Hoang Giới tứ hải chi địa. Hai người rời đi Hỗn Nguyên Hoang Giới đã có kém không nhiều gần 2 tháng, lúc trước nếu không phải tại Loạn Ma Hải tấn cấp dẫn xuất động tĩnh quá lớn, dẫn tới rất nhiều cổ hiền dáng lâm nơi đây, lại thêm biết được giao chỉ thiên tôn hạ lạc, Trần Huyền cũng sẽ không rời đi nơi này tiến vào Bách Triều Thiên Vực, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trần Huyền lại hướng phía trước chính là Vong Xuyên Thánh Hải. Tư Đồ Thiên Vũ có chút hưng phấn. Trần Huyền cười nói, "Đi thôi, vừa vặn hồi thứ 9 suối Thánh Đảo nhìn một chút." Hai người ở trên không hải vượt cấp tốc mà đi, rất nhanh chính là tiến nhập Vong Xuyên Thánh Hải. Bất quá mới vừa tiến vào Vong Xuyên Thánh Hải, Trần Huyền cùng Tư Đồ Thiên Vũ liền từ trong không khí cảm thấy một cỗ khí tức không giống bình thường. Bốn phía trên không hải vực thỉnh thoảng có người tu hành hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến, từng đạo tiếng nghị luận cũng là càng không ngừng từ trong miệng của bọn hắn truyền đến. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền cùng Tư Đồ Thiên Vũ hai người liếc nhau một cái. Hai người cẩn thận lắng nghe phía dưới, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đổi. Lần này Cựu Tuyển Thánh Đảo sợ là khó mà vượt qua cửa ải này, hôm nay qua đi Cựu Tuyển Thánh Đảo chắc chắn từ Vong Xuyên Thánh Hải biến mất. Thiên Xuyên Thánh Đảo, Bách Lê Thánh Đảo, Hình Thương Thánh Đảo, Bắc Minh Thánh Đảo, Áo Xanh Thánh Đảo, Thiên Vũ Thánh Đảo, Hắc Lê Thánh Đảo, Thiên Nguyên Thánh Đảo, cái này bát đại thánh đảo đồng thời xuất động, há lại một cái Cựu Tuyển Thánh Đảo có thể ngăn cản. Xác thực như vậy, trước lúc này cái này bát đại thánh đảo đối với Cựu Tuyển Thánh Đảo còn khá kiêng kỵ, bởi vì cái kia Trần Huyền thế nhưng là Cựu Tuyển Thánh Đảo đảo chủ con rể, nhưng là hiện tại đã không cần thiết, Hỗn Nguyên cổ tộc đại quân tiến vào Bách Triều Thiên Vực, Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không sai, Trần Huyền vừa chết, Cựu Tuyển Thánh Đảo liền không có chỗ dựa. Những ngày này đối mặt Cựu Tuyển Thánh Đảo cũng núm bắt Đại Thánh Đảo tự nhiên sẽ đem cơn giận này hung hăng phát tiết ra đến. Nghe thấy những lời này, Tư Đồ Thiên Vũ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ băng lãnh, nàng nhìn về phía Trần Huyền. Chỉ gặp Trần Huyền trên khuôn mặt hiện lên một vòng băng lãnh ý cười, nói ra, đối mặt Hỗn Nguyên cổ tộc xem ra bọn gia hỏa này là cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá sau đó bọn hắn có thể sẽ rất thất vọng, cũng rất sợ hãi.